Chương 408, trở về, 1, chương 408, trở về, 1. Thái hư chỗ sâu, yên lặng như tờ, chỉ có Từ Thanh thân ảnh treo ở tuyệt đối hư vô. Quanh người hắn lưu chuyển lên hỗn độn sinh diệt đạo vận, tựa như một quả khiêu động hơi co lại vũ trụ chi tâm. Hai mắt hơi khép, thể nội vạn kiếp bất diệt đạo quả hoành minh vận chuyển, không chỉ có vượt lên luyện hóa chí bảo thất bại thiên tổn hại chấn động, càng rèn luyện ra một phần kiếp ba sau hòa hợp cứng cỏi, chiếu sáng rạng rỡ. Mở. Một tiếng hét, không phải vang vọng hoàn vũ, lại như vô hình trọng truy, mạnh mẽ đện ở Thái hư bản nguyên pháp tắc dây đàn bên trên. Hai tay của hắn hư nắm, dường như bàn cổ giơ cao lên khai thiên cự phủ. Thể nội kia tự thành vũ trụ, luân chuyển sinh diệt hỗn độn bản nguyên, ầm vang bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Bàng bạc vô biên nói niệm cùng vĩ lực, không còn là ngang ngược hồng lưu, mà là hóa thành thuần túy nhất mở cùng tạo hóa, như là vô hình vũ trụ đao khắc, hướng về tuyệt đối hư vô, tinh chuẩn đập xuống. Xuy, một chút có ứng thanh mà ra. Không phải vàng không phải ngọc, không phải khí không phải quang, đúng là hắn tự thân quá dễ đại đạo bản nguyên cụ hiện, một cái hỗn độn không rõ, hồng mông chưa phán đạo chủng. Nhỏ bé như giới, lại ẩn chứa diễn hóa vạn có chí cao tiềm lực, trở thành phương này tân sinh vũ trụ tuyệt đối hạch tâm cùng điểm xuất phát. Đạo chủng kết thúc, hư vô dường như bị linh trụ, vô hình gợn sóng vui sướng hướng bốn phương tám hướng trào lên. Tâm niệm lại chuyển. Trong mắt trái, bao hàm vô tận sinh cơ tạo hóa chi quang như cam lâm dâng trào. Mắt phải bên trong, đông kết vạn vật trung cực tử ý dường như luồng không khí lạnh tràn ngập. Sinh cùng tử, chuyện này đối với lập mà thống nhất chí cao pháp tắc, tại thái dịch đạo chủng thống ngự hạ, bắt đầu kịch liệt va chạm, kỳ diệu giao hòa, vĩnh hằng luân chuyển. Ông, long. Lấy hỗn độn đạo chủng làm trung tâm, một cái vi hình hoàn mỹ cân bằng hỗn độn vòng xoáy trong nháy mắt tại Thái hư bên trong chân thực hiện hóa. Vòng xoáy bên trong không còn là hỗn độn khí, mà là từ tinh thuần nhất sinh chi cam tuyển cùng chết chi luồng không khí lạnh xen lẫn, xoáy múa, cấu thành một bức vĩnh hằng lưu chuyển, huyền ảo khó lường thái cực bức tranh. Sinh chi bạch khí tẩm bộ vạn vật, tử chi hắc khí kết thúc quy hư, tại quá dễ hỗn độn trong lồng ngực, tương sinh tương khắc, hài hòa cùng múa. Cỗ này sinh diệt luân chuyển chi lực, chính là thôi động vũ trụ đạn sinh thứ nhất nguyên động lực. Hỗn độn vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, bành trướng, nội bộ tích xúc kinh khủng năng lượng đang sinh diệt chi lực thôi hóa hạ, bắt đầu kinh thiên động địa chất biến. Thái dương tinh, ra. Từ Thanh quát khẽ, một sợi dung hợp tự thân ngũ hành chân ý bên trong chí dương chí cường, thiêu tận bát hoang hủy diệt chi hỏa bị sinh diệt luân chuyển chi lực tinh chuẩn bắt được, rèn luyện, thăng hoa, ngang nhiên rót vào vòng xoáy hạch tâm. Vô hình, một vòng hừng hực huy hoàng, quang nhiệt vô tận kim sắc đại nhật, lôi cuốn lấy bảng bạc tạo hóa sinh cơ cùng đốt diệt vạn vật uy năng, tự hỗn độn chỗ sâu ẩm vang nảy ra. Nó treo cao tại vòng xoáy phía trên, trở thành vũ trụ nguồn sáng cùng nguồn nhiệt. Thái âm tinh, ngưng. Theo sát phía sau, dung hợp tiên thiên đống tuyệt đại đạo chân ý, tịch diệt bản nguyên hàn ý cực hạn đông lạnh tuyệt tử ý bị bóc ra, tạo hình. Ông. Một vòng thanh lãnh cô tuyệt, chảy xuôi u lam nguyệt hoa ngân bạch hạ nguyệt, tại vòng xoáy khác một bên lặng yên ngưng tụ thành. Nó tản ra tuyệt đối băng hàn cùng tĩnh mịch, hạch tâm chỗ sâu lại ngoan cường mà dựng dục một chút cứng cỏi sinh cơ. Thái âm cùng thái dương xa xa đối lập, tạo thành vũ trụ lúc đầu âm dương hòa hợp chi cơ. Từ thanh thể nội còn sót lại ngũ hành đại đạo chân ý bị triệt để nhóm lửa, bốc ra, hóa thành năm đạo bản nguyên lưu quang, đang sinh diệt chi lực dẫn dắt hạ, như là cỗ sao chổi bắn về phía hỗn độn vòng xoáy năm cái phương vị. Túc sát canh kim chi khí ngưng tụ, hóa thành cứng rắn sắc bén, hàn mang bắn ra bốn phía bạch kim chi tinh. Một tinh, ớt một sinh cơ tạo hóa chi khí hội tụ, hóa thành khổng lồ mà tràn ngập sức sống, mặt ngoài dường như rung động vô tận rừng rậm hư ảnh thanh bích chi tinh. Huyền minh chân thủy bản nguyên chảy xuôi, hóa thành tĩnh mịch tiên tĩnh, tầm bộ vạn vật vừa tối giấu lạnh băng chi lực xanh đậm chi tinh. Nam minh ly hỏa tịch diệt chi viêm tinh túy, hóa thành nóng bỏng cuồng bạo, nham tương cuồn cuộn, khí tức hủy diệt tràn ngập xích hồng chi tinh. Nặng nghề hậu thổ chi khí lắng đọng, hóa thành trầm ổn như núi, vờn quanh to lớn tinh vòng, tản ra đại địa mâu tinh khí tức màu vàng đất chi tinh. Mặt trời, thái âm, kim, mộc, nước, lửa, thổ. Bảy đại sao trời như là bảy viên sáng chói chói mắt minh châu, vây quanh trung ương kia không ngừng xoay tròn, bành trướng hỗn độn sinh diệt vòng xoáy, dựa theo quy tích huyền ảo khoan thai vận chuyển. Tới giờ phút này, vũ trụ khung xương đã có hình thức ban đầu, còn thiếu gánh chịu chúng sinh đại địa. Từ Thanh ánh mắt nhìn về phía hỗn độn vòng xoáy hạch tâm, viên kia gánh chịu tất cả thái dịch đạo trùng. Đại địa, lên. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống, bàng bạc nói niệm như gậy chỉ huy giống như vung lên. Bảy đại sao trời lực lượng triệu tập mà đến, mặt trời tạo hóa sinh cơ, thái âm tẩm bổ băng hoa, kim tinh túc sát nguyệt khí, mộc tinh mạnh mẽ sinh khí, thủy tinh chân bóng chi lực, hỏa tinh dung nham nóng bỏng, thổ tinh nặng nề gánh chịu. Bảy cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng căn đồng nguyên tinh hà vĩ lực, vượt qua hư không, ầm vang rót vào kia xoay tròn hỗn độn hạch tâm. Ầm ầm. Hỗn độn vòng xoáy hạch tâm kịch liệt chấn động. Thái dịch đạo chủng tại thất diệu tinh lực điên cuồng quan chú, phát sinh không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Nó bắt đầu ngưng tụ, lắng đọng, cố hóa. Vô tận hỗn độn vật chất tại thất diệu tinh lực kỳ diệu tác dụng dưới, như là bị bàn tay vô hình nhào nặn bùn vôi, tại vòng xoáy dưới đáy không ngừng chống chất, áp xúc, ngưng tụ. Một mảnh ban đầu, tối tăm mờ mịt, tản ra cổ lão hồng hoang khí tức đại địa tại hỗn độn vòng xoáy nơi trọng yếu, chậm rãi sinh ra. Phía đại địa này cũng không phải là viên cầu, mà là một mảnh trôi nổi tại hỗn độn phía trên, vô biên bát ngát rộng lớn mặt phẳng. Nó như đói như khát hấp thu bảy đại sao trời lực lượng, tự thân bắt đầu chậm rãi rung động, khuyết trương, như cùng một cái ngủ say cự nhân tại giãn ra gân cốt, trong đó rung động khó nói lên lời bàng bạc sinh cơ. Bảy đại sao trời cũng không phải là cô lập vận chuyển. Tại Từ Thanh nói niệm dẫn đạo hạ, bọn chúng tản mát ra bàng bạc lực lượng, tại quy tích vận hành bên trong đan vào lẫn nhau, va chạm, cộng minh. Kim khí duệ mang cùng một khí sinh cơ cùng nhau kích, sinh ra gió lôi phích lịch. Nước hoa chân bóng cùng hỏa tinh nóng bỏng cùng nhau trừng, hóa thành mây mù mờ mịt. Thổ đức gánh chịu điều hòa tứ phương, mặt trời phổ chiếu, thái âm điều hòa. Những này tản mát, lẫn nhau lực lượng, tại trong hư không vũ trụ, tự động diễn hóa, phát họa, tạo thành vô số lấp lóe sáng tắt, tựa như ảo mộng điểm sáng. Những điểm sáng này cũng không phải là thực thể sao trời, mà là bảy đại tinh thần lực lượng lẫn nhau chiếu rọi ra sáng chói hư ảnh, bọn chúng dựa theo huyền ảo khó lường quỹ tích sắp xếp tổ hợp, xen lẫn thành một mảnh mênh mông, mông lung, tràn ngập thần bí nói vận chu thiên tinh đấu chi màn. Mảnh này tinh màn, như là vũ trụ bối cảnh bức tranh, tuy không thực thể sao trời uy năng, lại hoàn mỹ tiếp nhận, chuyển hóa, cân bằng lấy bảy đại chủ tinh lực lượng, đem nó hóa thành tầm bổ đại địa dịu dàng tinh quang cùng vũ trụ pháp tắc vận hành y mãng mạch lạc. Đến tận đây, vũ trụ khung xương đã thành, trung ương là luân chuyển sinh diệt hỗn độn hải tâm, trên đó là dung động trưởng thành vô ngần đại địa, vần quanh đại địa vận hành là bảy đại chủ tinh, bao trùm vũ trụ thiên khung chính là lưu chuyển không thôi chu thiên tinh đấu hình bóng. Chương 408, trở về 2, chương 408, trở về 2. Từ Thanh đứng ở cái này tân sinh vũ trụ hải tâm, duỗi ra hai tay, đầu ngón tay chạy xuôi hỗn độn sinh diệt đạo tắc. Chúng sinh, diễn. Hắn đem tự thân đối với sinh mạng hình thái lý giải, đối vạn vật sinh cơ cảm ngộ, cùng đối tiến hóa mong đợi, hóa thành vô hình sinh mệnh đạo tắc như là xuân phong hóa vũ giống như, dịu dàng vẩy hướng kia phiến mới sinh man hoang đại địa. Đồng thời, dẫn động bảy đại tinh thần chi lực, nhất là mặt trời tạo hóa sinh cơ, mộc tinh sinh cơ bừng bừng, thủy tinh chân bóng tầm bổ, thổ tinh thai nghén gánh chịu, để bọn chúng quang huy biến nhu hòa, phổ chiếu vạn vật. Ông san sạt. Nhận sinh mệnh đạo tắc kêu gọi cùng tinh thần lực lượng tầm bổ, kia phiến tối tăm mở mịt đại địa, lặng yên tỏa ra sự sống. Hỗn độn vật chất tại đặc biệt khu vực kỳ diệu ngưng tụ, phân hóa. Nguyên thủy hải dương tại chỗ chúng chỗ hội tụ, nguy nga dãy núi ở trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng lớn bình nguyên như vẽ quyển trải ra, địa hỏa tại chỗ sâu trào lên gào thét. Tại dương quang, ánh trăng, tinh quang chiếu dọi xuống, tại phong lôi mưa móc thôi hóa hạ, ở mảnh này được trao cho vô hạn sinh mệnh khả năng thổ nhưỡng, thủy vực, trong không khí. Nguyên thủy nhất, cực kỳ nhỏ sinh mệnh trồi mầm như là vũ trụ sơ khai thứ một tiếng thanh thúy nhịp tim, lặng yên nảy mầm. Bọn chúng hoặc là một đoàn núc nhích vi miểu sinh linh, hoặc là khe đá bên trong thăm dò cỏ xỉ rêu, hoặc là trong biển sâu đồng bền tạo ảnh. Hình thái ngàn vạn, nhỏ bé yếu ớt, lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Bọn chúng tuần hoàn theo vô hình vũ trụ thiết luật, có thể tiến hóa, có thể thích ứng, có thể sinh sôi, không sai trần nhà đã bị khóa kín, linh trí không già, tiên đồ đoạn tuyệt, vĩnh là phàm tục sinh mệnh. Nhưng chúng nó cũng sẽ ở giữa phiến thiên địa này, diễn dịch ra thuộc về mình, ầm ầm sóng dậy sinh tồn sử thi. Đến tận đây, thứ thanh hỗn nguyên vũ trụ mở hoàn thành. Bảy đại sao trời mỗi người quản lý chức vụ của mình, chu thiên tinh đấu hình bóng lưu chuyển sinh huy, đại địa phía trên sinh cơ nảy mầm. Toàn bộ vũ trụ kết cấu rõ ràng, pháp tắc ổn định, nhưng quy mô còn nhỏ, kém xa cổ lão vũ trụ rộng lớn vô ngần. Nó như là trong hư không tối tăm một hạt vừa mới nhóm lửa, yếu ớt tinh hỏa, quật cường tản ra tân sinh mà yếu ớt quang mang. Từ Thanh đứng ở vũ trụ hải tâm, cảm thụ được mảnh này hoàn toàn do hắn mở, là gần lấy hắn đạo và pháp thiên địa. Trước nay chưa từng có mọi mệt giống như thủy triều đem hắn bao phủ, mở vũ trụ tiêu hao ép khô hắn vạn kiếp bất diệt bản nguyên tích lũy. Nhưng mà, một cố khó nói lên lời, nguồn gốc từ sinh mệnh sáng tạo to lớn hài lòng cùng sốt ruột chờ mong, tràn đầy trong tim. Hắn duỗi ra ngón tay, mang theo vô thượng đạo vận, nhẹ nhàng điểm tại vũ trụ hạch tâm kia xoay tròn không thôi hỗn độn sinh diệt vòng xoáy phía trên. Ông, một đạo thuộc về hắn, vạn kiếp bất diệt lạc ấn thật sâu khắc họa trong đó. Này lạc ấn đem chậm rãi hấp thu thái hư chi lực tầm bổ bản thân, cũng chống cự ngoại bộ rình mò cùng cái nhiễu. Con đường phía trước long đong, nói ngăn lại dài. Từ Thanh nhìn chăm chú mảnh này vi miệu lại ẩn chứa vô hạn khả năng tinh hỏa vũ trụ, nhếch miệng lên một vệt tràn ngập dâng trào đấu trí ý cười. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm phương này ký thác tất cả con đường cùng hy vọng mới sinh thiên địa, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng dung nhập vũ trụ hạch tâm kia hỗn độn sinh diệt vòng xoáy bên trong. Hắn cần phải ngủ say, cần khôi phục, càng cần hơn thời điểm chú ý vùng vũ trụ này mỗi một lần rung động cùng diễn hóa. Bảo hộ nó, thẳng đến nó đủ cường đại, thẳng đến kia kỷ nguyên kết thúc kia ba. Mãnh liệt mà tới. Đại ngu tiên triều. Phùng Vũ vui mừng không thôi mà nhìn trước mắt người. Phu quân, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, lại có chút sợ hãi. Rất nhanh, nàng lại nói, phu quân có thể vào tam mộng, cũng nói ngươi không sao. Từ Thanh cười cười, đây không phải mộng, nhưng cũng không phải ta bản thể. Hắn đem chính mình tại linh đài tinh hải chuyện phát sinh em thay nói. Phùng Vũ nghe được trợn mắt hốt mồm. Cho nên phu quân ngắn ngủi 3 năm, liền tu luyện thành vạn kiếp bất diệt tồn tại, so với bình thường đại la còn đáng sợ hơn. Từ Thanh hơi cảm thấy ngoài ý muốn, mới 3 năm a. Ân, ta đếm lấy thời gian đâu. Từ Thanh có chút hoảng hốt, ta coi là đều đi qua thật lâu rồi. Hiện tại hắn bản thể sinh mệnh cấp độ cao đến không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn đại ngu tiên triều đủ loại, thực là huyền như hạt bụi, ngăn cách chi lớn, quả thực khó mà hình dung. Bất quá Từ Thanh rất nhanh dứt bỏ những tâm tình này. Thành thần không có gì, đem chính mình thật coi thành thần, đó cũng không phải là chuyện tốt. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dù cho vạn kiếp bất diệt, tại hôn nguyên vô cực trước mặt, tại đạo tổ trước mặt, vậy cũng không tính là gì. Hắn tu luyện là vì bảo hộ, mà không phải vứt bỏ. Một chút ý nghĩ sảng bậy sinh sôi, chợt tan thành mây khói. Từ Thanh lại nói, hiện tại bản thể của ta ngủ say tại thái hư bên trong, bây giờ là hóa thân hành tẩu chư thiên. Nhưng đối phó với bình thường đại la cũng đầy đủ. Hắn hiện tại hóa thân thực lực, khó khăn lắm tại bình thường hợp đạo đại la phương diện, nhưng Từ Thanh có vạn kiếp bất diệt cảnh giới, chỉ cần không phải gặp phải vạn kiếp bất diệt tồn tại, hắn tại bình thường đại la bên trong vẫn như cũng được xưng tụng vô địch. Có thể nói, nhân gian đạo, địa phủ một nhóm, khiến Từ Thanh vượt qua ra trọng yếu nhất một bước, thậm chí có thể dùng một bước lên trời để hình dung. Hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong chứng đạo vạn kiếp bất diệt, cũng là trên người hắn có thể giữ lại nhân tính mấu chốt. Cái khác vạn kiếp bất diệt tồn tại, trên người nhân tính cơ hồ là không có. Bởi vì bọn hắn chứng đạo vạn kiếp bất diệt quá trình vô cùng dài, tại quá trình này đã sớm vứt bỏ nhân tính. Kỳ thật nếu như giữ lại nhân tính đối với cái này tồn tại, ngược lại là không cách nào hình dung thống khổ. Dù sao muốn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, không ngừng chịu đủ tình cảm gánh vác cùng tra tấn. Dù cho ngay từ đầu cảm thấy mới mẻ thú vị, đợi đến không ngừng mất đi về sau, đối mặt vận mệnh tàn khốc cùng bất đắc dĩ, cuối cùng cũng biết đạo tâm bị hao tổn. Từ Thanh may mắn tại, hắn không có kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng, trực tiếp đến một bước này. Điểm này khác nhau, là hắn cùng cái khác vạn kiếp bất diệt đại năng cạnh tranh ưu thế. Tình là chư thiên vạn giới bên trong, nhất là lực lượng thần bí, thậm chí phần lớn thời gian đều là tác dụng phụ. Có thể, nếu như muốn siêu việt tiền nhân đại đạo, tình sẽ là một cái đột phá mấu chốt. Đương nhiên, nếu là đem cầm không được, cái này cũng sẽ trở thành Từ Thanh nhược điểm chí mạng. Hắn nghĩ tới Hiển Thánh chân quân, đối phương cường đại là chớ cho hoài nghi. Dù là Từ Thanh bây giờ đã là vạn kiếp bất diệt, cùng Hiển Thánh chân quân bản thể là cùng một cấp bậc, hai người nếu như bản thể giao thủ, vẫn như cũ khó mà phân ra cao thấp. Vạn kiếp bất diệt đấu tranh, thậm chí có thể dài dằng dặc tới vượt qua kỷ nguyên. Hơn nữa thành tựu vạn kiếp bất diệt về sau, rất nhiều bí mật Từ Thanh đều tự nhiên sẽ hiểu. Thí dụ như Địa Tạng Vương là Hôn Nguyên vô cực, mà Xem Tự Tại không phải. Cho nên Xem Tự Tại dựa vào cái gì có thể cùng Địa Tạng Vương đấu? Từ Thanh khắc sâu ý thức được, hắn trước đây quyết định có chút xem nhẹ Xem Tự Tại. Xem Tự Tại tuyệt đối không đơn giản, thậm chí so hắn tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Cho nên tại Âm Sơn sự tình, rất khó nói không có Xem Tự Tại bố cục ở bên trong, nhưng cũng không có gì đáng lo lắng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn hiện tại có lòng tin nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Về phần dưới mắt, Từ Thanh dự định lần nữa giảng đạo, tăng tốc đại ngu tiên triều phát triển. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Huống chi kỷ nguyên kết thúc đại kiếp, trên thực tế chỉ có không đến 500 năm. Chương 409, cách cục, 1, chương 409, cách cục, 1. Ta muốn lần nữa giảng đạo. Từ Thanh nhìn về phía Phùng Vũ, ánh mắt thâm thúy, hình như có tinh hà lưu chuyển, lần này, không ngừng tại võ đạo, không ngừng tại tiên đồ, ta muốn giảng cái này thiên địa pháp tắc, vũ trụ sinh diệt, vạn linh diễn hóa chi đạo. Thời gian không nhiều lắm. Sau đó tin tức truyền ra, toàn bộ đại ngu tiên triều vì đó sôi trào. Lần trước Từ Thanh giảng đạo, đặt vững đại ngu võ đạo tiên đạo thịnh thế cơ sở. Mà lần này, là vạn kiếp bất diệt tồn tại tự mình truyền pháp. Nó ý nghĩa, viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào thịnh hội. Ứng Tiên phủ, Trung Sơn. Từ Thanh giảng đạo địa phương là nằm ở Trung Sơn Vũ Hóa Đài, lúc này đã bị hắn lấy vô thượng đạo pháp khắc họa phù văn, tiếp dẫn chu thiên tinh lực. Giảng đạo này, hào quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ, Vũ Hóa Đài dường như hóa thành trong vũ trụ một quả minh châu. Dưới đài, sớm đã là người đông nghìn nghịt, không chỉ là võ giả, tu sĩ, càng có vô số khát vọng lắng nghe thiên âm phạm nhân bách tính, khí vận sở trùng chi địa, cỏ cây cũng sinh huy. Từ Thanh ngồi ngay ngắn nói trên đài, thân ảnh cũng không cao lớn, lại dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Hắn không có tận lực phát ra huy áp, nhưng vạn kiếp bất diệt đạo vận tự nhiên chạy xuôi, nhường toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kính sợ cùng thân cận. Hắn không có mở miệng, chỉ là tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, toàn bộ Vũ Hóa Đài thậm chí đại ngu tiên triều bầu trời, cảnh tượng đột biến. Thái hư mở cảnh tượng tại phía sau hắn hiện hóa, hỗn độn vòng xoáy luân chuyển, sinh diệt chi lực xen lẫn, thái dịch đạo trùng chìm nổi, mặt trời thái âm cũng diệu, ngũ hành sao trời vận chuyển, chu thiên tinh đấu hư ảnh lưu chuyển không thôi. Khai thiên tích địa hùng vĩ cảnh tượng, vũ trụ pháp tắc vận hành chí lý, lấy nhất trực quan, chấn động nhất phương thức hiện ra tại tất cả lắng nghe người trước mắt. Đây không phải huyễn tượng, mà là Từ Thanh lấy vô thượng đạo hạnh, đem tự thân mở vũ trụ đạo tắc lạc ấn hình chiếu nơi này phương thiên địa. Nói, có thể nói, phi thường đạo. Từ Thanh âm thanh âm vang lên, không còn là hồng trung đại lữ, mà là như là thiên địa bản thân hô hấp, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa đại đạo chân ý, trực tiếp lạc ấn tại lắng nghe người thần hồn chỗ sâu. Hắn giảng thuật hỗn độn bản chất, sinh diệt luân chuyển, âm dương cân bằng, ngũ hành sinh khắc, sao trời vận hành, đại địa gánh chịu, sinh mệnh nảy sinh. Theo vũ trụ sáng sinh to lớn, tới cỏ cây sinh trưởng vi diệu, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không liên quan. Hắn không còn cực hạn tại cụ thể công pháp chiêu thức, mà là trực chỉ bản nguyên, trình bày trèo chống đây hết thể tồn tại pháp tắc căn bản. Dưới đài, vô số người lâm vào đốn ngộ, nhất là đại thiên tự Hùng Tiền Phương Trượng, nhìn thấy Từ Thanh đại đạo hình chiếu đục mở hư vô lúc. Tại Hùng Tiền trong tầm mắt, toàn bộ thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại Từ Thanh hình chiếu bên trong kia kinh tâm động phách một đục. Đó cũng không phải vật lý va chạm, mà là ý chí hồng lưu, tín niệm phong mang, đối không trùng cực phủ định. Từ Thanh hai tay hư nắm, dường như bàn cổ giơ cả bữa, thể nội hỗn độn bản nguyên bộc phát quang mang, không phải hủy diệt, mà là thuần túy nhất mở. Kia vô hình vũ trụ đao khắc, đối với tuyệt đối hư vô, tinh chuẩn, quyết tuyệt, mang theo không thể nghi ngờ tồn tại ý chí, mạnh mẽ đập xuống. Xuy. Kia một chút có đạn sinh thanh âm, như là hỗn độn sơ khai thứ một tiếng sét, tại Hùng Thiền sâu trong linh hồn ầm vang nộ vang. Nát bấy. Chân không. Hùng Thiền trong lòng cuồng hống, hai mắt xích hồng như máu, toàn thân cơ bắp từng cục, căn cái gân lớn như cùng sống tới cầu lòng tại dưới làn da điên cuồng nhúc nhích, bật lên. Quấy nhiều hắn võ đạo bình cảnh, kia nhìn như không thể phá vỡ, ngăn cách con đường phía trước hư không tại thời khắc này bị kia khai thiên tích địa một đục hoàn toàn chiếu sáng bản chất. Sai. Toàn sai. Hùng Thiên võ đạo ý chí đang gầm thét, cái gọi là hư không cũng không phải là ngoại vật, là trong lòng chi không là tự thân tiểu vũ trụ chưa bị triệt để mở ngoài không, là vây nốt tự thân tiềm lực vô hình lồng giam. Từ Thanh đục mở hư vô, sinh ra có trong nháy mắt, hoàn mỹ thuyết minh võ đạo trùng cực chân lý, không phải đi đánh vỡ bên ngoài hư không hàng rào, mà là lấy vô thượng ý chí cùng lực lượng, tại tự thân mảnh hỗn độn này chưa mở tiểu vũ trụ bên trong, cưỡng ép mở ra một mảnh chân thực có. Đánh phá vỡ là nội tâm mê chướng, là tự thân tiềm năng giới hạn. Mở, mở, mở. Hùng Thiên ở trong lòng phát ra y mắng hò hét, đem suốt đời ngưng tụ võ đạo ý chí, bàng bạc vô song nhân tiên khí huyết, cùng giờ phút này bị nhen lửa, nguồn gốc từ Từ Thanh khai thiên tích địa đạo vận vô thượng linh cảm, toàn bộ ngưng tụ, áp xúc, nhóm lửa. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn, phản phất có ước vạn khỏa hơi co lại sao trời tại đồng thời bạo tạc. 365 chỗ lớn thiếu, như là 365 bị nhen lửa hỗn độn nguyên điểm, điên cuồng xoay tròn, bành trướng, phun ra khó có thể tưởng tượng khí huyết hồng lưu. Những này hồng lưu không còn là đơn thuần ma lực, mà là mang theo mở thuộc tính hỗn độn năng lượng. Bọn chúng không còn thỏa mãn với huyệt khiếu trói buộc, như là khai thiên tích địa cự phủ, hướng phía huyệt khiếu ở giữa, kinh mạch bên ngoài, kia tồn tại ở trong thân thể của hắn bộ, vô hình hư không hàng rào, mạnh mẽ đánh tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Hung thiên trong cơ thể, phản phất có vô hình lưu ly tại vỡ vụn thành từng mảnh. Mỗi một lần vỡ vụn, đều nương theo lấy gân cốt cùng vang lên bạo hưởng, cùng khí huyết thăng hoa hoành minh. Thân thể của hắn không còn là huyết nục chi khu, càng giống là một cái ngay tại kinh nghiệm vũ trụ nổ lớn kỳ điểm hải tâm. Vô cùng vô tận lực lượng theo mỗi một tế bào chỗ sâu phun ra ngoài, đó là một loại đủ để dung chuyển thế giới chân thật không gian bích lũy kinh khủng vĩ lực, phấn toái chân không chi lực đang ở trong cơ thể hắn điên cuồng thanh nén, ngưng tụ. Như lai chân ý trong lòng bàn tay Phật quốc. Ngay tại cái này thể nội hỗn độn mở, phấn toái chân không chi lực sắp thành hình định phong thời điểm, Hùng Thiên suốt đời khổ tu Phật môn tuyệt học trí cao, như lai thần trưởng tinh túy, như là được thắp sáng đèn sáng, cùng cái này khai thiên tích địa đạo cảnh sinh ra trước nay chưa từng có cộng minh. Đi qua, hắn thi triển như lai thần trưởng, theo đuổi là hùng vĩ, trang nghiêm, trấn áp tất cả tà ma ngoại đạo vô biên vĩ lực. Trường ra, Phật quang phổ chiếu, chữ vạn lưu chuyển, phảng phất muốn độ hóa chỉnh xa bà thế giới. Nhưng giờ phút này, mắt thấy từ thanh đục ra một chút có diện hóa hỗn độn vũ trụ, lại nhìn thấy kia sinh diệt luân chuyển hỗn độn vòng xoáy, Hùng Thiên đối như lai hai chữ lý giải, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thủy biến. Như lai người, thừa đúng như chi đạo mà đến. Đúng như người, vũ trụ chi thực tướng, vạn pháp chi bản nguyên. Phật trưởng chỗ hướng, không phải là trấn áp, không phải là độ hóa, mà là mở, là diễn hóa, là trong tay bên trong, diễn một phương Phật quốc tịnh thổ. Từ thanh khai thiên tích địa cảnh tượng, kia hỗn độn sinh diệt vòng xoáy, kia sao trời sinh ra, đại địa ngưng tụ quá trình, không phải là như lai chân ý hoành vị nhất thể hiện sao? Lấy vô thượng trí tuệ cùng mỹ lực, mở một phương tuân theo Phật lý, thanh tịnh trang nghiêm thế giới. Hùng Thiên phúc trí tâm linh, thể nội kia sôi trào, sắp phá vỡ chân không phấn phái chân không chi lực, một cách tự nhiên dung nhập đối như lai thần trưởng toàn bộ mới lĩnh ngộ bên trong. Hắn vô ý thức giơ lên tay phải. Chương 409, cách cục 2, chương 409, cách cục 2. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có sáng chói chói mắt Phật quang phổ chiếu. Bàn tay của hắn biến đến vô cùng cổ phác, nặng nề, lòng bàn tay hoa văn dường như hóa thành hỗn độn sơ khai hồng mông quy tích, năm ngón tay như núi, đốt ngón tay dường như sao trời tiết điểm. Một cố khó nói lên lời mở cùng gánh chịu chi ý, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Ông. Tại hắn lòng bàn tay suy tính ở giữa, một cái vi hình, hỗn độn không rõ vòng xoáy lặng yên hiện hiện. Vòng xoáy bên trong, không còn là thuần túy hỗn độn khí, mà là mơ hồ có thể thấy được Phật quang lưu chuyển, phạn văn sinh diệt, kim liên chìm nổi. Sinh diệt luân chuyển chi lực ở trong đó sẽ lẫn, phản phất tại thai nghén một phương hơi co lại, tuân theo Phật môn chi lý trong lòng bàn tay Phật quốc. Cái này không còn là đơn thuần công kích trường pháp, mà là ẩn chứa sáng thế hình thức ban đầu vô thượng thần thông. Lấy phấn toái chân không chi lực làm cơ sở, lấy như lai chân ý làm dẫn, trong lòng bàn tay mở một phương Phật thổ hình thức ban đầu. Hùng Thiên thân thể run rẩy kịch liệt lấy, bên ngoài thân lỗ chân lông phun ra từng tia từng sợi ám kim sắc khí huyết hào quang, đem không khí chung quanh đều vặn mèo, bốc hơi. Trong cơ thể hắn kia phấn toái chân không lực lượng rốt cục tích xúc tới đỉnh điểm. Phá, một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn gầm thét. Oeng. Lấy Hùng Thiên làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng không gian, như là bị đầu nhập cự thạch mặt kính, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Vạn mèo, sau đó buộc phát ra uy mắng lại kinh khủng đến cực điểm chấn động. Kiên cố không gian bích lũy, tại thời khắc này như là yếu ớt lưu ly, rõ ràng hiện hóa ra vô số tinh mịn, giống như mạng nhện vết rách. Mặc dù thoáng qua liền mất, bị thiên địa pháp tắc cấp tốc chữa trị, nhưng trong nháy mắt kia không gian vỡ vụn cảnh tượng, cùng Hùng Thiên trên thân buộc phát ra kia cố đủ để dung chuyển càn khôn, đánh nát vạn vật khí tức khủng bố, đã tuyên cáo một sự thật. Nhân tiên võ đạo cảnh giới chi cao, phấn toái chân không. Hắn đã nửa bước bước vào. Hùng Thiên chậm rãi thu về bàn tay, lòng bàn tay kia hỗn độn Phật quang vòng xoáy lặng yên biến mất. Trên người hắn khí tức khủng bố cũng giống như nước thủy triều thối lui, nhưng cặp mắt kia lại so sao trời còn nóng ánh hơn, tràn đầy mở mới đường kiên định cùng đối cảnh giới cao hơn khát vọng. Hắn đối với Vũ Hóa Đài đạo đàn bên trên từ thanh thân ảnh, không người một cái thật sâu, tất cả cảm kích cùng lĩnh ngộ đều không nói bên trong. Đại thiên tự như lai thần trưởng, trong tay hắn đã bước lên thông hướng trong lòng bàn tay Phật quốc, khai thiên tích địa vô thượng đại đạo. Mà hắn võ đạo cũng bởi vì từ thanh cái này khai thiên tích địa một đục đục xuyên con đường phía trước, thấy được vô hạn phong quang. Đang giảng đạo từ thanh, khoe miệng lộ ra một tia không dễ cảm thấy mỉm cười. Hùng Thiên đột phá, kỳ thực có hắn có thể dẫn đạo ở bên trong, bởi vì lấy từ thanh đạo hạnh đủ để nhìn ra, Hùng Thiên căn nguyên kỳ thực là Thích Ca Mâu Ni một đầu cá tại từ thanh trợ giúp hạ, Hùng Thiên đầu này cá đã có thoát khỏi Thích Ca Mâu Ni dấu hiệu, đây cũng là từ thanh đối Thích Ca Mâu Ni một lần dò xét. Sau đó, từ thanh một chỉ điểm hướng hư không, một mặt cà sa theo hư không ngưng kết, trôi hướng Hùng Thiên. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đạo chủng văn tự, rõ ràng là hiện tại Như Lai kinh đem nhân tiên võ đạo tinh nghĩa giải thích đến phát huy vô cùng tinh tế. Hùng Thiên phủ thêm cà sa, trên thân khí thế thình lình có loại chân đá tứ phương bể khổ, đồng đánh thập phương hư không cảm giác. Hắn cũng bởi vậy cảm nhận được rõ ràng trên người mình kia một cây đến từ Thích Ca Mâu Ni sợi tơ, một loại tránh thoát câu tia, trọng được tự do cảm xúc, thản nhiên tư sinh ra. Một bên khác, Long Hổ Sơn chuyển thế trùng tu thiếu niên thiên sư, thiếu niên tú khí trên khuôn mặt, giờ phút này lại lưu chuyển lên thâm thúy như biển sao quang mang. Từ thanh trình bày âm dương luân chuyển, sao trời giảng đạo lý lẽ, cùng hắn Long Hổ Sơn chuyển thừa thiên sư đạo pháp, phụ lục chân ý sinh ra trước nay chưa từng có cộng minh. Trong cơ thể hắn yên lặng tiên thiên đạo cốt bị triệt để kích hoạt, đầu ngón tay vô ý thức trong hư không phát họa, đạo đạo ẩn chứa sao trời quy tích, âm dương sinh diệt huyền ảo phụ lục tự nhiên sinh thành, dẫn động chu thiên tinh lực rủ xuống. Hắn dường như thấy được phụ lục câu thông thiên địa trung cực ảo diệu. Mà Triều Thiên Quan chủ, vị này kinh sư đạo môn khôi thủ, nghe từ thanh trình bảy sinh chi tạo hóa cùng chết chi tịch diệt tại trong vũ trụ cân bằng, cùng sinh mệnh đạo tắc gieo rắc, nội tâm như bị sét đánh. Huyền Thiên Thăng Long đạo truy cầu trường sinh cựu thị, giờ phút này hắn mới hiểu được, chân chính trường sinh không phải trốn tránh tử vong, mà là lý giải sinh tử luân chuyển, dung nhập vũ trụ đại tuần hoàn. Hắn quan tưởng thể nội âm thần, dường như hóa thành một quả nhỏ bé hỗn độn đạo chủng, nếm thử dẫn động một tia sinh diệt chi lực rèn luyện bản thân, đình trệ nhiều năm cảnh giới lại mơ hồ bừng lòng. Kim Cương tự diễn không, Pháp Nguyệt sư đồ hai người thiền tâm tươi sáng. Từ thanh giảng thuật đại địa gánh chịu chúng sinh bình đẳng nói tại hạt bụi nhỏ lúc, bọn hắn cảm nhận được là một loại hùng vĩ từ bi cùng kiên cố bất động bản tâm. Kim Cương tự hộ pháp thần thông, tại lý giải gánh chịu cùng bảo hộ chân ý sau, tỏa ra mới sinh cơ. Diễn không sau đầu mơ hồ có Phật quang ngưng tụ thành thực chất luân bản, Pháp Nguyệt thì cảm giác tự thân thần hồn càng kiên cố hơn bất hủ, dường như cùng dưới chân đại địa nối liền thành một thể. Phùng Vũ thì là bị Từ Thanh đơn độc mở tiểu táo, tại Từ Thanh đạo vận bao phủ xuống, tính mạng của nàng bản nguyên đạt được tầm bổ rửa, linh đài thanh minh, tương lai con đường một mảnh bằng phẳng. Phùng Vũ càng là cảm thấy cùng phu quân ở giữa kia vô hình đạo lữ ràng buộc biến càng thêm huyền diệu thâm hậu. Cùng lúc đó, nàng tu luyện diệt tình thiên thư, rốt cục hoàn toàn lộ sắc thành vòng tình thiên thư. Đây là thái thượng đạo tông chí cao áo nghĩa, lại tại Từ Thanh dẫn đạo hạ, bị Phùng Vũ nộ ra đến. Có thể nói, tại Từ Thanh trợ giúp hạ, Phùng Vũ đợi một thời gian, chưa hẳn không thể bằng này, trọng mới thành lập một cái thái thượng đạo tông trở thành thái thanh ở chỗ này hư không vũ trụ tháng riêng thống. Mà Từ Thanh hỗn độn sinh diệt chi đạo, bao la muôn vàn, thực là có thể chứa đựng tất cả đại giáo, hòa hợp tất cả. Hắn đã minh xác chính mình tiến giai hỗn nguyên vô cực thậm chí đạo tổ đục nguyên chi cảnh mấu chốt. Cái kia chính là gánh vác tất cả. Triệu quốc chi cấu, là vì xã tắc chủ. Triệu quốc chẳng lành, là vì thiên hạ vương. Chỉ có gánh vác đi qua vô số tuế nguyệt lưu lại kiếp nạn nhân quả, đem bể khổ toàn bộ dung nạp tự thân, Từ Thanh mới có thể chân chính thoát khỏi bất kỳ cổ lão tồn tại ảnh hưởng. Bởi vì cái này khổ, người khác không dám ăn, cũng ăn không được. Càng không khả năng nhiễm cái loại này vô lượng lượng kiếp nhân quả. Nếu như hắn thật làm được, chính là vô thượng đại đạo, đều khó có khả năng hủy đi Từ Thanh. Bởi vì Từ Thanh thiếu nhiều lắm. Đây cũng là Từ Thanh theo hiện đại học được tinh túy. Thiếu hơn trăm vạn cho thế chấp, người là châu ngựa. Thiếu hơn trăm triệu, ngân hàng đều sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Mấu chốt ở chỗ, làm sao có thể thiếu cái trước ức. Từ Thanh trước đó xác thực không có cách nào, nhưng bây giờ, hắn khắc sâu ý thức được, nhân gian đạo, địa phủ một nhóm không phải ngẫu nhiên, mà là có người ý đồ nhường hắn gánh vác nhân quả, hắn mới có thiên đại cơ duyên, chứng đạo vạn kiếp bất diệt. Thiếu một cái cũng là thiếu, 10 cái trăm cái cũng là thiếu. Vì sao không thể cách cục lớn hơn một chút? Chương 410, địa vị, 1, chương 410, địa vị, 1. Từ Thanh giảng đạo, ảnh hưởng xa không chỉ tại kẻ nghe đạo người. Làm vạn kiếp bất diệt tồn tại giảng đạo, đạo thì mảnh vỡ dung nhập thiên địa, toàn bộ thuần dương giới pháp tắc đều biến càng thêm rõ ràng, sinh động. Nồng độ linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, vô số yên lặng linh mạch khôi phục, giữa thiên địa tràn ngập một loại vui vẻ phồn vinh, đại đạo khả kỳ khí tức. Thế giới vị cách đang chậm rãi mà kiên định tăng lên. Rõ rệt nhất biến hóa phát sinh ở thiên cung. Viên kia tượng trưng cho thai ách, chiến loạn, sớm đã chết tịch xích hồng sao trời, huỳnh hoạt tinh, tại âm dương ngũ hành đại đạo mạnh mẽ cộng minh hạ, hạch tâm chỗ sâu, một chút yên lặng không biết nhiều ít vạn năm sinh cơ chi hỏa, lại bị một lần nữa nhóm lửa. Xích hồng quang mang không trầm lặng nữa, mà là mang tới một tia thai nén sinh mệnh ấm áp. Mặc dù khoảng cách chân chính sinh ra sinh mệnh còn rất xa xôi, nhưng cái này tử tinh khôi phục, không thể nghi ngờ là thuần dương giới khí vận tăng vọt, sức sống tràn trề bằng chứng. Đồng thời, từ thanh tung xuống sinh mệnh đạo tắc quang huy, theo giảng đạo xâm nhập khắp thuần dương giới mỗi một cái góc, cỏ cây càng thêm thanh thúy tươi tốt, dã thú trong mắt linh quang chớp động, ngây thơ hài đồng đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ viễn siêu lúc trước. Toàn bộ thế giới sinh linh, linh tính căn cơ đều bị cất cao một đoạn. Từ thanh tại thái hư chỗ sâu chứng đạo vạn kiếp bất diệt lúc đưa tới hỗn độn triều tịch, đạo vận gợn sóng, đã sớm bị chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều tồn tại cường đại cảm giác. Đặc biệt mở ra tích khí tức, ẩn chứa quá dễ cùng sinh diệt luân chuyển đạo pháp là vấn, càng là độc nhất vô nhị đánh dấu. Làm từ thanh hóa thân tại thuần dương giới đại ngu tiên triều giảng đạo, vạn kiếp bất diệt đạo vận không giữ lại chút nào hiển hóa, như cùng ở tại hắc ám thái hư bên trong đốt sáng lên một tòa vô cùng sáng chói hải đăng. Tìm tới, kia cố tân sinh, tràn ngập mở ý chí vạn kiếp bất diệt khí tức, nguồn gốc từ thuần dương giới. Thuần dương giới, cái kia xa xôi, linh cơ yên lặng thế giới, lại ra đời như thế tồn tại. Nhanh đi, vạn kiếp bất diệt tồn tại ban đầu tích đạo trường, chính là kết thiện duyên thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, thuần dương giới chỗ thái hư vũ trụ trước nay chưa từng có náo nhiệt lên. Thiên hạ, thuần dương hai đại đạo tông cao tầng lúc đầu là kinh ngạc, lập tức là vui mừng như điên, cuối cùng là vô cùng may mắn cùng sợ hãi. Kinh ngạc tại từ thanh quật khởi tốc độ chi khủng bố viễn siêu tưởng tượng, vui mừng như điên tại phía bên mình lại ra bực này nhân vật. Một chút tu hành thế lực càng là phái ra đứng đầu nhất sứ giả đoàn, từ ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão loại hình tồn tại tự mình dẫn đội, mang theo tông môn tích lũy và năm kỳ chân dị bảo, đạo pháp điển tịch, lấy khiêm tốn nhất, nhất cung kính dáng vẻ, vượt qua tinh hải, hướng phía thuần dương giới đại ngu tiên triều phương hướng chạy nhanh đến. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tiên môn, cổ tộc, thương hội, thậm chí một chút thần bí tán tu đại năng, nhao nhao phái ra sứ giả. Có cơi hoa lệ khổng lồ tiên chu lâu thuyền, có khống chế độn quang xuyên thẳng qua tinh hải, có thậm chí trực tiếp xé rách không gian mà đến. Mục đích của bọn hắn khác nhau, có chân tâm chầu mừng người, có dục cầu hỏi người, có tìm kiếm thủ hộ giả, cố ý đồ kết minh người, tự nhiên cũng không thiếu lòng dạ khó lường, mong muốn thám thính hư thực người. Thuần dương giới bên ngoài thái hư, chưa từng như này chen chúc. Các loại tiên quang thần hà xen lẫn, khí tức cường đại như ẩn như hiện. Nếu không phải từ thanh kia vạn kiếp bất diệt là cơn khí tức như là định hải thần châm giống như chấn trụ mảnh tinh vực này, cũng mơ hồ tán đưa ra cảnh cáo chi ý, chỉ sợ chỉ là những này khách tới thăm khí tức va chạm, cũng đủ để cho thuần dương giới dung chuyển bất an. Từ thanh giảng đạo kéo dài 9980 mức ngày. Đạo âm ngừng lúc, vũ hóa trên đài không rộng lớn vũ trụ hình chiếu chậm rãi tiêu tán, nhưng này huyền ảo đạo vận cũng đã in dấu thật sâu khắc ở thuần dương giới thiên địa pháp tắc cùng vô số sinh linh trong tâm thần. Đại Ngu tiên triều, thậm chí toàn bộ thuần dương giới, kinh nghiệm một trận trước nay chưa từng có tẩy lễ cùng thăng hoa. Hung Thiên bọn người thu hoạch to lớn, căn cơ tái tạo, con đường phía trước đã minh. Thiên địa linh khí tràn đầy, thế giới sức sống tràn trề. Mê hoặc hồi phục, tỏ rõ lấy khí vận chuyển biến. Mà thuần dương giới bên ngoài, đến từ chư thiên vạn giới đám sứ giả đã lần lượt đến. Bọn hắn tiên chu thần liễn lơ lửng tại giới bích bên ngoài, cung kính chờ đợi Từ Thanh tiếp kiến. Từ Thanh đứng ở Vũ Hóa đại chi đỉnh, quan sát khí tượng đổi mới hoàn toàn cố thổ, lại nhìn phía giới ngoại kia sáng chói chói mắt chiều thánh quang hoa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy. Đại Ngu tiên triều, viên này bởi vì hắn mà nhóm lửa tinh hỏa tại vạn kiếp bất diệt đạo quân tự mình bảo vệ hạ, liệu nguyên chi thế đã không thể ngăn cản. Phương này nho nhỏ thế giới, tức sẽ nên đón nó sinh ra đến nay nhất ầm ầm sóng dậy thời đại, trở thành kỷ nguyên kết thúc kiếp ba bên trong, một cái không cách nào coi nhẹ tiêu điểm. Hắn nhẹ nhàng giắt phùng vu tay, ánh mắt nhìn về phía giới ngoại hư không, một đạo bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm đạo âm, truyền khắp thuần dương giới trong ngoài. Chư quân ở xa tới vất vả, mời vào giới một lần. Không hề nghi ngờ, này phương thái hư vũ trụ bên trong, bây giờ ngoại trừ thần bí khó lường Thích Ca Mâu Ni bên ngoài, cho dù là thái thượng đạo tông chủ nhân vật như vậy, cũng chưa từng chứng thành vạn kiếp bất diệt. Có thể nói, tại Thích Ca Mâu Ni không ra giới tình huống, Tử Thanh đã là phương này thái hư vũ trụ bên ngoài mạnh nhất. Đương nhiên, này phương thái hư vũ trụ đỉnh tiêm tồn tại đều đã biết được, một phương này vũ trụ vốn là một cái đặc thù lồng giam. Ngoại trừ chứng đạo vạn kiếp bất diệt bên ngoài, bọn hắn càng nghĩ ra hơn đi, nhìn xem bên ngoài càng nhiều vũ trụ, cùng càng nhiều dị giới cường giả giao lưu luận đạo, leo lên cảnh giới càng cao hơn. Làm những này triều bái gặp sứ đoàn, nhìn thấy Tử Thanh lúc, đều cảm khái không thôi. Nhất là Thiên Hà, Thuần Dương hai đại đạo tông, chưa hề nghĩ tới, trước đây không lâu vẫn là một giới thiên tiên Tử Thanh, làm sao lại bỗng nhiên chứng đạo vạn kiếp bất diệt? Chẳng lẽ Tử Thanh vốn là một vị nào đó viễn cổ đại năng chuyển thế, bây giờ nhìn thấy chân ngã? Cái này sự tình không phải chưa từng xảy ra. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể dùng quá khứ lao ánh mắt lại nhìn Tử Thanh. Thậm chí Thiên Hà Tông bên trong, Tử Thanh nữ nhi Tử Thanh trúc địa vị đều lập tức cao không ít. Đây chính là hàng thật giá thật đạo quân chi nữ, tiền đồ vô lượng. Thiên Hà đạo tông đến bái kiến Tử Thanh, Tử Thanh trúc đương nhiên cũng muốn đến. Nàng đến bây giờ vẫn như cũng là hốt hoảng, không dám tin. Nàng thế nào lập tức liền thành đạo quân chi nữ, quá mộng ảo, thật bất khả tư nghị. Hơn nữa tới vạn kiếp bất diệt về sau, sẽ kiềm chế tự thân, luyện hóa hắn ta, tinh khí không loạn. Dù cho lại sinh ra dòng dõi huyết mạch, cũng chỉ có thể quy về hóa thân, không tính chân chính đời sau. Cho nên Tử Thanh hai cái con trai trưởng, một cái thứ nữ, một cái con thứ, có thể nói là tuyệt đối hàm kim lượng kỳ cao vô cùng đạo quân hậu duệ. Nếu như nhất định phải tương tự, cái kia chính là cổ thần thoại bên trong 10 đại kim ô loại hình hung chi, Tử Thanh chứng đạo vạn kiếp bất diệt về sau, nhân quả ảnh hưởng phía dưới, con gái của hắn cũng sẽ tự nhiên mang lên vạn kiếp bất diệt huyết mạch, có một tia vạn kiếp bất diệt đặc thủ. Đừng nhìn chỉ có một tia, chuyện này đối với bọn hắn đem tới tu hành tuyệt đối rất có ích lợi. Chương 410, địa vị 2, chương 410, địa vị 2. Nếu Tử Thanh bất hạnh vẫn lạc, phương vũ trụ này đã bị Tử Thanh hợp tâm dương, ngũ hành, sinh tử chờ tiên tiên đại đạo đạo thai thậm chí sẽ tự phát trước tiên tìm Tử Thanh con cái nhận chủ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không có bảo trụ đạo thai thực lực, vẫn như cũ sẽ bị người khác cướp đi. Mặt khác, Tử Thanh tại phương này vũ trụ một ngày, cái khác tu luyện âm dương, ngũ hành, sinh tử chờ đại đạo tồn tại, vĩnh viễn không có khả năng hợp cái này mấy đầu đại đạo, càng không khả năng xung kích đại la, thái ất chi cảnh, thậm chí cả vạn kiếp bất diệt. Nếu như Tử Thanh đi cái khác vũ trụ, gặp gỡ có hợp đối phương vũ trụ tương ứng đại đạo đại la, thái ất, như vậy Tử Thanh nếu như không chủ động tránh lui, tại vạn kiếp bất diệt hung hăng áp bách dưới, đối phương nếu như không có chứng đạo vạn kiếp bất diệt, dù cho đại la cũng biết rơi xuống cảnh giới. Đây chính là vạn kiếp bất diệt so bình thường đại la trô đáng sợ. Một khi chứng đạo, bất luận ở thế giới nào, tương ứng đại đạo đều sẽ lấy chính mình vi tôn. Bởi vậy, bây giờ Thái Thượng Đạo Tông tông chủ là vạn phần may mắn. Hắn hợp chính là tiên tiên thái cực đại đạo, tạm thời cùng Tử Thanh tự thân mấy đầu đại đạo không có xung đột. Bất quá Thái Thượng Đạo Tông cũng không có phái người triều bái chúc, tông môn nội bộ bây giờ càng là lo lắng. Đương nhiên, Thái Thượng Đạo Tông nền móng đặc thù, bọn hắn là này phương trong vũ trụ, cơ hồ là duy nhất có thể cùng áp đảo chư thiên vạn giới phía trên bị ngạn thiên giới khai thông tu hành thế lực. Bị ngạn thiên giới chính là tồn tại ở thái dịch kỷ nguyên trước đó cổ lao thiên giới, đã từng từ Tam Thanh đạo tổ trở tự tay mở. Bây giờ bị ngạn thiên giới đã trở thành cổ lao thiên giới phế tích, chỉ có số rất ít cổ lao thế lực lưu truyền đến nay, tại phía sau màn khắc sâu ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Hiển Thánh chân quân cũng chính là cực thiểu số có thể ở bị ngạn thiên giới chiếm cứ một phương cường đại tồn tại. Một phương diện khác, dù cho bị ngạn thiên giới, cuối cùng cũng là đản sinh tại thái hư bên trong. Như xem tự tại chờ vạn kiếp bất diệt tồn tại, cũng không muốn tại bị ngạn thiên giới bên trong mở đạo trường, bởi vì kia dù sao cũng là đạo môn đại bản doanh, các thần đã phá đạo mà ra, thực sự không cần thiết lại liên lụy nhân quả. Hơn nữa vô cùng cường đại vạn kiếp bất diệt, thường thường ưa thích chính mình tại thái hư bên trong mở một phương thiên địa, không nhận bất luận kẻ nào ước thúc. Hiển Thánh chân quân ngược lại là vạn kiếp bất diệt bên trong dị loại. Thần không có mở chính mình một phương thiên địa, càng ưa thích ở tại bị ngạn thiên giới, cao cư cửu thiên chi thượng, quan sát vạn giới chúng sinh. Thuần dương giới bên trong, giảng đạo dư vị chưa tuyệt, vạn vật sức sống tràn trề. Vạn giới triều bái tiên chu thần liễn như ngân hà sáng chói, lặng chờ đạo quân chỉ dụ. Từ Thanh đứng ở Vũ Hóa đại chi đỉnh, ánh mắt đảo qua phía trước hư không kia hạo đãng tinh hà cuối cùng rơi vào bên cạnh đứng hầu, thần sắc vẫn như cũ mang theo vài phần hoảng hốt từ Thanh trúc trên thân. Thanh trúc. Từ Thanh thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đem từ Thanh trúc tâm thần kéo về. Cha, phụ thân. Từ Thanh trúc liền vội vàng không người, đối mặt vị này đã là chư thiên vạn giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại phụ thân, trong nội tâm nàng kính sợ xa nhiều hơn trước kia. Ngươi tu hành mặt vẫn kết thủy, căn cơ còn có thể, không sai trong đó hàn băng đông lạnh tuyệt chân ý, chỉ được hình, không được thần. Từ Thanh trầm rãi nói, hôm nay vi phụ liền chuyển cho ngươi chân chính Đông Lạnh Tuyệt Đại Đạo, dùng cái này chấp trưởng Thiên Hà Đạo Tông. Lời còn chưa dứt, Từ Thanh chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm hướng Từ Thanh trúc mi tâm. Ông. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Vũ Hóa Đài không gian chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, cũng không tầm thường rét lạnh, mà là một loại đông kết vạn vật sinh cơ, tịch diệt bản nguyên linh hồn cuối cùng cực hàn ý. Trên bầu trời, một vòng to lớn vô cùng, chảy xuôi u lam nguyệt hoa thái âm tinh hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, quang huy thanh lãnh cô tuyệt, đem toàn bộ đại ngu tiên triều đều bao phủ tại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo tĩnh mịch đạo vận bên trong. Từ Thanh trúc chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ Đông Lạnh Tuyệt chi ý, như là mở cống luồng không khí lạnh hồng lưu, theo phụ thân ngón tay, mạnh mẽ xuyên vào nàng sâu trong thức hải. Đây không phải đơn giản công pháp truyền thừa, mà là đại đạo bản nguyên trực tiếp quán chú. Trước mắt của nàng, trong nháy mắt bị vô tận màu băng lam trôi tràn ngập. Nàng nhìn thấy vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, kia đông kết hỗn độn, tịch diệt vạn có Đông Lạnh Tuyệt tử ý như thế nào bị bóc ra, tạo hình, trở thành thái âm tinh hạch tâm chất thủy. Nàng nhìn thấy liền thời không cũng vì đó ngưng kết vĩnh hằng băng phong. Nàng nhìn thấy vạn vật tan lụi, sinh cơ đoạn tuyệt trung cực tịch diệt, cùng ở đằng kia tịch diệt hạch tâm chỗ sâu, như là băng phong hỏa chủng giống như ương ngạnh dựng dục, chờ đợi luân hồi một chút hy vọng sống. Vô số huyền ảo khó lường, từ nguyên thủy nhất băng hàn đạo tác tạo thành phù văn, như là băng tinh bông tuyết giống như là cấn vào thần hồn của nàng, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa đông kết pháp tắc, tịch diệt vạn vật kinh khủng uy năng. Từ Thanh trúc nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ cùng minh nộ xen lẫn rên rỉ. Thân thể của nàng mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày huyền băng, sợi tóc, lông mi đều nhiễm lên băng sương, cả người dường như hóa thành một tôn hoàn mỹ băng điêu. Nhưng mà, nàng thức hải lại đang điên cuồng thủy biến, nguyên bản tu luyện mặt vận kiếp thủy ngưng tụ hàn băng pháp lực, tại cỗ này nguồn gốc từ vạn kiếp bất diệt đạo quân quán chú tiên thiên đống tuyệt đại đạo chân ý trước mặt, như là dòng suối gặp mênh mông băng dương, trong nháy mắt bị đồng hóa, thăng hoa. Huyết mạch của nàng đang sôi trào, kia là nguồn gốc từ vạn kiếp bất diệt phụ thân nhân quả giao phó. Một tia vạn kiếp bất diệt bất hủy bất diệt đạo pháp tự nhiên đặc tính, bắt đầu ở nàng mặt vận kiếp thủy đạo cơ bên trong mọc rễ nảy mầm. Cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, cưỡng ép cải tạo thể chất của nàng, mở rộng lấy con đường của nàng cực hạn, nhường nàng tương lai tu hành nắm giữ vô hạn khả năng. Từ Thanh đầu ngón tay đạo vận chậm rãi thu liễm, kia bao phủ thiên địa thái âm tinh hư ảnh cũng theo đó giảm đi. Nhưng từ Thanh trúc trên người tán phát ra kia cỗ thâm thúy, cao ngạo, dường như có thể đồng kết thời không Đông Lạnh Tuyệt đạo vận, lại như là như thực chất tràn ngập ra, nhường Vũ Hóa Đài phụ cận không khí đều phát ra nhỏ xíu băng nước âm thanh. Giờ phút này từ Thanh trúc, khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản dịu dàng bên trong mang một ít quật cường đã không thấy, thay vào đó là một loại thanh lãnh cô tuyệt, quan sát vạn vật thần nữ khí chất. Con mắt của nàng chỗ sâu, dường như ẩn chứa hai vòng xoay tròn băng phách hàn tinh, ánh mắt chiếu tới, liền không khí đều tựa hồ muốn ngưng kết. Cảm giác như thế nào? Từ Thanh hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Từ Thanh trúc hít sâu một hơi, kia băng lãnh không khí tiến vào phế phủ, lại làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thư sướng cùng cường đại. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay một sợi u lam hàn khí lượn lờ, không gian chung quanh cũng vì đó có chút vặn mèo, đông kết. Phụ thân, cái này, đây cũng là Đông Lạnh Tuyệt chân ý sao? Ta dường như chấp trưởng vũ trụ băng hàn quyền hành. Thanh âm của nàng mát lạnh, mang theo một tia rung động sau minh ngộ. Không tệ, đây là thái âm tịch diệt căn bản, cũng là luân hồi sinh cơ bắt đầu bưng. Hảo hảo thể ngộ, chớ phụ đạo này nguyên. Từ Thanh gật đầu, lập tức ánh mắt ném hướng về phía trước sứ giả đoàn, Thiên Hà Đạo Tông sứ giả ở đâu? Hiện tại, Từ Thanh trúc xem như nữ nhi của hắn, tại Thiên Hà Đạo Tông, tự nhiên không thể là lúc đầu địa vị. Chương 411, Cửu Lê Thế Giới Tận Thế, 1, chương 411, Cửu Lê Thế Giới Tận Thế, 1. Trong đám người, một vị thân mang đạo bào màu xanh biếc trung niên đạo nhân liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ. Hắn khuôn mặt trầm ổn, hai mắt sáng ngời có thần, chỉ là trong ánh mắt khó nén một tia đối mặt vạn kiếp bất diệt tồn tại kính sợ cùng khẩn trương. Hắn chính là Thiên Hà Đạo Tông Trọng Thủy Phong thủ tịch đại đệ tử Sùng Sơn chân nhân, trước đây không lâu mới khó khăn lắm đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Đệ tử Sùng Sơn, phụng tông chủ chi mệnh, đến đây chầu mừng đạo quân. Sùng Sơn cung kính nói rằng, dáng vẻ khiêm tốn đến cực điểm. Từ Thanh mắt sáng như đuốc, rơi vào Sùng Sơn trên thân, chậm rãi nói rằng, Thiên Hà Tông chủ bế quan không ra, có thể là vì tránh né kiếp số. Sùng Sơn vội vàng túi lầu nói, hồi bẩm đạo quân, đúng là như thế. Tông chủ tự giác kiếp số tới gần, đã bế quan tiềm tu, hy vọng có thể bình yên vượt qua. Ân. Từ Thanh khẽ hất cằm, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Từ Thanh trúc, thanh âm mang theo một tia ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị sứ giả trong hai. Hôm nay, ta ở đây tuyên bố, ta nữ Từ Thanh trúc là Thiên Hà Đạo Tông thánh cô, thay truyền đạt ta chi ý chí. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra một quả cự thạch, kích thích từng cơn sóng gợn. Thế lực khác đám sứ giả hai mặt nhìn nhau, mà Sùng Sơn thì là bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Đạo quân Sùng Sơn hơi có vẻ chần chờ mở miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng cảm nhận được Từ Thanh kia bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ánh mắt, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Từ Thanh không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, Thanh trúc đã đến ta chi chân truyền, chấp trưởng Đông Lạnh Tuyệt đại nói, nó địa vị đồng đẳng với ta tại Thiên Hà Đạo Tông hóa thân. Các ngươi cần ghi nhớ, thấy Thanh trúc như thấy ta. Sùng Sơn vội vàng dập đầu nói, đệ tử cần tuân đạo quân dụ lệnh. Bái kiến Thanh cô. Cái khác Thiên Hà Đạo Tông tu sĩ cũng kịp phản ứng, nhao nhao không mình hành lễ, đồng nói, bái kiến Thanh cô. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối mặt vạn kiếp bất diệt đạo quân, bọn hắn không dám có chút chất vấn. Từ Thanh trúc đứng ở một bên, thanh lãnh ánh mắt đảo qua chính mình vị này Trọng Thủy Phong thủ tịch đại sư huynh, cùng với khác đến từ Thiên Hà Đạo Tông đồng môn. Phụ thân an bài như thế, hiển nhiên có thâm ý nàng minh bạch, sở hữu cái này thánh cô thân phận, cũng không phải là trực tiếp thống lĩnh Thiên Hà Đạo Tông, mà là làm vị phụ thân đại biểu, tại trong tông môn nắm giữ địa vị cực cao cùng quyền nói chuyện. Nàng tiến về phía trước một bước, đi đến Sùng Sơn trước mặt, thanh âm bình tĩnh nói, "Sùng Sơn sư huynh không cần đa lễ. Thanh trúc ngày sau còn cần các vị sư huynh chỉ giáo nhiều hơn, cộng đồng phụ tá tông chủ. Sùng Sơn liền vội vàng không người nói, thánh cô khách khí, tiểu đạo ổn thỏa tận tâm tận lực, phụ tá thánh cô. Mặc dù trong lòng có chút phức tạp, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được từ thanh trúc trên thân kia cỗ thâm thúy đông lạnh tuyệt đạo vận, cùng trong huyết mạch mơ hồ tản ra huy áp, cái này khiến hắn không dám có chút khinh thị. Từ Thanh hài lòng gật gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua phía dưới sứ giả đoàn, cất cao giọng nói, chư vị đường xa mà đến, đều là thuần dương giới chi quý khách. Ta vào khoảng sau 3 ngày, tại Vũ Hóa Đài thiết tiến, khoản đãi chư vị. Trong lúc đó, chư vị có thể tự do tại thuần dương giới du lịch, cảm thụ một phen ta giới bây giờ tình cảnh mới. Ta đạo quân. Các vị sứ giả cùng kêu lên bái tạ, trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Bọn hắn rất muốn biết, kinh nghiệm vạn kiếp bất diệt đạo quân giảng đạo tẩy lễ thuần dương giới, đến tuột cùng sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Từ Thanh phất phất tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh Phùng Vũ, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng. A Vũ, chúng ta trở về đi. Phùng Vũ khẽ gật đầu một cái, giúp vào Từ Thanh bên cạnh. Hai người thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở Vũ Hóa trên đài, chỉ để lại đầy đất sứ giả, cùng trên đỉnh đầu kia vòng tản ra nhàn nhạt tấm áp hình hoạt tinh. Tiếp xuống trong 3 ngày, đến từ chư thiên vạn giới đám sứ giả nhao nhao tại thuần dương giới các nơi du lịch. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thuần dương giới nồng độ linh khí so trước đó tăng lên đầu chỉ gấp 10, vô số yên lặng linh mạch một lần nữa tỏa sáng sức sống, các loại thiên tài địa bảo cũng như nấm mọc sau mưa mang giống như hiện ra đến. Sùng Sơn cũng mang theo Thiên Hà đạo tông sứ giả tại thuần dương giới du lịch, cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, từ khi đạo quân giảng đạo về sau, toàn bộ thuần dương giới pháp tắc đều biến càng thêm rõ ràng, cái này đối với bọn hắn những này người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Đồng thời, hắn cũng âm thầm quan sát đến từ Thanh Trúc, phát hiện vị này ngày xưa tiểu sư muội, bây giờ trên người tán phát ra khí tức đã vượt xa hắn, nhường trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Sau 3 ngày, Vũ Hóa trên đài bày đầy rực rỡ muôn màu tiên chân món ngon, các loại tiên nhưỡng tản mát ra mùi thơm mê người. Từ Thanh mang theo Phùng Vũ cùng con cái có mặt tiến hội, cùng đến từ chư thiên vạn giới đám sứ giả nâng cốc môn hoan. Trên đến hội, Từ Thanh cũng không có bày ra cao cao tại thượng dáng vẻ, ngược lại lộ ra có chút hiền hòa. Hắn cùng mọi người giao lưu luận đạo, giải đáp bọn hắn trên tu hành nghi hoặc, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy như gió xuân ấm áp. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực âm thầm thăm dò Từ Thanh nội tình, muốn hiểu càng nhiều liên quan tới hắn chứng đạo vạn kiếp bất diệt bí mật. Nhưng Từ Thanh đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Thông qua lần này đến hội, Từ Thanh cũng hướng chư thiên vạn giới hiện ra thực lực của hắn cùng thái độ. Hắn đã có che chở thuần dương giới quyết tâm, cũng có cùng thế giới khác giao lưu hợp tác ý nguyện. Tiến hội kéo dài dòng dã một ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống mới chậm rãi kết thúc. Đến từ chư thiên vạn giới đám sứ giả nhao nhao đứng dậy cáo từ, bọn hắn mang theo riêng phần mình nhiệm vụ cùng thu hoạch, rời đi thuần dương giới. Sùng Sơn cũng xuất lĩnh Thiên Hà đạo tông đám sứ giả rời đi. Rời đi trước, hắn lần nữa cung kính hướng Từ Thanh Trúc hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tán đồng. Hắn hiểu được, mặc dù Từ Thanh Trúc cũng không phải là trực tiếp chấp trưởng tông môn, nhưng nàng xem như đạo quân đại biểu, tại Thiên Hà đạo tông địa vị đã siêu nhiên vượt ngoại, không người nào có thể dung chuyện. Thuần dương giới bên ngoài, sáng chói tinh hà dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia vòng tần sinh huỳnh hoạt tinh, vẫn như cũ ở trong trời đêm tản ra ấm áp quang mang, tỏ rõ lấy thế giới này ngay tại nên tới một cái tiệm thời đại mới. Mà đối với Từ Thanh mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn đứng tại Vũ Hóa Đài chi đỉnh, nhìn vô tận hư không, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định. Hắn biết, theo hắn quật khởi, thuần dương giới tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, cũng gặp phải càng nhiều khiêu chiến. Nhưng hắn tin tưởng, có hắn cùng người nhà của hắn tại, Đại Ngu tiên triều, thậm chí toàn bộ thuần dương giới, đều đem không sợ bất kỳ sóng gió, bài trừ tất cả nói ngăn. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Phùng Vũ tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Ánh mắt của bọn hắn, cộng đồng nhìn về phía kia càng rộng lớn hơn, càng thêm thần bí thái hư vũ trụ, nơi đó còn có vô số đặc sắc cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Mà Từ Thanh Trúc cũng sẽ lấy Thiên Hà đạo tông thánh cô thân phận, hiện ra nàng tại tu hành giới mới tinh một mặt, trở thành phụ thân nàng ý chí kéo dài. Nhưng mà, thuần dương giới bình tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Chương 411, Cựu Lê thế giới tận thế 2, chương 411, Cựu Lê thế giới tận thế 2. Ngay tại Từ Thanh tại Vũ Hóa Đài mở tiệc chiêu đãi các thế lực lớn khách đến thăm mấy ngày sau, ở xa thái hư chỗ sâu, một mảnh bị nồng đậm sát khí bao phủ mênh mông thế giới, Cựu Lê thế giới, đột nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu. Giờ phút này, một phương cổ pháp nặng nề, tuyên khắc lấy vô số huyền ảo phù văn to lớn đan lô, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cựu Lê giới bên ngoài trong hư không. Kia đan lô toàn thân hiện ra ám kim sắc, trên đó bắt quái đồ văn lưu chuyển không thôi, tản mát ra chấn áp chư thiên, luyện hóa vạn vật khí tức khủng bố. Chính là Thái Thượng Đạo Tông trấn giáo chí bảo, lò bắt quái lô miệng chậm rãi mở ra, như cùng một cái thôn vệ thiên địa lô đen, phóng xuất ra không có gì sánh kịp hấp lực. Toàn bộ Cựu Lê thế giới, tính cả ước vạn sinh linh, đều tại cái này cố kinh khủng hấp lực hạ run rẩy, vặn mèo, phảng phất muốn bị sinh sinh vỡ ra đến. Cựu Lê man tộc tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một tiếng chấn thiên nộ hống vang vọng hoàn vũ, một vị thân cao vạn trượng, bắp thịt cuộn cuộn, quanh thân che kín kỳ dị đường vân vĩ ngạn thân ảnh hiện hiện tại Cựu Lê giới chỗ cốt lõi. Tay hắn nắm cự phủ, chính là Cựu Lê man tộc vô thượng vương giả, Cựu Lê man vương. Hắn tự linh đài tinh hải trở về, thăm dò tới cổ thần điện bí mật, cũng luyện hóa ra một tia trong truyền thuyết khai thiên phủ cái bóng. Thái thượng tông chủ, ngươi khinh người quá đáng. Cựu Lê man vương gầm thét liên tục, trong tay cự phủ phách chạm mà ra, ý đồ ngăn cản lò bắt quái thôn vệ chi lực. Từng đạo ẩn chứa mạnh đại vu lực phủ quang phá toái hư không, lại như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị lò bắt quái hút vào trong đó, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Cùng lúc đó, Cựu Lê giới các nơi, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, kia là Cựu Lê man vương dưới trướng rất nhiều đại vu. Bọn hắn nhao nhao thi triển vu thuật thần thông, tế ra các loại ẩn chứa lực lượng cường đại vũ khí, ý đồ đối kháng cỗ này diệt thế giống như hấp lực. Nhưng mà, tại lò bắt quái cái loại này chí bảo trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra yếu đuối như thế bất lực. toàn bộ cựu lê thế giới đều tại kịch liệt chấn động, vô số sông núi sụp đổ, dòng sông chảy ngược, đại địa vỡ ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Vô số cựu lê man tộc phát ra tuyệt vọng gào thét, thân thể của bọn hắn không tự chủ được bị hút về phía chân trời, cuối cùng đầu nhập kia kinh khủng lò bát quái bên trong. Điều khiển lò bát quái chính là Thái Thượng Đạo Tông tông chủ. Hắn xếp bằng ở lò bát quái đỉnh, hai mắt hơi khép, quanh thân tản mát ra huyền chi lại huyền thái cực đạo vận. Trong mắt hắn, thôn vệ cựu lê thế giới, luyện hóa ước vạn man tộc, bất quá là vì đạt thành hắn to lớn kế hoạch một nước cờ tử. Theo toàn bộ cựu lê thế giới bị triệt để hút vào lò bát quái bên trong, nắp lò ầm vang khép kín, trên đó bát quái đồ văn trong nháy mắt sáng lên hào quang chói sáng. Thân lò bên trong, vô tận hỗn độn chân hỏa cháy hừng hực lên, bắt đầu luyện hóa cựu lê thế giới tất cả. Cựu lê man vương tiếng giống giận dữ, đại vu nhóm tiếng gầm gừ, cùng vô số man tộc tiếng kêu rên, tại lò bát quái bên trong xen lẫn thành một mảnh thê lương cảnh tượng. Nhưng mà, những âm thanh này rất nhanh liền bị hỗn độn chân hỏa đốt cháy âm thanh thôn phệ. Thái Thượng Đạo Tông chủ mặt không thay đổi thúc dục lò bát quái, hắn thần niệm xâm nhập trong lò, cẩn thận cảm ứng đến cựu lê thế giới bên trong tích chứa tổ vu tinh huyết. Cựu lê man tộc chính là vu tộc hậu duệ, mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng ước vạn man tộc tinh huyết hội tụ vào một chỗ, lại trải qua lò bát quái luyện hóa chiết xuất, liền có thể đạt được tương đối khả quan tổ vu tinh huyết. Mục tiêu của hắn chính là lợi dụng những này tổ vu tinh huyết bố trí trong truyền thuyết thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận này chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, tinh huyết biến thành 12 tổ vu sáng tạo, uy lực vô tận, đủ để hủy thiên diệt địa. Một khi bố trí xuống trận này, liền có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân, nắm giữ khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực. Thái Thượng Đạo Tông chủ biết rõ từ thành chứng đạo vạn kiếp bất diệt sau, đối Thái Thượng Đạo Tông uy hiếp đến cỡ nào to lớn. Nếu không thể mau chóng tăng thực lực lên, chỉ sợ Thái Thượng Đạo Tông cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là hắn đối kháng từ thanh lớn nhất ỷ vào. Cựu lê thế giới hủy diệt, tại mênh mông thái hư bên trong, như là đầu nhập mặt hồ một cục đá, mặc dù khơi dậy một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị bóng tối vô tận thôn phệ. Nhưng mà, đối với những cái kia chú ý thuần dương giới cùng Thái Thượng Đạo Tông động tĩnh đại năng mà nói, cựu lê giới biến mất, lại biểu thị một trận càng thêm kịch liệt phong bạo tức sắp đến. Thuần dương giới bên trong, Từ Thanh tự nhiên cũng đã nhận ra thái hư bên trong truyền đến dị động. Hắn nhíu mày, cường đại thần niệm trong nháy mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, thấy được kia đang thiêu đốt hừng hực lò bát quái, cùng trong lò rẽ rủa kêu rên cựu lê man tộc cùng chính mình phải đi cựu lê thế giới đại ngu tiên triều tiên môn đệ tử còn có hắn đại nhi tử Từ Huyền Hô bọn người. Thái Thượng Đạo Tông, quả nhiên kiềm chế không được sao? Từ Thanh ánh mắt băng lãnh, một cỗ vô hình lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt. Hắn xoay người, nhìn về phía bên cạnh Phùng Vũ. Thái Thượng Đạo Tông chủ cử động, đã hoàn toàn xé toang sau cùng mặt mũi, tiếp xuống tranh đấu, sợ rằng sẽ càng tàn khốc hơn. A Vu, quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Từ Thanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức nói ngay tại chuyện phát sinh. Phùng Vũ vẻ mặt lo lắng, "Phu quân, Huyền Hô hắn." Từ Thanh cầm tay của nàng, nói khẽ, "Huyền Hô có đời thứ ba Hắc Sơn lão yêu bảo hộ, ba tên này hóa thành đại nhật, mặc dù bản thân ý thức không ngừng bị ma diệt, lại thần thông càng thêm không thể suy nghĩ. Dù cho ta ra tay, cũng trong thời gian ngắn không giải quyết được bọn hắn. Ngươi có thể yên tâm." Phùng Vũ nghe vậy, vừa rồi buông lỏng một hơi. Từ Thanh tiếp lấy cười lạnh một tiếng, "Huống chi ta không đi, Thái Thượng Đạo Tông chủ không biết dùng ra kịch liệt nhất thủ đoạn. Hắn thân có thái dịch đại đạo, đối Thái Thượng Đạo Tông chủ ý đồ rõ rõ ràng ràng. Nếu như mình không đi, đối phương vừa vặn thừa dịp này tu thành bản cổ chân thân, tới đối phó chính mình. Nếu như hắn đi, đối phương liền muốn mượn cơ hội đem chính mình đưa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Đây là chư thiên vạn giới bên trong cấp cao nhất sát trận, đạo tổ phía dưới, trừ ra Hỗn Nguyên vô cực, ai cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Huống chi Từ Thanh hiện tại cũng không phải là vạn kiếp bất diệt bản thể. Nếu là hắn cái này cố hóa thân bị Thái Thượng Đạo Tông cầm xuống, đối phương không chừng có thủ đoạn gì truy căn tố nguyên, đến độc hại chính mình bản thể. Hết lần này tới lần khác sớm không sớm, muộn không muộn, Thái Thượng Đạo Tông chủ lúc này đến luyện hóa cựu lê thế giới, việc này sợ là còn có kỳ quặc. Từ Thanh trong lòng thầm nghĩ, hắn tin tưởng, như Thái Thượng Đạo Tông chủ đã sớm có thể luyện hóa cựu lê thế giới, tu thành bản cổ chân thân, làm gì chờ tới bây giờ động thủ? Ở trong đó có thiếu, hắn hơi chút trầm tư, thái dịch đạo chủng vận chuyển về sau, rốt cục thấy rõ thiên cơ, hóa ra là cựu lê man vương tiến vào cổ thần điện nguyên nhân. Từ Thanh xuyên thủng thiên cơ, minh bạch chính là lần trước cựu lê man vương tiến vào cổ thần điện, đạt được cơ duyên, tiến thêm một bước kích phát hắn trên người mình tổ vu huyết mạch, mới khiến cho Thái Thượng Đạo Tông chủ thấy được luyện hóa cựu lê thế giới tu thành bản cổ chân thân hy vọng, cho nên Thái Thượng Đạo Tông chủ tại làm đủ chuẩn bị về sau, tăng thêm Từ Thanh trở về sau mạnh đại uy hiếp, quả quyết mở ra kế hoạch này. Chương 412, tuyệt cảnh, 1, chương 412, tuyệt cảnh, 1. Tại bát quái thần lô bên trong, vô tận hỗn độn chân hỏa sôi trào mãnh liệt, như là vô số đầu gào thét hỏa long, tham lam liếm láp lấy cựu lê thế giới tất cả. Không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra rợn người đôm đốp tiếng vang. Từ Huyền Hô thân ở một cái biển lửa bên trong, quanh thân còn cuốn ba tầng màu đen vầng sáng, kia là đời thứ ba Hắc Sơn lão yêu biến thành đại nhật bộ phận lực lượng gia trì. Dù vậy, hắn như cũ cảm thấy một cỗ khó mà chịu được phỏng, phản phất muốn đem linh hồn của hắn đều hoàn toàn tiêu hủy. Lục thể của hắn tại vạn kiếp bất diệt đạo quân huyết mạch tầm bổ hạ, cứng cỏi vô cùng, giờ phút này cũng bắt đầu xuất hiện cháy đen vết tích. Tại trung quanh hắn, một tang lão tổ cầm trong tay một cây gỗ khâu trượng, trượng trên khuôn mặt lục quang lưu chuyển, kết lực chống lên một mảnh màn ánh sáng màu xanh lục, ngăn cản hỗn độn chân hỏa ăn mòn. Ngũ Phượng đại vu thì hiện hóa ra to lớn bản thể, ngũ thải long vũ thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, cùng trung quanh hỗn độn chân hỏa kịch liệt va chạm, phát ra trận trận nổ đùng. Đại gia chịu đựng, đạo quân lão nhân gia ông ta nhất định có thể có biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Một tang lão tổ thanh âm có chút khàn giọng, hiển nhiên cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Hắn lại đối Từ Huyền Hô nói, Từ đạo hữu, ngươi là chúng ta hy vọng, nhất định đừng từ bỏ. Từ Huyền Hô cắn chặt hàm răng, khó khăn nói rằng, chư vị tiền bối không cần phải lo lắng ta, hết sức bảo tồn thực lực quan trọng. Trong lòng của hắn minh bạch, có chính mình tại, phụ thân sớm muộn sẽ đuổi tới, đó mới là đám người sinh cơ duy nhất. Hắn có thể làm, chính là hết sức chống đỡ tiếp, bảo tồn càng nhiều người, đồng thời không cho phụ thân thất vọng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có không ít cựu Lê Man tộc dũng sĩ cùng đại ngu tiên triều tiên môn đệ tử ngay tại liều chết phân chiến, bọn hắn tạo thành nguyên một đám uy lực kinh người trận pháp, ý đồ đối kháng cái này ở khắp mọi nơi hỗn độn chân hỏa. Nhưng mà, tại lò bắt quái kinh khủng uy năng trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế yếu ớt. Liên tại bọn hắn đau khổ trèo chống lúc, Thái thượng đạo tông chủ thanh âm như là thần linh giống như tại lò bắt quái bên trong vang lên, mang theo một tia băng lãnh đùa cợt, "Cửu Lê Man Vương, sự chống cự của ngươi bất quá là châu chấu đá xe, tốn công vô ích mà thôi. Chờ bản tọa luyện hóa các ngươi, ngưng tụ ra bản cổ chân thân, chính là kia vạn kiếp bất diệt từ thanh, cũng đừng hòng ngăn cản bản tọa bước chân." Theo Thái thượng đạo tông chủ thanh âm rơi xuống, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp giáng lâm tại lò bắt quái bên trong. Lô trên vách đá, vô số huyền ảo phù văn sáng lên càng thêm hào quang rực rỡ, hỗn độn chân hỏa uy lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Phúc. Một gã tu vi hơi yếu đại ngu tiên triều đệ tử phát ra kêu đau một tiếng. Quanh thân hộ thể tiên quang trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể bị hỗn độn chân hỏa thôn phệ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Càng ngày càng nhiều cựu Lê Man tộc cùng tiên môn đệ tử ngã xuống hỗn độn chân hỏa luyện hóa phía dưới, huyết nục của bọn hắn tinh hoa bị lò bắt quái hấp thu, hóa thành càng thêm năng lượng tinh thuần, dung nhập vào đỉnh lò trên không dần dần hình thành đều thiên sát khí bên trong. Cựu Lê giới chỗ cốt lõi, cựu Lê Man Vương cầm trong tay cự phủ, điên cuồng chém vào lấy chúng quanh hư không, ý đồ tìm tới đột phá lò bắt quái phong tỏa lỗ hổng. Nhưng mà, lò bắt quái chính là Thái thượng đạo tông chân giáo chí bảo, trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng, mặc cho cựu Lê Man Vương như thế nào ra sức công kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Tại Thái thượng đạo tông chủ điều khiển hạ, vô tướng đạo nhân xuất lĩnh lấy đông đảo Thái thượng đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, tạo thành một đạo pháp lực mạnh mẽ hùng lưu, liên tục không ngừng rót vào lò bắt quái bên trong, tiến một bước tăng cường luyện hóa chi lực, cũng áp chế cựu Lê Man Vương chống cự. Cựu Lê Man Vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt lò bắt quái cái loại này chí bảo, cùng đông đảo Thái thượng đạo tông tu sĩ liên thủ áp chế, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Trên người hắn vô lực không ngừng bị hỗn độn chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện từng đạo cháy đen vết rách, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Chẳng lẽ, hôm nay ta tộc thật muốn diệt vong nơi này sao? Cựu Lê Man Vương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn đem hết toàn lực, muốn bảo vệ tộc nhân của mình, nhưng ở cái này kinh khủng lò bắt quái trước mặt, hắn cảm thấy mình lực lượng như thế nhỏ bé. Ngay tại Cựu Lê Man Vương sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại theo tộc nhân của mình trên thân tụ đến. Kia là ước vạn Cựu Lê Man tộc tại trong tuyệt cảnh, phát ra cộng đồng cầu nguyện cùng ý niệm chi lực. Bọn hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào bọn hắn vương trên thân, hy vọng hắn có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra cái này tuyệt cảnh. Cỗ này khổng lồ ý niệm chi lực như là cháy hừng hực hỏa diễm, rót vào Cựu Lê Man Vương thể nội, trong nháy mắt đốt lên trong cơ thể hắn yên lặng tổ vu huyết mạch. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, thân thể lần nữa tăng vọt, trong tay cự phủ cũng biến thành càng thêm to lớn, càng thêm ngưng thực, dường như thật là trong truyền thuyết khai thiên tích địa thần phủ giáng lâm. Thái thượng tông chủ, hôm nay coi như thịt nát xương tan, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Cựu Lê Man Vương giống giận, lần nữa vung lên cự phủ, hướng phía lò bắt quái hung hăng bổ tới. Cái này một đũa ngưng tụ hắn tất cả lực lượng cùng hy vọng, uy lực to lớn, thậm chí nhường chúng quanh hỗn độn chân hỏa cũng vì đó tránh lui. Oeng! Nổ vang rung trời chấn động hoàn vũ, Cựu Lê Man Vương cự phủ hung hăng bổ vào lò bắt quái lô trên vách đá, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Lò bắt quái kịch liệt chấn động, lô trên vách đá sáng lên vô số phù văn, kết lực ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Nhưng mà, đang ngưng tụ ước vạn man tộc ý niệm chi lực cự phủ trước mặt, lò bắt quái cũng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện tại lô trên vách đá, mặc dù rất nhanh liền được chữa trị, nhưng như cũng nhường Thái thượng đạo tông chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Lực lượng thật mạnh. Xem ra cái này Cựu Lê Man Vương tiềm lực còn tại bản tọa đoán trước phía trên. Thái thượng đạo tông chủ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lập tức lạnh hừ một tiếng, bất quá, hết thảy đều đã quá muộn. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo huyền ảo pháp quyết đánh vào lò bắt quái bên trong. Đỉnh lò trên không, đoàn kiếm ngưng tụ đều thiên sát khí bắt đầu kịch liệt lan lộn, vô số huyết sắc quang mang từ đó dâng lên mà ra, dần dần ngưng tụ thành nguyên một đám diện mục dữ tợn, khí tức kinh khủng hư ảnh. Những này hư ảnh chính là trong truyền thuyết 12 tổ vu hóa thân. Mặc dù chỉ là lấy sát khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chân chính tổ vu giáng lâm, nhưng cũng có được hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, Cựu Lê Man Vương sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết, Thái thượng đạo tông chủ chân chính sát chiêu rốt cục muốn xuất hiện. Lò bắt quái bên trong, Từ Huyền Hô mấy người cũng cảm nhận được ngoại giới truyền đến chấn động kịch liệt cùng càng phát ra kinh khủng uy áp. Bọn hắn biết, Cựu Lê Man Vương ngay tại liều chết chống cự, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Từ Huyền Hô hít sâu một hơi, đem đời thứ 3 Hắc Sơn lão yêu lực lượng thôi động đến cực hạn, quanh thân hắc quang giống như là mực nước nồng đậm. Trong cơ thể của hắn, thuộc về vạn kiếp bất diệt đạo quân huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào, một cỗ cổ lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân, nhường hắn nguyên vốn đã có chút mệt mỏi thân thể, lần nữa tràn đầy lực lượng. Chư vị, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Rất vương đại nhân ở bên ngoài phân chiến, chúng ta cũng muốn hết sức tự cứu. Từ Huyền Hô thanh âm ở trong biển lửa vang lên, như là hồng trung đại lữ, kích động tâm thần của mọi người. Từ đạo hưu nói đúng, chúng ta không thể cô phụ rất vương đại nhân một phen khổ tâm. Một tang lão tổ vung vẩy cây gỗ khâu trượng, từng đạo hào quang màu xanh lục bắn về phía chúng quanh man tộc dũng sĩ cùng tiên môn đệ tử, vì bọn họ cung cấp lấy sau cùng che chở. Ngũ Phượng Đại Vu cũng phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, thân thể khổng lồ đột nhiên rung động, bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa năm màu trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một đạo cự đại màn lửa, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Bọn hắn biết, đối mặt như thế tuyệt cảnh, chỉ có một lòng đoàn kết, liều chết chống cự, mới có thể tranh thủ tới một chút hy vọng sống. Ngay tại lò bắt quái bên trong đám người kiệt lực tự cứu đồng thời, Thái thượng đạo tông chủ đã hoàn thành cuối cùng một đạo pháp quyết. Đỉnh lò trên không, 12 vị to lớn tổ vu hư ảnh hoàn toàn ngưng tụ thành hình, bọn chúng tản mát ra ngập trời sát khí, đem toàn bộ Cửu Lê giới hoàn toàn bao phủ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận thành. Thái thượng đạo tông chủ thanh âm như cùng đi tự cửu u địa ngục, tràn đầy sừng sững sát ý. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 12 vị tổ vu hư ảnh cùng nhau phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, thân thể cao lớn đột nhiên hướng phía lò bắt quái đánh tới, cùng thân lò hòa làm một thể. Trong chốc lát, lò bắt quái dường như biến thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, vô tận sát khí từ đó tuôn ra, hóa thành một đạo nói kinh khủng công kích, hướng phía trong lò Cửu Lê Man tộc cùng tiên môn đệ tử quét sạch mà đi. Đứng núi chịu sào, chính là Cửu Lê Man Vương. Hắn vừa mới tiếp nhận lò bắt quái lực phản chấn, còn không tới kịp thở dốc, liền bị một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết sắc sát khí đánh trúng, thân thể cao lớn trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái khác Cửu Lê Man tộc cùng đại vu, cùng đại ngu tiên triều tiên môn đệ tử, cũng nhao nhao bị sát khí đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể như là bị ăn mòn đồng dạng, cấp tốc tăng dã. Lò bắt quái bên trong, nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Một tang lão tổ chống lên màn ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt vỡ vụn, ngũ phượng đại vu màn lửa cũng bị sát khí xé rách. Từ huyền hô quanh thân ba tầng màu đen vầng sáng tại sát khí trùng kích vào lão đạo muốn ngã, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngỏm, vạn kiếp bất diệt đạo quân huyết mạch chi lực đang cật lực chống cự lại sát khí ăn mòn. Phụ thân từ huyền hô trong lòng la lên, tuyệt vọng khí tức tại lò bắt quái bên trong cấp tốc lan tràn. Tất cả mọi người biết, một khi bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoàn toàn luyện hóa, bọn hắn đem hoàn toàn hồn phi phách tán, liền một tia chuyển thế cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Ngay tại cái này thời khắc sống còn, Từ Huyền Hô đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc, kia là phụ thân hắn khí tức. Oeng! Một tiếng khai thiên tích địa tiếng vang, tại Cửu Lê giới bên ngoài thái hư bên trong đột nhiên vang lên. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, như là vạch phá hỗn độn lưỡi dao, hung hăng bổ vào lò bắt quái phía trên. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, ngay cả kiên cố vô cùng lò bắt quái bích, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, từng đạo thô to vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra. Thái thượng tông chủ, đối thủ của ngươi là ta. Một thân ảnh xuất hiện tại lò bắt quái trước đó, chính là Từ Thanh. Tay hắn nắm một thanh cổ phát trường kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên hỗn độn sinh diệt đạo vận, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên xếp bằng ở đỉnh lò thái thượng đạo tông chủ. Từ Thanh cuối cùng vẫn là tới. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn con của mình cùng vô số vô tội sinh mệnh bị thái thượng đạo tông chủ luyện hóa. Thái thượng đạo tông chủ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, hắn vạn lần không ngờ, Từ Thanh vậy mà như thế nhanh chóng chạy tới nơi này. Chương 412, tuyệt cảnh 2-1, chương 412, tuyệt cảnh 2-1. Từ Thanh, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Bản tọa liền biết, ngươi sẽ không ngồi yên không lý đến. Thái thượng đạo tông chủ cười lạnh nói, bất quá, đã tới, vậy thì lưu lại đi. Cái này đô thiên thần sát đại trận, liền viễn cổ thiên hoàng đều không thể địch nổi, ngươi dù cho là vạn kiếp bất diệt, cũng phải cẩn thận bị đánh tan đạo thể. Thái thượng đạo tông chủ thanh âm như là loại băng hàn lạnh lẽo, hai tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng tốc, từng đạo ẩn chứa thái cực áo nghĩa pháp quyết như là như lưu tinh bắn vào lò bắt quái bên trong theo pháp quyết rót vào, lò bắt quái chấn động dần dần bình ổn lại, vách lò bên trên vết rách cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị. Đỉnh lò trên không, kia 12 vị to lớn tổ vu hư ảnh lần nữa phát ra chấn thiên nộ hống, cuồn cuộn sát khí như là hồng thủy vỡ đê chút xuống, trong nháy mắt đem Từ Thanh thân ảnh thôn phệ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực chân chính, rốt cục hoàn toàn bộc phát. Trong trận pháp, vô tận huyết sắc sát khí như là vô số đầu như độc xà điên cuồng phun trào, mỗi một sợi sát khí đều ẩn chứa đủ để ăn mòn thiên khu, ma diệt thần hồn lực lượng kinh khủng. 12 vị tổ vu hư ảnh tại sát khí bên trong như ẩn như hiện, thân thể của bọn nó vô cùng to lớn, như là 12 tòa di động sơn nhạc, tản mát ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Từ Thanh thân ảnh bị sát khí bao phủ hoàn toàn, nhưng trong tay hắn hỗn độn kiếm lại bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói, từng đạo ẩn chứa sinh diệt chi lực kiếm khí giăng khắp nơi, cùng chung quanh huyết sắc sát khí kịch liệt va chạm, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng nổ đùng đoàng. Oeng! Một tôn to lớn tổ vu hư ảnh cơ như là như trụ trời lớn quyền, hung hăng đánh tới hướng Từ Thanh vị trí, trên nắm tay ngưng tụ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, phảng phất muốn đem vùng hư không này đều hoàn toàn đánh nổ. Từ Thanh ánh mắt ngưng tụ, thân hình giống như quỷ mị chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này kinh khủng một kích. Trong tay hắn hỗn độn kiếm đột nhiên run lên, một đạo ẩn chứa vô tận phong mang kiếm khí đi ngược dòng nước, hung hăng chạm tại tôn này tổ vu hư ảnh bên hông. Giống. Tổ vu hư ảnh phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, một đạo rõ ràng vết rách xuất hiện tại cái hông của nó, nhưng rất nhanh liền bị trùng quanh nồng đậm sát khí sợ thu phục. Cái khác tổ vu hư ảnh cũng nhao nhao hướng phía Từ Thanh phát động công kích, bọn chúng hoặc cơ to lớn binh khí, hoặc phun ra hủy diệt tính năng lượng, mỗi một kích đều đủ để tùy tiện phá hủy một phương thế giới. Từ Thanh thân hình linh hoạt tại 12 vị tổ vu hư ảnh ở giữa xuyên thẳng qua, trong tay hỗn độn kiếm như là du long giống như múa, không ngừng mà tại tổ vu hư ảnh trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm. Nhưng mà, những này từ vô tận sát khí ngưng tụ mà thành tổ vu hư ảnh, có được gần như bất diệt thân thể, dù cho bị hỗn độn kiếm chém trúng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Thái thượng đạo tông chủ xếp bằng ở lò bắt quái đỉnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trong trận pháp Từ Thanh, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Hắn biết do thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỗ kinh khủng, một khi hãm vào trong trận, cho dù là bình thường vạn kiếp bất diệt tồn tại, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Hắn tin tưởng, bằng vào trận này, đủ để đem Từ Thanh hoàn toàn trấn áp luyện hóa. Lò bắt quái bên trong, Từ Huyền Hô bọn người trơ mắt nhìn ngoại giới bộc phát kinh thiên đại chiến, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Bọn hắn có thể cảm nhận được phụ thân đang chịu đựng áp lực cực lớn, kia 12 vị tổ vu hư ảnh chỗ tản ra khí tức khủng bố, để bọn hắn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ tòa này bếp lò nát. Từ Huyền Hô cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn biết rõ, nếu như phụ thân bị vây ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, hậu quả khó mà lường được. Hắn đem đời thứ 3 Hắc Sơn lão yêu lực lượng thôi động đến cực hạn, quanh thân hắc quang như là ngưng kết hắc diệu thạch giống như long lánh tia sáng lạnh lẽo. Trong cơ thể của hắn, thuộc về vạn kiếp bất diệt đạo quân huyết mạch chi lực cũng hoàn toàn bạo phát đi ra, một cỗ như là giang hà lao nhanh giống như lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân. Mục Tăng lão tổ, Nam Vương tiền bối, chư vị, theo ta cùng một chỗ, toàn lực công kích cái này vách lò điểm yếu. Từ Huyền hô quát lớn, xuất trước hướng phía lò bắt quái một chỗ ngóc ngách phóng đi. Mục Tăng lão tổ cùng Ngũ Vương đại vu lên nhau, cũng nao nao gật đầu, theo sát phía sau. Cái khác cựu Lê Man tộc dũng sĩ cùng tiên môn đệ tử, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng giờ phút này cũng nhao nhao ngưng tụ lại lực lượng cuối cùng, đi theo Từ Huyền hô, hướng phía cùng một cái phương hướng phát khởi công kích mãnh liệt. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại công kích, như là như mưa rơi rơi vào lò bắt quái lô trên vách đá, phát ra trận trận trầm muộn tiếng va đập. Mặc dù bọn hắn công kích đối với kiên cố vô cùng lò bắt quái mà nói, vẫn như cũ có vẻ hơi không có ý nghĩa, nhưng vô số lần công kích hội tụ vào một chỗ, cũng sinh ra một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Tại mọi người toàn lực công kích phía dưới, lò bắt quái vách lò bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, mặc dù rất nhanh liền được chữa trị, nhưng mỗi một lần chữa trị đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Thái thượng đạo tông chủ tự nhiên cũng đã nhận ra lò bắt quái bên trong động tĩnh, sắc mặt của hắn biến càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới, những này bị vây ở trong lò sâu kiến, vậy mà cũng có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, vậy mà ý đồ từ nội bộ phá hư lò bắt quái. Hừ, một đám không biết sống chết ra hỏa. Đã các ngươi như thế vội vã đi chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Thái thượng đạo tông chủ trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, hai tay lần nữa kết ấn, từng đạo càng khủng bố hơn pháp quyết đánh vào lò bắt quái bên trong. Chương 412, tuyệt cảnh 22, chương 412, tuyệt cảnh 22. Trong lò hỗn độn chân hỏa trong nháy mắt tăng vọt, như là vô số đầu phẫn nộ hỏa long, hướng phía Từ Huyền Hỗ bọn người bổ nhào mà đi. Trong ngọn lửa còn kèm theo từng đạo ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực huyết sắc sát khí, đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận lực lượng thẩm thấu tiến vào lò bắt quái nội bộ. Phốc, phốc, phốc. Vô số cựu Lê Man tộc cùng tiên môn đệ tử bị hỗn độn chân hỏa cùng huyết sắc sát khí thôn vệ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cấp tốc tăng dã, hóa thành hư vô. Ngay cả Mục Tăng lão tổ cùng Ngũ Phượng đại vu cũng cảm nhận được áp lực lớn, bọn hắn kiệt lực thúc dục lực lượng của mình, muốn bảo vệ sau lưng đám người, nhưng đối mặt công kích kinh khủng như thế, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Từ Huyền Hô đứng núi chịu sào, tiếp nhận phần lớn công kích. Quanh người hắn ba tầng màu đen vầng sáng tại hỗn độn chân hỏa cùng huyết sắc sát khí ăn mòn hạ, cấp tốc biến mỏng manh lên. Thân thể của hắn mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo cháy đen vết thương, máu tươi không ngừng mà từ đó chảy ra. Nhưng hắn như cũ cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ lấy, một bước cũng không lùi lại. Trong mắt của hắn tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất chi sắc. Hắn biết chính mình là những người này hy vọng cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Vạn kiếp bất diệt huyết mạch quả nhiên không phải tầm thường, lại có thể tại loại trình độ này luyện hóa phía dưới kiên trì lâu như thế. Thái thượng đạo tông chủ nhìn xem lò bắt quái bên trong Từ Huyền Hỗ, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn là sừng sững sát ý. Hắn biết rõ, nếu như tùy ý Từ Huyền Hỗ tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hắn một đại uy hiếp. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem Từ Thanh cùng với Tử cùng nhau hoàn toàn diệt trừ. Theo thời gian trôi qua, lò bắt quái bên trong cựu Lê Man tộc cùng tiên môn đệ tử càng ngày càng ít, huyết nục của bọn hắn tinh hoa đều bị lò bắt quái hấp thu, chuyển hóa làm càng cường đại hơn luyện hóa chi lực cùng đều thiên sát khí. Cựu Lê Man Vương cũng đang liều chết chống cự, nhưng đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận kinh khủng uy năng, cũng đã đến mức đèn cạn dầu. Hắn thân thể cao lớn hiện đầy vết thương, tươi máu nhuộm đỏ chúng quanh hư không, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, còn đang cật lực cơ trong tay cự phủ, mong muốn là tộc nhân của mình tranh thủ sau cùng một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Thái thượng đạo tông chủ hiển nhiên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, 12 vị tổ vu hư ảnh cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt công kích, như là mưa to gió lớn giống như hướng phía cựu Lê Man Vương chút xuống. Phốc, phốc, phốc. Cựu Lê Man Vương thân thể cao lớn không ngừng bị đánh trúng, phát ra trận trận tiếng vang nặng nề, bên ngoài thân vết rách càng lúc càng lớn. Máu tươi như là thác nước vẩy xuống. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, trong tay cự phủ vô lực rủ xuống, thân thể cao lớn ẩm vàng sụp đổ trong hư không, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Theo cựu Lê Man Vương vẫn lạc, toàn bộ cựu Lê thế giới cũng hoàn toàn đã mất đi chống cự lực lượng, bị lò bắt quái hoàn toàn thôn vệ luyện hóa. Quần quần vu máu cùng vô số sinh linh tinh khí, liên tục không ngừng mà tràn vào lò bắt quái bên trong, khiến cho đỉnh lò trên không đều thiên sát khí biến càng thêm nồng đậm, 12 vị tổ vu hư ảnh cũng biến thành càng thêm ngưng thực, tản ra khí tức cũng càng khủng bố hơn. Lò bắt quái bên trong, Từ Huyền Hỗ đám người đã lâm vào tuyệt cảnh. Mục Tăng lão tổ cùng Ngũ Vượng đại vu người cũng bị thương nặng, bọn hắn kiệt lực muốn bảo vệ Từ Huyền Hỗ, nhưng đối mặt càng ngày càng cường đại hỗn độn chân hỏa cùng huyết sắc sát khí, cũng đã bất lực. Từ Huyền Hỗ quanh thân ba tầng màu đen vầng sáng hoàn toàn vỡ vụn, thân thể của hắn bị hỗn độn chân hỏa cùng huyết sắc sát khí ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa. Nhưng hắn như cũ thẳng tắp lấy xuống lưng, ánh mắt kiên định nhìn qua ngoại giới cùng 12 tổ vu hư ảnh kịch chiến phụ thân. "Phụ thân, hài nhi chỉ sợ muốn đi trước một bước." Từ Huyền Hỗ trong lòng yên lặng nói rằng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm, một đạo ôn hòa mà lực lượng cường đại bỗng nhiên giáng lâm ở trên người hắn, như là mưa xuân tới nhuần khô cạn đại địa, trong nháy mắt xua tán đi chung quanh hắn hỗn độn chân hỏa cùng huyết sắc sát khí. Từ Thanh thân ảnh xuất hiện ở lò bắt quái bên trong. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem vết thương chồng chất nhi tử, trong mắt tràn đầy thương yêu cùng phẫn nộ. "Huyền Hỗ, ngươi làm rất khá, vi phụ vì ngươi kiêu ngạo." Từ Thanh nhẹ nhàng nói, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại ẩn chứa một cỗ làm người an tâm lực lượng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Từ Huyền Hỗ khuôn mặt tái nhợt, một đạo ẩn chứa sinh diệt chi lực quang mang tràn vào Từ Huyền Hỗ thể nội, cấp tốc chữa trị thương thế trên người hắn. Phụ thân Từ Huyền Hỗ suy yếu hô một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Từ Thanh nhẹ gật đầu, lập tức xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía xếp bằng ở lò bắt quái đỉnh Thái Thượng Đạo Tông chủ. Thái Thượng Tông chủ, ngươi hôm nay gây nên, đã hoàn toàn chọc giận tới bản tọa. Từ Thanh Thanh âm như cùng đi tự cửu địa ngục hàn phong, tràn đầy sừng sững sát ý. Chọc giận tới ngươi lại như thế nào? Từ Thanh, hôm nay không chỉ có là cửu Lê Man tộc tận thế, cũng là ngươi cùng con trai ngươi nơi táng thân. Thái Thượng Đạo Tông chủ cười lạnh nói, hai tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Đỉnh lò trên không, 12 vị to lớn tổ vu hư ảnh cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn như là 12 quả rơi xuống sao trời, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, hướng phía lò bắt quái bên trong Từ Thanh phụ tử mạnh mẽ đánh tới. Mà ở trong quá trình này, 12 vị to lớn tổ vu dần dần hư hóa hội tụ thành một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, thậm chí siêu việt vạn kiếp bất diệt khí phách, từ trong hư không sinh ra. Chương 413, mới thiên giới, 1, 1. Chương 413, mới thiên giới, 1, 1. Phụ thân từ huyền hô dây rủa lấy đứng dậy, vạn kiếp bất diệt huyết mạch chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng chữa trị thương thế, nhưng Thái Thượng Đạo Tông chủ dẫn động thật là thập nhị đô thiên thần sát đại trận bản nguyên sát khí, tính ăn mòn cùng hủy diệt tính viễn siêu tưởng tượng, chữa trị tốc độ kém xa bị phá hư tốc độ. Từ Thanh không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói, đứng vững vàng, huyền hô. Hôm nay, vi phụ để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào lực lượng chân chính. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại trấn an lòng người, trấn áp tất cả tâm ma đạo vận. Thái Thượng Đạo Tông chủ xếp bằng ở đỉnh lò, sợi tóc cuồn vũ, khuôn mặt tại huyết sắc sát khí chiếu rọi lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, nghiêm nghị quát, "Từ Thanh, mọi thứ đều kết thúc. Đô Thiên thần sát, bản cổ chân thân." Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, kia 12 vị đỉnh thiên lập địa tổ vu hư ảnh, lại đồng thời phát ra một tiếng chấn động vạn cổ gào thét. Bọn chúng tiếng gầm gừ cũng không phải là đơn giản sóng âm, mà là ẩn chứa nguyên thủy nhất, dã man nhất, thuần túy nhất mở ý chí. Ngay sau đó, 12 vị hư ảnh đồng thời hướng phía trung ương một chút khép lại, sụp đổ, dung hợp. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im, không gian trên một điểm này vô hạn vặn mèo. Đế Giang lục tốc bốn cánh dung nhập không gian pháp tắc, chúc dung mặt thú thân người hóa thành hỏa diễm bản nguyên, cộng công đầu chăn thân người mang đến vạn thủy quy nguyên hồng lưu. 12 loại đại biểu cho thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng tổ vu bản nguyên, tại Đô Thiên thần sát đại trận thôi hóa hạ, bắt đầu kinh khủng nhất, nhất tráng lệ gây dựng lại. Một cỗ khó mà hình dung, siêu việt vạn kiếp bất diệt, dường như đến từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu khí tức khủng bố, ầm vang một phát. Đây không phải là pháp lực, không phải đạo vận, mà là thuần túy, ngang ngược, đủ để khai thiên tích địa, lực. Cả người cao không biết mấy vạn trượng, bắp thịt quần quật như là thái cổ dãy núi, quanh thân quấn quanh lấy hỗn độn chi khí cự nhân hư ảnh, tại huyết sắc sát khí nơi trọng yếu, chậm rãi đứng lên. Hắn không có ngũ quan, diện mục mơ hồ, lại tản mát ra quan sát và cổ, xem vạn vật vi xô cầu vô thượng uy nghiêm. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, trung quanh thái hư liền không chịu nổi gánh nặng phát ra rên rỉ, một đạo khe hở không gian như mạng nhện lan tràn ra. Bản cổ chân thân, mặc dù chỉ là mượn nhờ cựu lê thế giới sinh linh tinh huyết cùng Đô Thiên thần sát đại trận ngưng tụ ra không hoàn chỉnh hình chiếu, nhưng ẩn chứa kia một kia khai thiên tích địa chi lực, đã áp đảo này phương thái hư vũ trụ tuyệt đại đa số pháp tắc phía trên. Từ Thanh, nhìn thấy không? Đây mới thật sự là lực lượng. Thái Thượng Đạo Tông thân ảnh chậm rãi dung nhập bản cổ chân thân tim, trở thành cỗ này vô thượng chiến thân thể khống chế người, tại bản tọa bản cổ chân thân trước mặt, ngươi tất cả dãy rủa đều không có chút ý nghĩa nào. Bản cổ chân thân động. Hắn chỉ là chậm rãi, vụng về giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, hướng phía lò bắt quái bên trong Từ Thanh, nhẹ nhàng một nắm. Không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, không có sáng chói chói mắt pháp tắc giao phong. Nhưng ngay tại nó nắm tay trong nháy mắt, toàn bộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong không gian, tính cả kia không thể phá vỡ lò bắt quái, lại như cùng bị vô hình cự thủ nắm lấy nắm bùn, đột nhiên hướng vào phía trong sập co lại, vặn mèo, để ép. Lò bắt quái bên trong, Từ Thanh sắc mặt kỳ biến. Hắn cảm giác chính mình vị trí không gian đang bị xóa đi. Cấu thành hắn hộ thể kiếm khí sinh diệt đạo vận, hỗn độn pháp tắc, tại cỗ này thuần túy đến cực hạn lực trước mặt, như là yếu ớt lâu đài cát, bị dễ như trở bàn tay nghiền nát, ép chặt, trở lại như cũng là nguyên thủy nhất hạt. Trong tay hắn hỗn độn kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, trên thân kiếm vết dạn trải rộng, dường như một giây sau liền phải hoàn toàn tan vỡ. Phúc. Từ Thanh đột nhiên phun ra một ngụm ẩn chứa hỗn độn sinh diệt đạo quả bản nguyên kim sắc đạo huyết, hắn đạo thể tại cái này cố kinh khủng đè xuống, phát ra rợn người răng rắc âm thanh, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách xuất hiện tại thân thể của hắn phía trên. Phụ thân. Từ Huyền Hô phát ra tuyệt vọng gào thét, hắn trợn mắt nhìn phụ thân kia vĩ ngạn thân ảnh tại cái này kinh khủng một năm phía dưới, như là sắp vỡ vụn đồ sứ, lão đảo muốn ngã. Quá yếu. Vẫn là quá yếu. Từ Thanh thầm cười khổ, đây cũng không phải là hắn yếu, mà là bản cổ chân thân lực lượng đã vượt ra khỏi đấu pháp phạm chủ, đó là một loại đến từ cao hơn chiều không gian, thuần túy vật lý quy tắc phương diện nghiền ép. Hắn vạn kiếp bất diệt đạo quả mặc dù có thể sinh diệt luân chuyển, hóa giải mọi loại kiếp nạn, nhưng đối mặt cái này đủ để lại mở ra đất trời lực lượng tuyệt đối, chuyển hóa tốc độ xa xa theo không kịp bị nghiền nát tốc độ. Huống chi, hắn vẫn chỉ là một đạo hóa thân, không phải bản thể. Là lấy thân có vạn kiếp bất diệt đạo quả, cũng không phải là hoàn chỉnh. Kết thúc. Thái Thượng Đạo Tông chủ thanh âm tại bản cổ chân thân bên trong vang lên, không có người thắng cuồng ngạo cũng đắc ý, chỉ còn lại đương nhiên cao cao tại thượng. Như phàm thế quyền quý, dùng quyền lực trong tay bóp chết có can đảm mạo phạm chính mình, khiêu chiến chính mình luồn cỏ. Bàn cổ chân thân cự thủ lần nữa phát lực, kia sập co lại không gian phát ra sau cùng diễn dị, sắp hoàn toàn chôn vùi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Thanh kia che kín vết rách trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Đây không phải là tuyệt vọng, không phải nhận mệnh, mà là một loại thấy rõ tất cả thoải mái, cùng một tia ẩn giấu cực sâu, quyết tuyệt điên cuồng. Thái Thượng Tông chủ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Từ Thanh thanh âm bình tĩnh vang lên, hắn lại chủ động tán đi tất cả phòng hộ. Tùy ý kia kinh khủng đè ép chi lực đem chính mình đạo thể nghiền ép đến từng khúc băng liệt, kim sắc đạo huyết giống như pháo hoa nở rộ. Hắn từ bỏ chống cự, chương 413, mới thiên giới, 1, 2, chương 413, mới thiên giới, một, hai. Nhưng mà, ngay tại hắn đạo thể sắp hoàn toàn tan vỡ trong nháy mắt, hắn đem chính mình còn sót lại tất cả đạo quả bản nguyên, tất cả ý chí, tất cả đối sinh cùng tử lĩnh ngộ, toàn bộ ngưng tụ vào một điểm. Không phải là vì công kích, không phải là vì phòng ngự. Cái kia cơ hồ bị nghiền nát, vạn kiếp bất diệt hỗn độn sinh diệt đạo quả, tại thời khắc này, ầm vang lịch chuyển. Ta bằng vào ta thân hóa luân hồi, ta bằng vào ta nói là lồng giam, sinh là khóa, chết là gông. Thái thượng tông chủ, cái này linh đài tinh hải vô tận cô tịch, chính là ta đưa ngươi sau cùng lễ vật. Ông, một cỗ khó mà hình dung, siêu việt sinh cùng tử huyền ảo khí tức, theo từ thanh sắp chôn vùi đạo thể hải tâm, ầm vang bộc phát. Đó cũng không phải lực lượng bộc phát, mà là một loại lớn đạo pháp tắc phương diện, không thể nghi ngờ tuyên cáo cùng sắc lệnh. Cái kiêm lịch chuyển hỗn độn sinh diệt đạo quả bản nguyên, hóa thành một đầu xuyên qua hư thực hỗn độn xiềng xích. Xiềng xích một mặt là sinh, nó tản ra vô tận tạo hóa chi quang, như là cường đại nhất nam châm, không nhìn bản cổ chân thân kia khai thiên tích địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp khóa chặt nơi trọng yếu, xem như khống chế người thái thượng đạo tông chủ bản nguyên thần hồn. Xiềng xích một chỗ khác là chết, nó ngưng tụ từ thanh sở ngộ tứ đại kết thúc đại đạo chân ý, hóa thành một cái thâm thúy không thấy đáy, tản ra tuyệt đối tịch diệt khí tức lỗ đen. Mục tiêu rõ ràng là thái hư chỗ sâu, kia phiến liền vạn kiếp bất diệt tồn tại đều kiêng dè không thôi, tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm. Linh đại tinh hải, đây không phải giam cầm, mà là trục xuất. Bản cổ chân thân bên trong thái thượng đạo tông chủ lần thứ nhất lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, thân hồn của mình bị một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được lực lượng pháp tắc một mực khóa lại, bất luận hắn như thế nào thôi động bản cổ chân thân lực lượng, đều không thể tránh thoát. Cỗ lực lượng này cũng không phải là cùng hắn đối kháng, mà là đem hắn cùng một cái xa xôi mà kinh khủng điểm cuối cùng cưỡng ép thành lập nhân quả liên hệ. Không! Thái thượng đạo tông chủ phát ra hoảng sợ gào thét. Nhưng mà, mọi thứ đều chậm. Hỗn độn xiềng xích đột nhiên nắm chặt. Oeng! Bản cổ chân thân kia đỉnh thiên lập địa thân hình khổng lồ, lại bị đầu này nhìn như hư ảo xiềng xích cưỡng ép kéo lấy, hướng phía sâu trong hư không kia đại biểu chết tịch diệt lỗ đen, hối hạ bay đi. Nó đang dãy rủa, đang gầm thét, kia khai thiên tích địa lực lượng điên cuồng bộc phát, đem dọc đường thái hư đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nhưng này đầu hỗn độn xiển xích lại cứng cỏi vô cùng, gắt gao đưa nó kéo hướng kia dự thiết vận mệnh điểm cuối cùng. Mà từ thanh hóa thân, tại phóng thích ra cái này nghịch chuyển đạo quả trung cực nhất kích sau, cũng không còn cách nào duy trì hình thái. Hắn đạo thể, tại vô số người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, như là bị ánh mặt trời chiếu sáng bông tuyết, chậm rãi, từng mảnh tan rã, vỡ vụn, hóa thành mạn thiên phi vũ, lóe ra hỗn độn quang mang hạt. Phụ thân ba. Từ Huyền Hô phát ra tê tâm liệt phế gào lên đau xót, hắn vươn tay muốn phải bắt được những điểm sáng kia, lại chỉ bắt được một mảnh hư vô. Mục Tang lão tổ, Ngũ Phượng đại vu, cùng tất cả may mắn còn sống sót người, đều ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lòng bị to lớn bi thương cùng rung động bao phủ. Vị kia không gì làm không được, vừa mới chứng đạo vạn kiếp bất diệt đạo quân, vị kia dẫn đầu bọn hắn nhìn thấy hy vọng đại la kim tiên. Cứ như vậy, vẫn lạc. Nhưng mà, ngay tại từ thanh hóa thân sắp hoàn toàn tiêu tán một khắc cuối cùng, những cái kia bay múa điểm sáng, lại không có tiêu tán tại thái hư bên trong. Một phần trong đó, ẩn chứa tinh thuần nhất sinh chi tạo hóa bản nguyên điểm sáng, như là nhận triệu hoán đông đóm, hóa thành một đạo ấm áp hồng lưu, trong nháy mắt tràn vào lò bát quái bên trong, bao phủ lại từ Huyền Hô cùng chỗ có người sống sót thân thể. Tại cỗ này thuần túy sinh cơ tầm bổ hạ, bọn hắn gần như sụp đổ thương thế, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại, khô kiệt pháp lực cấp tốc khôi phục, thậm chí liền thần hồn chỗ sâu thương tích đều bị vớt lên. Đây là từ thanh hóa thân đối bọn hắn sau cùng quà tặng. Mà một bộ phận khác, cũng là lớn nhất một bộ phận điểm sáng, thì hóa thành một đạo lưu quang, đi theo kia bị kéo chảnh hướng phương xa bản cổ chân thân, cuối cùng chui vào kia thâm thúy, đại biểu chết tịch diện trong lỗ đen, hoàn toàn biến mất không thấy. Thái hư bên trong, thập nhị đô thiên thần sát đại trận huyết sắc sát khí chậm rãi tiêu tán. Không ai bị nổi bản cổ chân thân, tính cả khống chế nó thái thượng đạo tông chủ, cùng kia trấn giáo chí bảo lò bắt quái, đều đã không thấy tăm hơi, bị cưỡng ép trục xuất, phong ấn tại linh đài tinh hải chỗ sâu nhất. Mà vị kia vừa mới chứng đạo vạn kiếp bất diệt, uy trấn chư thiên đạo quân tử thành, hóa thân cũng hoàn toàn vỡ vụn, dường như chưa từng tồn tại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại sống sót sau tai nạn đám người, cùng vô tận tinh mịch. Kia từng quấy phong vân, không ai bị nổi bản cổ chân thân cùng thái thượng đạo tông chủ, đã bị từ thanh hóa thân lịch chuyển đạo quả trung cực nhất kích, cưỡng ép trục xuất, phong ấn tại linh đài tinh hải chỗ sâu nhất. Lò bát quái nhẹ nhàng trôi nổi, lô trên người vết dạn đang chậm rãi lấp đầy, nhưng trên đó lượn lờ thái cực đạo vận đã ảm đạm, dường như một đầu bị nổ răng lão hổ, đã mất đi ngày xưa hung uy. Phụ thân. Từ Huyền Hô quỷ trong hư không, nhìn qua phụ thân hóa thân tiêu tán địa phương, nước mắt im ắng trượt xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo ung dung mà trầm tĩnh thân ảnh lặng yên ra hiện tại hắn bên cạnh, chính là Phùng Vũ. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng đem nhi tử ôm vào lòng, ánh mắt lại xuyên thấu hư không, nhìn về phía kia bóng tối vô tận, trong ánh mắt không có bi thương, chỉ có cùng từ thanh không có sai biệt bình tĩnh cùng tâm thúy. Hai tử, khóc cái gì? Thanh âm của nàng dịu dàng mà kiên định, phụ thân ngươi hy sinh bất quá là một đạo hóa thân mà thôi. Lời vừa nói ra, như sấm mùa xuân chợt vang, đánh thức tất cả đắm chìm trong bi thương cùng trong tuyệt vọng người. Hóa thân, đạo quân, đạo quân lão nhân gia ông ta không có việc gì. Một tang lão tổ kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, trong tay cây gỗ khô trượng đều suýt nữa cầm không được. Chương 413, mới thiên giới, 2, 1. Chương 413, mới thiên giới, 2, 1. Ngũ Phượng đại vu càng là phát ra một tiếng vui sướng huyết dài, quanh thân còn sót lại ngũ thải lông vũ một lần nữa giấy lên quá diễm. Cũng chỉ là hóa thân, một đạo hóa thân liền có thể đối cứng bản cổ chân thân, cũng đem nó phong ấn. Cái này là bực nào thực lực khủng bố. Đám người đối vạn kiếp bất diệt cảnh giới này nhận biết, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, trong lòng dâng lên chính là không có gì sánh kịp rung động cùng vui mừng như điên. Phùng Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua mảnh này sống sót sau hai nạn hư không, cùng kia nhẹ nhàng trôi nổi lò bắt quái, cất cao giọng nói, phu quân bản thể ngay tại thái hư chỗ sâu mở vũ trụ, thần du thái hư, chuyện chỗ này, chúng ta cũng cần phải trở về. Nàng vung tay áo bảo, thế ra từ thanh lưu lại tụ lý càn khôn phù lục, lập tức có một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem chỗ có người sống sót, tính cả kia to lớn lò bắt quái, cùng nhau cuốn lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía thuần dương giới phương hướng mau chóng đuổi theo. Thời gian trăm năm, tại phàm nhân mà nói là đời thứ ba thay đổi, tại tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng mà đối với thuần dương giới mà nói, cái này ngắn ngủi trăm năm, lại là một trận nghiêng trời lệch đất, từ xưa đến nay chưa hề có sáng chói tân sinh. Làm Phùng Vũ cùng Từ Huyền Hỗ mang theo lò bắt quái trở về, toàn bộ đại ngu tiên triều đều sôi trào. Bọn hắn mang về không chỉ có là sống sót sau hai nạn đồng môn cùng cựu Lê Man tộc tàn quân, càng là tòa kia thôn vệ một toàn bộ thế giới, cũng ẩn chứa Thái Thượng Đạo Tông vạn năm nội tình vô thượng bảo lô. Tại Phùng Vũ chủ trì hạ, một trận xưa nay chưa từng có luyện giới bổ thiên bắt đầu. Lò bắt quái bị đặt thuần dương giới thiên tâm chỗ, từ Từ Huyền Hỗ tự mình thôi động vạn kiếp bất diệt huyết mạch chi lực, dẫn động thiên địa pháp tắc, đem nó một lần nữa nhóm lửa. Lần này trong lò thiêu đốt không còn là hủy diệt hỗn độn chân hỏa, mà là tạo hóa sinh mệnh chi viêm. Cựu Lê chi hồn quy về sông núi. Theo Phùng Vũ một tiếng sắc lệnh, lò bắt quái bên trong bị luyện hóa cựu Lê thế giới bản nguyên, hóa thành từng đạo bảng bạc màu vàng đất khí lưu, như là thiên hà treo ngược giống như chút xuống. Thuần dương giới đại địa kịch liệt rung động, một tòa nguy nga hùng kỳ, hơn xa trước kia cự hình dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế núi chi hùng, đuổi sắt trong truyền thuyết Bất Chu Sơn. Cuồn cuộn giang hà tại dãy núi ở giữa lao nhanh, kia là cựu Lê thế giới huyết mạch biến thành, từ dưỡng mảnh này tân sinh thổ địa. Còn sót lại cựu Lê Man tộc tại mảnh này mới thiên địa bên trong tìm tới kết cục, trên người bọn họ tổ vu huyết mạch cùng phiến đại địa này sinh ra kỳ diệu cộng minh, lại dần dần diễn hóa thành trấn thủ sơn hà bảo hộ nhất tộc. Thái thượng đạo dấu, phổ huệ chúng sinh. Trong lò thuộc về Thái thượng đạo tông vô số điện tịch, đang dược, pháp bảo, như là sáng chói tinh vũ, vẩy xuống thuần dương giới các nơi. Đại ngu tiên triều các đại tiên môn, võ đạo tông phái, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, điên cuồng hấp thu những này đến từ tầng thứ cao hơn truyền thừa cùng tài nguyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuần dương giới tu hành văn minh nên đón giếng phun thức đại bạo phát. Nhờ vào từ thanh kia 9981 ngày giảng đạo, vô số tu sĩ vốn là căn cơ tăng nhiều, bình cảnh buông lỏng. Bây giờ lại được cái này lượng lớn tài nguyên, đột phá chi thế như là liệu nguyên liệt hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đã từng Phượng Mao Lân Giác Thiên Tiên, bây giờ tại các đại tông môn bên trong, cũng thành tọa trấn một phương nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mà xem như đây hết thảy trung tâm, đại ngu tiên triều Vũ Hóa Đài, càng là đã xảy ra kinh người thủy biến. Hùng Thiên Phương trưởng tại nửa bước bước vào phấn toái chân không sau, lại phải từ thành tu bổ hiện tại như lai kinh trăm năm khổ tu, lại thật nhường hắn lấy võ nhập đạo, nương tụ ra Phật môn trưởng 6 kim thân, một trưởng gỗ ra, trong lòng bàn tay Phật quốc hình thức ban đầu hiện, mờ mờ ảo ảo đã là giới này Phật môn đệ nhất người. Hắn đem đại thiền tự cùng kim cương tự sáp nhập, tại kinh sư chi tây, thành lập một tòa huy hoàng Phật thành, vạn Phật triều tông, muôn hình vạn trạng. Long Hổ Sơn thiếu niên thiên sư thì đem phù lục chi đạo cùng sao trời vận chuyển đem kết hợp, sáng chế Chu Thiên Tinh Đấu Thần Phù một phù dẫn động tinh lực, có thể phong trấn vạn dặm sơn hà, uy năng vượt xa bình thường thiên tiên. Phùng Vũ vong tình thiên thư càng là ngày càng tinh thâm, nàng tại Trung Sơn chi đỉnh trùng kiến đạo trường, lại dẫn tới Thái Hư bên trong một sợi như có như không thái thượng đạo vận lọt mắt xanh, môn hạ đệ tử cùng tu thanh tĩnh vô vi chi đạo, nghiêm nhiên thành mới đạo môn tổ đỉnh. Toàn bộ thuần dương giới, muôn hình vạn trạng, sinh cơ bừng bừng, thế giới vị cách tại trăm năm ở giữa liên tục tăng lên, đã đụng chạm đến trong truyền thuyết tiên giới cánh cửa, bị vạn giới khách đến thăm tôn xưng là thuần dương tiên giới. Nhưng mà, chân chính thuế biến vừa mới bắt đầu. Theo thuần dương tiên giới thế giới vị cách không ngừng tăng lên, tại Thái Hư bên trong tản ra kia cố đặc biệt, ẩn chứa mở cùng sinh diệt luân chuyển đạo vận, như là trong đêm tối hải đăng, lại đối Thái Hư bên trong những cái kia yên lặng vô số kỷ nguyên cổ lão mảnh vỡ, sinh ra chí mạng lực hấp dẫn. Kia là xa cổ tiên giới mảnh vỡ. Tại cái nào đó bình thường buổi chiều, thuần dương tiên giới thiên khung phía trên, viên thứ nhất lưu tinh xẹt qua chân trời. Đó cũng không phải chân chính sao trời, mà là một khối phương viên trăm dặm, tuyên khắc lấy Nam Thiên môn một góc nam chữ bạch ngọc nền tảng. Nó kéo lấy thật dài tiên quang đuôi lửa, tại vô số người rung động trong ánh mắt, ầm vang rơi xuống, cuối cùng hoàn mỹ dung nhập kinh sư thành nam, hóa thành một tòa nguy nga trắng lệ, tự nhiên mà thành cự hình cửa thành. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngay sau đó, một khối vỡ vụn, chảy xuôi thất thải hào quang ngói lưu ly, từ hư không rơi xuống, hóa thành một mảnh phạm vi ngàn dặm thất bảo lưu ly hồ, nước hồ thanh tịnh, ẩn chứa tinh thuần tiên linh chi khí. Chương 413, mới thiên giới, 22, chương 413, mới thiên giới, 22. Một đoạn đứt gãy, cuốn quanh lấy chân long hư ảnh bạch ngọc trụ trời, từ trên trời giáng xuống, cắm vào Đông Hải chi tân, hóa thành một tòa xuyên thẳng trời cao. Long khí lượn lờ dơ cao thiên thần phong, lại dẫn tới bốn hải long tộc trước tới triều bái. Một mảnh tàn phá bàn đảo viên thổ nhưỡng, vẩy xuống côn luân dây núi, lại nhường trong núi linh căn trong vòng một đêm toàn bộ thành thục, tiên quả phiêu hương, linh khí hóa sương ngủ. Vô số xa cổ thiên giới mảnh vỡ, như là nhận triệu hoán người xa quê, vượt qua vô tận hư không, không ngừng mà rơi vào thuần dương thiên giới, cùng nó dung hợp, cộng sinh. Mỗi một lần dung hợp, thuần dương thiên giới pháp tắc liền càng hoàn thiện một phần, thế giới bản nguyên liền càng nặng nề một phần. Toàn bộ thế giới đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, hướng phía chân chính thiên giới diễn hóa. Một cái hoàn toàn mới, viễn siêu trước kia thiên đình hình thức ban đầu đã hiện hiện. Thái hư một chỗ khác, một mảnh càng mênh mông hơn, cũng càng là rách nát phế tích bên trong. Nơi này là cổ thiên giới lớn nhất hải cốt, mặc dù tàn phá, nhưng như cũng tản ra làm người sợ hãi dư uy. Vô số cổ lão thế lực, như là chiếm cứ tại thi cốt bên trên quyền quyền, ở chỗ này mở động phủ, thành lập quốc gia, bọn hắn tự khoe là thiên đình chính thống người thừa kế, lẫn nhau chinh phạt, tranh đoạt còn sót lại khí vận cùng tài nguyên. Giờ phút này, một tòa từ vỡ vụn sao trời hải cốt đúc thành to lớn trong cung điện, mấy đạo khí tức uyên thâm như biển thân ảnh, đang thông qua một mặt to lớn thủy kính, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thuần dương thiên giới phát sinh tất cả. Tốt một cái thuần dương thiên giới, tốt một cái từ thanh. Một cái thân mặc tàn phá đế bảo, khuôn mặt lạnh lùng huyền môn lão giả lạnh hừ một tiếng, thanh âm như là sắt thép va chạm, hắn còn muốn lấy sức một mình tái tạo thiên đỉnh. Quả thực là si tâm vọng vọng. Si tâm vọng tưởng, ta nhìn chưa hẳn. Một vị khác bao phủ tại tinh quang bên trong nữ tử thanh âm thanh lãnh, hắn đã chứng vạn kiếp bất diệt, đạo quả càng là chưa bao giờ nghe hỗn độn sinh diệt chi đạo. Bây giờ lại được Thái Thượng Đạo Tông nội tình cùng Cựu Lê thế giới bản nguyên, lại thêm những ngày này giới mảnh vỡ đầu nhập vào. Đợi một thời gian, một cái mới thiên đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không phải là không có khả năng. Tuyệt không thể nhường hắn thành công. Một vòng thân còn cuốn ma diễm cự hán đột nhiên vỗ vương tọa, giận dữ hét, "Thiên đỉnh quyền hành, chỉ có thể từ chúng ta chấp trưởng. Cái này thuần dương thiên giới, bất quá là một đầu vừa mới vô béo cừu non, bản nguyên cùng khí vận, lẽ ra nên thành vì bọn ta tiến thêm một bước tư lương." Hán, đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Bọn hắn là thiên đỉnh di lão, là thời đại trước bá chủ. Bọn hắn tuyệt không được một cái mới, không nhận bọn hắn khống chế thiên đỉnh xuất hiện, tới khiêu chiến địa vị của bọn hắn, chia cắt ích lợi của bọn hắn. Từ Thanh bản thể đang ngủ say, mở vũ trụ tiêu hao, cho dù hắn là vạn kiếp bất diệt, cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Hắn lưu tại thuần dương thiên giới, bất quá là một đạo ý chí lạc ấn cùng mấy cái không có thành tựu gia quyến. Đạo môn lão giả nhàn nhạt mở miệng, cái này đang là cơ hội của chúng ta. Trực tiếp tiến đánh, chỉ sợ không ổn. Tinh quang nữ tử lắc đầu nói, kia Tử Thanh mặc dù đang ngủ say, nhưng vạn kiếp bất diệt đạo quả cùng phương kia tân sinh vũ trụ tương liên, như bị bừng tỉnh, chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích. Huống chi, hắn đạo lữ cùng dòng dõi đều có huyết mạch của hắn cùng chuẩn bị ở sau, không thể chủ quan. Không tệ. Một cái tiên phong đạo cốt, cầm trong tay phất trần lão đạo sĩ vớt cầm nói, cường công không phải thượng sách. Giới này khí vận đang thịnh, như mặt trời ban trưa, cưỡng ép công phạt tát gặp phản vệ. Lúc này lấy dung trí, hắn tiếp tục mở miệng, giới này mặc dù sinh cơ bừng bừng, không sai trong đó cũng không phải là bền chắc như thép. Chúng ta chỉ cần phái hạ ám tử, ẩn nút trong đó, thêm chút châm ngòi, liền có thể làm trong đó sinh loạn, dẫn phát đại kiếp. Chờ khí vận suy bại, nội loạn không ngừng thời điểm, lại lấy thế xét đánh lôi đình, thay trời hành đạo liền có thể. Có thể. Đang nên như vậy. Trước khiến cho loạn, lại lấy lợi. Trong cung điện mấy vị cự đầu khẽ bước cằm. Mà xa xa hiển thánh chân quân, đối với cái này toát ra ánh mắt khinh thường, cũng quay đầu, nhìn về phía Thái Âm Hàn Nguyệt. Thuần Dương Thiên Giới, kinh sư. Bây giờ kinh sư, sớm đã không phải trăm năm trước bộ dáng. Dung hợp Nam Thiên môn nền tảng tường thành cao vút trong mây, trên đó tiên quang lưu chuyển, phù văn tự sinh, không thể phá vỡ. Thành nội đường đi rộng lớn, lơ lửng tiên đảo lầu các san sát nối tiếp nhau, linh khí hóa thành dòng suối tại đường đi bên cạnh róc rách chảy xuôi, từ dưỡng hai bên bờ kỳ hoa dị thảo. Các lộ tu sĩ, dị tộc thương nhân qua lại không dứt, một phái phồn hoa cường thịnh thịnh thế cảnh tượng. Ngay tại cái này rộn rộn ràng ràng trong đám người, một cái khuôn mặt bình thường thanh niên đang tò mò đánh giá bốn phía. Hắn thân mang vải thô áo gai, khí tức thường thường, như cùng một cái mới vào tiên thành nông thôn tiểu tử, kia không chút nào thu hút. Hắn đi vào một nhà tử lâu, điểm một bình rẻ nhất linh trà, lặng lặng nghe bàn bên các tu sĩ đàm luận. Nghe nói không, Triều Thiên Quan quán chủ, ngày hôm trước quan sát thiên giới Tử Tiêu cung tàn phiến rơi xuống, lại một đêm nội đạo, đột phá tới thiên tiên hậu kỳ. Này, cái này tính là gì? Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, bây giờ một đạo thần phụ, có thể mời được Chu Thiên tinh lực, nghe nói liền đại la hóa thân đều có thể vây khốn một thời ba khác. Muốn ta nói, lợi hại nhất vẫn là đạo quân công tử Từ Huyền Hỗ. Hắn bây giờ chấp trưởng Đại Ngu Tiên Triều, chỉnh hợp Cửu Lê di tộc, thành lập Chấn Sơn thần vệ tu vi sâu không lường được, đã có chính là phụ chi phong a. Đúng vậy a, đúng vậy a, còn có Thiên Hà đạo tông thanh trúc thánh cô, một tay đông lạnh tuyệt đại nói, băng phong thiên lý, mấy ngày trước đây có mắt không mở yêu vương làm loạn, bị nàng một chỉ định tại Đông Hải, hóa thành vạn năm băng điêu. Thanh niên nhếch miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh, hắn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào bụng, một tia cực kỳ mịn mờ, mang theo mục nát cùng oán độc khí tức hắc khí, theo kinh mạch của hắn, vô thanh vô tức dung nhập dưới chân đại địa. Chương 414, thuần dương vạn giới đồ, thứ nhất càng, chương 414, thuần dương vạn giới đồ, thứ nhất càng. Thái hư chỗ sâu, từ thanh mở hỗn nguyên vũ trụ, như một hạt trôi nổi tại bóng đêm vô tận bên trong hạt bụi nhỏ, quật cường lóe ra tân sinh quang mang. Vũ trụ hải tâm, kia hỗn độn sinh diệt vòng xoáy bên trong, từ thanh bản thể ý chí như tuyên cổ bản thạch, yên lặng mà xa xăm. Khai thiên tích địa tiêu hao, cho dù đối với hắn cái này vạn kiếp bất diệt đạo quả mà nói, cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng mới có thể khôi phục. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cấu nguồn gốc từ thuần dương thiên giới, tràn đầy nôn nóng cùng oán độc yêu ớt chấn động, vượt qua vô tận hư không, nhẹ nhàng xúc động hắn bày ra đạo tắc lạc ấn. Ngủ say ý chí, chậm rãi mở ra mắt. Đó cũng không phải huyết nhục con mắt, mà là quan sát toàn bộ vũ trụ sinh diệt nói niệm chi nhãn. Hắn nhìn tới thuần dương thiên giới bên trong, kia như là ôn dịch giống như lặng yên lan tràn hắc khí, mặt pháp chi độc, đang im lặng ăn mòn địa mạch, ô nhiễm lấy linh cơ, ý đồ tại mảnh này vui vẻ phồn vinh mới thiên địa bên trong, gieo xuống mục nát cùng suy bại hạt giống. Bọn chuột nhắt manh khóe, cũng dám tại Hạo Nguyệt trước tranh nhau phát sáng. Từ thanh nói niệm bên trong, không có phẫn nộ, chỉ có một loại đương nhiên, phát ra từ bản nguyên hờ hững. Hắn sớm đã dự liệu được, mới thiên đỉnh của khởi, tất nhiên sẽ dẫn tới thời đại trước linh cầu rình mò. Hắn nguyên muốn chầm chậm lưu toan, chờ bản nguyên phục hồi, lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh dọn sạch hoàn vũ. Nhưng giờ phút này, hắn cải biến chủ ý. Phong ngự, vĩnh viễn là bị động. Chỉ có đem ra viên hóa thành vô thượng thần minh, tướng đạo trận đúc thành bất phá bảo lũy, mới có thể tại cái này kỷ nguyên kết thúc trong cùng chiều, đứng ở thế bất bại. Lập tức, một cái hùng vĩ tới đủ để khiến chư thiên rung động ý chí, trong nháy mắt giáng lâm thuần dương thiên giới. Trung Sơn chi đỉnh, vũ hóa trên đài. Chính chủ nắm đại cục, điều hành tiên triều tài nguyên phùng vụ, trong lòng đống nhiên khẽ động. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời, cặp kia thanh lệ trong con ngươi, chiếu rọi ra phu quân kia bình tĩnh mà thâm thúy nói niệm. A Vu Tử Thanh ý chí trực tiếp tại nàng đáy lòng vang lên, chuyển ta pháp chỉ. Triệu Huyền Hô nắm lò bắt quái, đứng ở thiên giới chi tâm. Triệu Hùng Thiền lấy Phật quốc chi lực trấn thủ Tây cực, Triệu Trương Thiên Sư lấy tinh đấu thần phù phong tỏa Bắc vực, Triệu Thanh Trúc lấy đông lạnh tuyệt đại nói băng phong Đông Hải. ta muốn luyện giới là đồ. Phùng Vũ tâm thần kịch chấn, lại không có chút nào do dự, lập tức gật đầu. Nàng biết phu quân muốn làm một cái xưa nay chưa từng có đại sự kinh thiên động địa. Pháp chỉ một chút, toàn bộ thuần dương tiên giới gió nổi mây phun. Từ Huyền Hỗ người mặc huyền giáp, tay nâng kia đã ảm đạm, nhưng như cũ tản ra kinh khủng dư uy lò bắt quái. Bước ra một bước, liền đã đứng ở thuần dương tiên giới chính giữa, ngày xưa kinh sư trên không. Hắn thôi động vạn kiếp bất diệt huyết mạch, dẫn động thiên địa pháp tắc, kia lò bắt quái lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa che khuất bầu trời cự hình đan lô, lô miệng tinh mịch, dường như có thể thôn phệ vạn vật. Tây cực chi địa, hùng thiên miệng tụng chân kinh, nửa bước phấn thoái chân không võ đạo ý chí cùng như lai chân ý kết hợp, một tôn huy hoàng Phật Đà hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lòng bàn tay Phật quốc hình thức ban đầu hiện hiện, ngàn vạn Phật quang hóa thành kim sắc hàng rào, đem toàn bộ Tây vực bao phủ. Bắc cương phía trên, thiếu niên tiên sư chân đạp cương đấu, trong tay ngàn vạn đạo chu thiên tinh đấu thần phù phóng lên tận trời, dẫn tới thái hư tinh lực, hóa thành một chương bao trùm mức vạn dặm sao trời lưới lớn, ngăn cách trong ngoài. Đông Hải chi tân, từ thanh trúc áo trắng như tuyết, thần sắc thanh lãnh. Nàng bước ra một bước, dưới chân mênh mang sóng biếc trong nháy mắt ngưng kết thành vĩnh hằng huyền băng, tiên tiên đống tuyệt đại đạo triển khai, một đạo bản lĩnh hết sức cao cường tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ Đông Hải hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch băng phong thế giới. Thứ phương đã định, vạn sự sẵn sàng. Thái hư chỗ sâu, từ thanh bản thể ý chí, vượt qua vô tận thời không, hạ xuống hắn lực lượng chân chính. Hỗn độn mở, vũ trụ là đồ. Oanh! Một đạo lưu quang tự trong hư vô bắn ra, trong nháy mắt không có vào lò bắt quái bên trong. Kia là từ thanh mở hỗn nguyên vũ trụ hình chiếu. Trong lò, một bức mênh mông vô ngần vũ trụ bức tranh ẩm vàng triển khai, mặt trời thái âm treo cao, ngũ đại sao trời luân chuyển, chu thiên tinh đấu hình bóng tỏa ra ánh sáng lung linh, vô ngần đại địa bên trên, nguyên thủy nhất sinh mệnh đang lặng lẽ diễn hóa. Đây cũng là thuần dương vạn giới đồ bản kế hoạch cùng cung xương. Cựu lên làm cơ sở, man hoang bổ thiên. Từ thanh nói niệm lại cử động lò bắt quái bên trong, kia bị thôn phệ, thuộc về toàn bộ cựu lê thế giới bảng bạc bản nguyên, như là tìm tới chỗ tháo nước, hóa thành từng đạo thổ hoàng sắc hồng lưu, điên cuồng tràn vào kia vũ trụ trong bức tranh. Trong bức họa vô ngần đại địa, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, điên cuồng hấp thu cố này tràn đầy nguyên thủy, man hoang, nặng nề khí tức bản nguyên chi lực. Đại địa diện tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trường, thêm dày, trên đó sông núi rút lên, giang hà chảy xiết, địa mạch diễn hóa, kiên cố cùng rộng lớn, hơn xa trước kia. Cựu Lê Man tộc anh linh, tại cái này bản nguyên dẫn dắt hạ, lại hóa thành trấn thủ sơn hà đồ đẳng thần thú, gào thét giữa thiên địa. Thái thượng là pháp, đạo tạng đúc thì. Trong lò thuộc về Thái thượng đạo tông tích lũy, tại lúc này bị triệt để nhóm lửa. Kia vạn quyền đạo tạng hóa thành ức vạn phù văn màu vàng, dung nhập bức tranh thiên địa pháp tắc bên trong, tạo thành này phương vũ trụ lúc đầu, sông nghiêm thiên điều pháp lệnh. Vô số pháp bảo, đan dược nóng chảy thành tinh thuần nhất đạo tắc hồng lưu, hoặc là hóa thành sông núi ở giữa linh mạch tài nguyên khoáng sản, hoặc là hóa thành giữa thiên địa kỳ chân dị thảo. Thái thượng đạo tông vạn năm nội tình, lại thành cái này tân sinh vũ trụ lúc đầu tư lương. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bên ngoài bổ sung. Một cái chứng đạo chi bảo, hạch tâm, nhất định phải là chủ nhân nói. Ta nói là hồn, sinh diệt là cương. Từ thanh đem tự thân kia vạn kiếp bất diệt hỗn độn sinh diệt đạo quả là gấn, không giữ lại chút nào rót vào này tấm đang diễn hóa vũ trụ đồ quyển bên trong. Âm dương, ngũ hành, sinh tử, quá dễ. Những này hắn cùng nhau đi tới chỗ linh hội, chỗ dung hợp các loại đại đạo bản nguyên, hóa thành đồ quyển kinh vĩ cùng mạch lạc. Âm dương nhị khí hóa thành hắc bạch song ngư, tại đồ quyển trung ương truy đuổi xoay tròn, tạo thành khu động toàn bộ vũ trụ luân chuyển không thôi hệ tâm. Ngũ hành đại đạo hóa thành năm đầu nhan sắc khác nhau tổ long, phân biệt chấn thủ vũ trụ năm cực, ti trưởng vạn vật sinh khắc tạo hóa. Sinh tử đại đạo thì hóa thành một đầu nối liền trời đất mênh mông minh hà, một mặt kết nối lấy sinh mệnh sinh ra, một mặt thông hướng linh hồn kết cục, tạo thành lúc đầu luân hồi hình thức ban đầu. Ma thái dịch đại đạo, túi kia cho tất cả, thống ngự tất cả hư vô bản nguyên, thì hóa thành đồ quyển bối cảnh cùng giấy vẽ gánh chịu lấy đây hết thể diễn hóa, cũng giao phó vô hạn khả năng. Toàn bộ thuần dương tiên giới, tại thời khắc này, bắt đầu cuối cùng, cũng là nhất tráng lệ dung hợp. Tại lò bắt quái kinh khủng luyện hóa chi lực cùng từ thanh nói đọc dẫn đạo hạ, thuần dương tiên giới không gian bản thân, bắt đầu biến hư ảo, trong suốt. Nguy nga trung sơn, lao nhanh thiên hạ, phồn hoa kinh sư. Vạn vật vạn cảnh, đều như là bị bút vẽ chấm lấy thuốc màu, một chút xíu, hoàn chỉnh bị vẽ tới bức kia vũ trụ đồ quyển bên trong, trở thành trong đó một bộ phận. Những cái kia tự thái hư rơi xuống thiên giới mảnh vỡ, Nam Thiên môn nền tảng, thất bảo lưu ly hồ, giờ cao thiên thần phong, như là tìm tới chân chính kết cục, tại đồ quyển bên trong toát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, hóa thành đồ quyển bên trong thần thánh nhất, trọng yếu nhất tiên vực cùng thần cảnh. Lúc này, kia ẩn nút ở lòng đất chỗ sâu mạt pháp chi độc rốt cục không chỗ che thân. Đến hay lắm. Từ thanh nói niệm bên trong, chẳng những không có thanh trừ chi ý, ngược lại dẫn động tự thân đạo quả bên trong kia dung hợp tứ đại kết thúc đại đạo trung cực tự ý. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, đủ để khiến vạn vật quy khư khí tức khủng bố, ầm vang giáng lâm. Kia mạt pháp chi độc tại cỗ khí tức này trước mặt, như là gặp chân chính quân vương, chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại bị cưỡng ép hợp nhất luyện hóa. Tại vũ trụ đồ quyển một góc, một mảnh rộng lớn vô ngần, tràn đầy mục nát cùng suy bại khí tức mạt pháp kiếp thổ được mở mang đi ra. Trên đó gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hào, trở thành đồ quyển bên trong trừng trị tội nghiệt, mai táng kẻ thất bại u minh quỷ vực. Đến tận đây, sinh cùng tử, vĩnh cùng suy, tiên vực cùng quỷ thổ, toàn bộ dung nạp tại một mưu toan bên trong. Ông, đến lúc cuối cùng một mảnh thuần dương thiên giới thổ địa bị dung nhập đồ quyển, lò bắt quái phát ra một tiếng hài lòng vụ vụ, lô hỏa chậm rãi dập tắt. Một bức cổ pháp, dường như gánh chịu vạn cổ kỳ nguyên bức tranh, từ lô miệng chậm rãi bay ra. Nó lẳng lặng lơ lửng tại thái hư bên trong. Bức tranh cuốn lên lúc, bất quá dài ba thước ngắn, trên đó hỗn độn khí lở, không thấy bất kỳ tranh cảnh. Nhưng mà, khi nó tại từ thanh nói niệm hạ chậm rãi triển khai lúc, chư thiên chấn động. Vạn giới nghẹn nào. Hiện ra ở tất cả rình mò người trước mặt, không còn là một bức họa, mà là một cái chân thật bất hư, đang hô hấp, đang diễn hóa vũ trụ mênh mông. ước vạn sao trời ở trong đó lưu chuyển, vô ngần đại địa bên trên, sông núi chập trùng, giang hà lao nhanh. Tiên vực bên trong, thiên quang sáng chói, điểm lành rực rỡ. Quỷ thổ chi bên trong, sát khí cuồn cuộn, oan hồn gào thét. Sinh cùng tử, vinh cùng suy pháp tắc ở trong đó hoàn mỹ xen lẫn, tạo thành một cái hoàn chỉnh mà trước sau như một với bản thân mình, cũng có vô hạn tiềm lực vô thượng thế giới. Cái này chính là từ thanh chứng đạo chi bảo, mới thiên đỉnh căn cơ, tương lai kỷ nguyên khởi nguyên, thuần dương vạn giới đồ. Nay đồ đã thành, chính là ta nói chi kéo dài, cũng là ta chi hộ đạo hàng rào. Từ thanh đạo âm tự đồ bên trong truyền ra, vang vọng thái hư, chư quân, mời. Lời còn chưa dứt, kia triển khai thuần dương vạn giới đồ nhẹ nhàng một quyển, lại đem toàn bộ thuần dương thiên giới nguyên bản chỗ thời không đều cuốn vào trong đó, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại thái hư chỗ sâu, không biết tung tích. Chương 415, Thiên Hà Đạo Tông kiếp nạn, thứ nhị càng, chương 415, Thiên Hà Đạo Tông kiếp nạn, thứ nhị càng. Cổ thiên giới phế tích bên trong, một mảnh yên lặng vô tận kỷ nguyên rộng lớn mộ địa, nơi đây lại xưng là Huyền Đô Thiên. Nơi này lơ lửng vỡ vụn tiên cung cung điện, đứt gãy bậc thang bạch ngọc bên trên, vẫn như cũ lưu lại trước kỷ nguyên chư thần huyết chiến lúc rơi xuống nước, sớm đã ngưng kết thành ám tử sắc tinh thạch thần huyết. Ngôi sao to lớn hải cốt như là thái cổ cự thú hải cốt, lặng lặng đồng bền ở trong hư vô, trống rỗng trong hốc mắt, thỉnh thoảng sẽ lóe lên u lam quỷ hỏa, kia là vẫn lạc thần linh không cam lòng tàn hồn. Tại mảnh này rách nát cùng uy nghiêm cùng tồn tại phế tích hạch tâm, một tòa từ vô số vỡ vụn sao trời hạch tâm đúc nóng mà thành to lớn trong cung điện, ba đạo khí tức uyên thâm như biển, dường như cùng cái này mảnh phế tích hòa làm một thể kinh khủng thân ảnh, đang thông qua một mặt to lớn, từ vặn vẹo thời không tạo thành thủy kính, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thuần dương tiên giới phương hướng. Ở trung ương mục nát đế tọa phía trên, là một vị thân mang tàn phá huyền hắc đế bào lão giả. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt đang mở hí, phản phất có vô số thiên điều pháp lệnh ở trong đó sinh diệt, quanh thân còn cuốn một loại băng lãnh, duy trì vũ trụ trật tự tuyệt đối uy nghiêm. Hắn chính là bây giờ Huyền Đô Thiên chấp trưởng giả. Tiền thân càng là Ngọc Hư môn hạ đại la kim tiên, Ngọc đỉnh đạo quân, cũng chưa từng chặt đứt đi qua trước hiện thánh chân quân có một thế sư đồ duyên phận. Bên trái, một cái vương tọa từ ngàn vạn ma hồn kêu rên ngưng tụ thành, ngồi ngay thẳng một vòng thân ma diễm ngập trời cự hán. Hắn người mặc giữ tận hắc kim chiến giáp, mỗi một mảnh giáp lá bên trên đều dường như là cấn lấy một cái bị hủy diệt thế giới. Hắn chính là bây giờ kỷ nguyên vạn ma chi chủ, bản nguyên rõ ràng là huyền môn bên trong bất kỳ cường giả cũng vì đó biến sắc nguyên thủy thiên ma. Phía bên phải thì là một vị bao phủ tại sáng chói tinh quang bên trong tuyệt mỹ nữ tử. Nàng thân mang tử tinh huy dệt thành nên thường, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phản phất có ước vạn sao trời vận mệnh ở trong đó chìm nổi. Nàng là viên cổ đại năng Tây Vương Mẫu bản nguyên nói hóa tinh giao đế quân. Mà Tây Vương Mẫu, danh xưng bắt giữ qua vận mệnh chính là đạo tổ phía dưới, nhất không thể đo lường tồn tại một trong. Ba đại cự đầu căn bản không nghĩ tới, nhóm người mình bày ra ám tử, trực tiếp bị từ thành tùy tiện hóa giải, hơn nữa còn là dạng này một loại trạm thảo trừ căn phương thức. Có thể nói, bọn hắn bố trí tỉ mỉ ám tử, trực tiếp trở thành đối phương cấp tài. Dùng phàm nhân thuyết pháp, chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhất là thanh này mét, vẫn là vạn ma chi chủ gia. Vạn ma chi chủ trước tiên mở miệng, nay đồ tự thành vũ trụ, công phòng nhất thể, càng có thể thôn phệ chư thiên lấy lớn mạnh tự thân. Đợi một thời gian, chỉ sợ vạn ma chi chủ lời nói chỉ nói tới một nửa, nhưng những người khác minh bạch hắn ý tứ. Đợi một thời gian, cái này thuần dương vạn giới đồ, có lẽ thật có thể thôn phệ bọn hắn chỗ mảnh này tiên giới phế tích, thậm chí là diễn hóa thành kế tiếp kỷ nguyên khởi nguyên vũ trụ. Mà chủ nhân của nó cũng sẽ thành cái kia bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, thống ngự tất cả, chí cao vô thượng, mới thiên đế. Huyền Đô Thiên chủ thanh âm như là sắt thép va chạm nối liền vạn ma chi chủ lời nói, hắn muốn lấy sức một mình tái tạo thiên đình. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên đế quyền hành, há lại cho như thế tân sinh tiểu bối nhung chạm. Si tâm vọng tưởng. Ta nhìn chưa hẳn. Tinh giao đế quân thanh âm thanh lãnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, thủy kính bên trong hình tượng tùy theo biến ảo, hiện ra thuần dương vạn giới đồ kia tự thành vũ trụ, sinh diệt luân chuyển kinh khủng đạo vận, hắn đã chứng vạn kiếp bất diệt, đạo quả càng là chưa bao giờ nghe hỗn độn sinh diệt chi đạo. Bây giờ lại được thái thượng đạo tông nội tình cùng cựu lê thế giới bản nguyên, lại thêm những ngày này giới mảnh vỡ đầu nhập vào. Đợi một thời gian, một cái mới thiên đình đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không phải là không có khả năng. Nếu không phải như thế, chúng ta làm gì vội vã bố cục, rơi xuống ám tử. Đáng tiếc, chúng ta không nghĩ tới, phản ứng của hắn lại nhanh chóng như vậy, kịch liệt. Vậy liền đạp bằng nó. Vạn ma chi chủ đột nhiên vô vương tọa, ma diễm tăng vọt nói, thiên đình quyền hành, chỉ có thể từ chúng ta chấp trưởng. Cái này thuần dương tiên giới, bất quá là một đầu vừa mới vô béo cừu non, bản nguyên cùng khí vận, lẽ ra nên thành vì bọn ta tiến thêm một bước tư lương. Ám không thành, bản tọa cái này tự mình dẫn ma quân, đem nó ép là bờ miệng. Huyền Đô Thiên chủ lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, từ thanh bản thể mặc dù tại trong yên lặng, không thể tùy tiện động đậy, nhưng hắn mới tích vũ trụ đã cùng hắn đạo quả tương liên. Xem như vạn kiếp bất diệt tồn tại, cho dù yên lặng, bản năng hộ đạo chi lực cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện dung chuyển, cường công cũng không phải là thượng sách. Huống chi giới này khí vận đang thịnh, như mặt trời ban trưa, cưỡng ép công phạt tát gặp khí vận phản vệ. Tinh giao đế quân khẽ bước cằm, Huyền Đô Thiên chủ nói cực phải. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp nào khác. Ánh mắt của nàng xuyên thấu vũ trụ, rơi vào Thái Thượng Đạo Tông chỗ tinh vực. Huyền Đô Thiên chủ trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, Thái Thượng Đạo Tông đúng là tốt nhất lô cốt đầu cầu. Kỳ tông chủ tuy bị trục xuất, nhưng căn cơ còn tại, trong môn đệ tử đối tử thành càng là hận thấu xương. Chỉ cần thêm chút nâng đỡ, liền là một thanh đao sắc bén. Chúng ta có thể mượn đao này, trước trừ đi tử thanh nhanh bước. Tinh giao đế quân đầu ngón tay tại thủy kính bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một người mặc thái cực đạo bào, khuôn mặt thân ảnh mơ hồ nổi lên, chính là vô tướng đạo nhân. Người này tại tông môn hạch tâm chi địa còn lại một sợi chân linh là gấn, vàng vào ta đám ba người chi lực, đủ để đem nó theo tịch diệt bên trong tỉnh lại, cũng ban cho hắn khống chế chúng ta bộ phận lực lượng quyền hành. Từ hắn đến chỉnh hợp Thái Thượng Đạo Tông, không có gì thích hợp bằng. Vạn Ma chi chủ nghe vậy nói, "Tốt." vậy liền trước hết để cho bọn gia hỏa này đi căn xé. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, bản tọa lại tới thu thập tàn cuộc, đem thần hồn của bọn hắn toàn bộ hóa thành ta ma cung tuổi. Hai vị khác cự đầu nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Vạn ma chi chủ bề ngoài chỉ là nhìn thu cùng, trên thực chất bên trong nham hiểm. Bọn hắn đơn độc đi công phạt thuần dương thiên giới, kỳ thật đều có phần thắng. Một khi ba người hợp lực, phản chẳng bằng đơn đả độc đấu. Nói trắng ra là cổ thiên giới phế tích, mặc dù bọn hắn đều có phần, có thể ai không muốn độc chiếm đâu. Bởi vậy, không có đầy đủ tự tin, bọn hắn là sẽ không dễ dàng trực diện tử thanh. Sau đó, ba đại cự đầu đồng thời vươn tay, ba cố đại biểu cho trật tự phá hư vận mệnh kinh khủng bản nguyên chi lực, vượt qua vô tận hư không, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Thái Thượng Đạo Tông kia sớm đã rách nát, yên lặng hoạch tâm đại điện bên trong. Ầm ầm, tổ điện chỗ sâu, một tòa thờ phụng lịch đại tông chủ hồn đăng mật thất tầm vang nổ tung. Trong đó, một chiếc sớm đã dập tắt, che kín cho bụi hồn đăng, tại ba cố chí cao lực lượng điên cuồng quan chú, đột nhiên một lần nữa giấy lên. Trong ngọn lửa, một đạo hư ảo thần hồn phát ra thống khổ mà mê mang gào thét, chính là vô tướng đạo nhân. Hắn chân linh lạc cấn bị cưỡng ép kích hoạt, tái tạo, bàng bạc lực lượng thu bạo chút vào thần hồn của hắn, nhường hắn trong nháy mắt nắm giữ viễn siêu sinh tiền kinh khủng tu vi, nhưng ánh mắt của hắn lại biến trống rỗng mà cùng nhiệt, hoàn toàn biến thành ba vị cự đầu ý chí kéo dài. Tuân, đế quân pháp chỉ. Trọng sinh vô tướng đạo nhân quỳ rạp trên đất, thanh âm khàn khàn tuyên thệ hiệu chung. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được thể nội kia mênh mông lực lượng, cùng thần hồn bên trong thêm ra, thuộc về đám cự đầu băng lãnh ý chí. Kế tiếp, tại hắn hiệu lệnh hạ, toàn bộ Thái Thượng Đạo Tông còn sót lại thế lực bị cấp tốc chỉnh hợp. Ba vị cự đầu ban thưởng thần quang hóa thành che khuất bầu trời pháp trận, bao phủ làm cái tông môn, rách nát sơn môn một lần nữa tỏa sáng hào quang, tính mịch linh mạch bị cưỡng ép kích hoạt, làm cái tông môn khí thế, lại so toàn thịnh thời kỳ còn cường thịnh hơn ba phần. Thiên Hà Đạo Tông. Hộ Sơn đại trận Thiên Hà treo ngược giờ phút này đang lấy trước nay chưa từng có cường độ vận chuyển, mênh mông tinh hà chi lực tự cửu thiên rủ xuống, hóa thành một đạo ngang qua chân trời sáng chói ánh sáng mang, đem toàn bộ tông môn bảo hộ đến vững như thành đồng. Nhưng mà, tất cả Thiên Hà đệ tử, theo Thiên Hà Ngũ lão, tông chủ tới phổ thông đệ tử, trên mặt đều viết đầy ngưng trọng cùng tuyệt vọng. Tông môn bên ngoài, mây đen ép thành. Vô tướng đạo nhân thân mang một bộ mới tinh thái cực đạo bào, chắp tay đứng ở một chiếc từ ngàn vạn ma hồn hài cốt đúc thành to lớn chiến hạm đầu tàu, ánh mắt lạnh như băng quan sát phía dưới. Phía sau hắn, là lít nha lít nhít, sát khí ngút trời Thái Thượng Đạo Tông tu sĩ, khí tức của bọn hắn cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nhiều một tia thuộc về cổ thiên giới cự đầu, lãnh khốc mà bá đạo uy áp. Thiên Hà tông chủ, nể tình cùng vi đạo môn một mạch, đầu hàng đi. Vô tướng đạo nhân thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái Thiên Hà đệ tử trong tai, nhà ta đế quân có lệnh, thuận người sương, nghịch người vong. Từ thanh tuy mạnh, lại vượt xa Thái Hư chỗ sâu, cứu không được các ngươi. Phi, vô tướng, ngươi cái này dồn bỏ đạo môn đồ vô sỉ, lại cam là vượt ngoại thiên ma chó săn. Sùng Sơn chân nhân đứng ở trận pháp hạch tâm, tức giận quát mắng, nhưng hắn nắm chắc quả đấm lại tại run nhẹ nhẹ. Vô tướng đạo nhân trong lòng cười thầm, so với này phương vũ trụ đạo môn, phía sau hắn vị kia Huyền Đô thiên chủ mới có tư cách hơn xưng vi đạo môn chính thống. Vị kia thật là đường đường chính chính nguyên thủy đích truyền, minh ngoan bất linh. Sau đó, vô tướng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Vâng. Phía sau hắn một đám tựa như khôi lỗi giống như Thái Thượng Đạo Tông trưởng lão nhóm đồng thời ra tay, từng đạo ẩn chứa cự đầu chi lực Thái Thượng vô tình thần quang hội tụ thành một đạo núi liền trời đất màu xám của sáng, hung hăng đánh vào Thiên Hà treo ngược phía trên đại trận. Giang giác, một tiếng vang giòn, kia minh mông tinh hà quang mang kịch liệt rung động, mặt ngoài lại xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Trận pháp hạch tâm Sùng Sơn chân nhân chờ Thiên Hà Đạo Tông chân truyền đệ tử nhóm như gặp phải trọng kích, từng cái thần khí suy bại, pháp lực lại khó hội tụ. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng tại Thiên Hà Đạo Tông lan tràn ra. Chương 416, Từ Thanh Trúc lựa chọn, thứ nhất càng, chương 416, Từ Thanh Trúc lựa chọn, thứ nhất càng. Thuần Dương vạn giới đồ bên trong, Trung Sơn đạo trưởng. Từ Thanh Trúc ngay tại trong tĩnh thất bế quan, thể ngộ lấy phụ thân quán chú tiên thiên đống tuyệt đại đạo chân ý nàng quanh thân, không khí ngưng kết thành nhỏ vụn băng tinh, mỗi một hạt băng tinh đều dường như một cái hơi co lại băng phong thế giới, tản ra tuyệt đối hàn ý. Đương nhiên, nàng tâm thần run lên, kia cùng Thiên Hà Đạo Tông trong cõi u minh tương liên nhân quả sợi tơ, truyền đến một hồi kịch liệt mà thống khổ rung động, dường như một cây sắp căng đứt dây đàn. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia thanh lãnh trong con người, trong nháy mắt phản chiếu ra Thiên Hà Đạo Tông trước sơn môn kia mây đen ép thành, tinh hà vỡ vụn thảm thiết cảnh tượng. Tông môn gặp nạn. Từ Thanh Trúc đông nhiên đứng dậy, quanh thân đông lạnh tuyệt đạo vẫn không bị khống chế bộc phát, toàn bộ tinh thất trong nháy mắt hóa thành một tòa hầm băng, trên vách tường ngưng kết ra thật dày huyền băng. Nàng không chút do dự, thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện tại Phùng Vũ chỗ quan tinh điện. Mẫu thân, tông môn nguy cơ sớm tối, nữ nhi tất nhiên cần trở về. Từ Thanh Trúc thanh âm mát lạnh, lại mang theo một tia khó mà che giấu lo lắng. Phùng Vũ nhìn xem nàng, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nói: "Thanh Trúc, cái này là phụ thân ngươi vừa mới truyền xuống ý niệm." Nói, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo ẩn chứa từ thanh ý chi ôn hòa qua mang, chui vào từ Thanh Trúc mi tâm. "Thanh Trúc, đây là định số, cũng là kiếp số. Ngươi như lưu tại thuần dương thiên giới, bằng giới này khí vận cùng vi phụ đạo quả là gấn, có thể tự bình yên vô sự, vạn kiếp bất xâm. Như khăng khăng tiến về, phía trước chờ đợi ngươi chính là cựu tử nhất sinh hung hiểm, thậm chí có đạo vẫn nguy hiểm." Phụ thân thanh âm bình tĩnh mà hờ hững, không mang theo một tia tình cảm, phảng phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Nhưng cái này bình tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi nhường nàng tự mình lựa chọn vận mệnh tâm ý, cùng một tia không dễ dàng phát giác, thuộc về phụ thân lo lắng. Từ Thanh Trúc thân thể mềm mại khẽ run lên, trầm mặc. Nàng biết, phụ thân đã chứng vạn kiếp bất diệt, luôn xuất phát thủy, hắn cảnh cáo, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, mà là đối tương lai vận mệnh rõ ràng nhất nhìn rõ. Lưu lại, liền là tuyệt đối an toàn. Con đường của nàng đem một mảnh bằng phẳng, tại phụ thân che chở cho, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiến về, thì là bước vào một trận đã sớm bị tầng thứ cao hơn tồn tại chỗ bố trí cục sát cục, là lấy trứng chọi đá, là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Phùng Vũ trong mắt dịu dàng cùng lo lắng, lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thật lâu, Từ Thanh Trúc chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thanh lãnh trong con người, không có lo lắng, không có do dự, chỉ còn lại một loại trước nay chưa từng có trong suốt cùng kiên định. Mẫu thân nàng đối với Phùng Vũ, không người một cái thật sâu, xin chuyển cáo phụ thân, nữ nhi minh bạch hắn ý tứ. Nhưng là, ta phải đi. Phùng Vũ nói khẽ, vì sao? Ngươi có biết, phụ thân ngươi bây giờ tuy là vạn kiếp bất diệt, nhưng mới tích vũ trụ, bản nguyên tiêu hao rất lớn, đang đứng ở mấu chốt nhất ngủ say thời kỳ dưỡng bệnh. Hắn không cách nào tùy tiện vận dụng bản thể chi lực, nếu không sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ căn cơ. Hắn có thể đưa cho ngươi cảnh cáo, đã là cực hạn. Nữ nhi biết. Từ Thanh Trúc khoe miệng, câu lên một vệ thanh lãnh lại vô cùng kiên nghị mỉm cười, phụ thân cho ta lựa chọn, đây cũng là hắn đối ta lớn nhất tín nhiệm. Ta như lựa chọn an nhàn, tất nhiên có thể bảo toàn hình thần, có thể đạo tâm của ta, liền sẽ từ đây bịt kín một tầng bóng ma, sinh ra một đạo vĩnh viễn không cách nào bù đắp vết rách. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dường như xuyên thấu thuần dương thiên giới hàng rào, nhìn về phía kia xa xôi, ngay tại gặp cực khổ tông môn. Chúng ta cầu đạo người, cầu là cái gì? Là suy nghĩ thông suốt, là túi đầu ngẩng đầu không thẹn. Thiên Hà đạo tông đối ta truyền đạo thụ nghiệp, có ta sư trưởng, đồng môn của ta. Bây giờ bọn hắn thân hãm tuyệt cảnh, ta như bởi vì bản thân an nguy mà ngồi yên không lý đến, ta tu lại là cái gì nói? Ta luyện lại là cái gì tâm? Thanh âm của nàng càng ngày càng vang dội, càng ngày càng kiên định, kia quanh thân vờn quanh đông lạnh tuyệt đạo vận, lại cố này quyết tuyệt ý chí hạ, biến càng thêm thuần túy, càng hung hiểm hơn. Thế giới này, xưa nay không thiếu bo bo giữ mình, cân nhắc lợi hại người thông minh. Nhưng nếu người người như thế, làm hắc ám phủ xuống thời giờ, ai lại tới thắp sáng thứ nhất ngọn đèn? Cũng nên có một ít người, đi làm một chút đối với người khác xem ra ngu xuẩn không khôn ngoan biết do không thể làm chuyện. Có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ vất lạc, nhưng chính là cái này một điểm không thể làm mà vì đó mới khiến cho trong nhân thế có hy vọng, mới khiến cho đại đạo có không ngừng hướng về phía trước khả năng. Cái này, chính là nữ nhi nói. Phùng Vũ lặng lặng nghe, trong mắt lo lắng dần dần hóa thành vui mừng cùng kiêu ngạo. Nàng dường như theo nữ nhi trên thân, thấy được Từ Thanh năm đó cái bóng. Đi thôi, Phùng Vũ đi lên trước, vì nàng sửa sang thái dương sợi tóc, đi làm ngươi cho rằng đúng sự tình. Phụ thân ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Đa tạ mẫu thân. Từ Thanh Trúc lần nữa cúi đầu, lập tức quay người, không còn chút nào nữa lưu luyến, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, dứt khoát quyết nhiên xông ra thuần dương vạn giới đồ hàng rào, nhìn về phía kia nguy cơ từ phía, sát cơ trùng điệp thái hư vũ trụ. Thái hư chỗ sâu, hôn nguyên vũ trụ hải tâm. Ngủ say Từ Thanh, đạo niệm bên trong, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Hắn nhìn tới nữ nhi kia quyết tuyệt bóng lưng, nghe tới nàng kia nói năng có khí phách đạo tâm tuyên ngôn. Một tiếng kéo dài, tràn đầy vui mừng cùng cảm khái thở dài, ở trong hỗn độn quân quẩn. Đứng đốc, Si Nhi a. Hắn nói niệm bên trong, không có trách cứ, không có có thất vọng, chỉ có vô tận khen ngợi cùng một tia thân vị phụ thân, không cách nào lời nói thương yêu. Không hổ là Từ Thanh nữ nhi. Cầu đạo con đường, vốn cũng không phải là một mặt tinh thông tính toán. Cương giả chân chính, có can đảm tại trong tuyệt cảnh lựa kiếm, có can đảm đi ngược dòng nước, có can đảm bảo hộ trong lòng nói. Nếu không có như thế tâm tính, cho dù thiên tư lại cao hơn, cũng cuối cùng bất quá là đại đạo trên đường khách qua đường. Thanh Trúc, ngươi chọn ra lựa chọn của mình. Như vậy vi phụ, liền vì ngươi bảo vệ cuối cùng này một chút hy vọng sống. Nói niệm vi động, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra, ẩn chứa hắn hỗn độn sinh diệt đạo quả bản nguyên sinh chi khí tức, vượt qua vô tận hư không, lặng yên vô tức dung nhập từ Thanh Trúc chân linh chỗ sâu, hóa thành một đạo liền chính nàng cũng không từng phát giác, sau cùng bảo hộ là cấn. Thiên Hà đạo tông trước sân môn. Oeng. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, thiên hà treo ngược đại trận kia sáng chói tinh hà quang mang, rốt cục tại một đạo thô to vô cùng màu xám thần quang hạ, hoàn toàn tan vỡ. Đầy trời tinh huy như là vỡ vụn lưu ly mưa, bay lả tả về xuống, mỗi một giọt đều mang thiên hà đệ tử diễn dị. Phốc. Tông chủ Tô Thanh Hà cuồn phún một ngụm máu tươi, trong tay thiên hà lệnh vỡ vụn thành từng mảnh, cả người hắn như là như diều đứt dây, nặng nghề màn nện ở trước sơn môn trên quảng trường, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Thiên hà ngũ lao càng là thê thảm, đại trưởng lão Quách Thái Nhạc hộ thân pháp bảo huyền thủy quy giáp bị mạnh mẽ đánh nổ, nửa người đều bị thần quang ăn mòn đến máu thịt bé bét. Trung trưởng lão bản mệnh phi kiếm đoạn thành mấy đoạn, nguyên thần bị thương, đã bất tỉnh đi. Ma Sung Sơn, vị này đã từng hăng hái thủ tịch đại đệ tử, giờ phút này toàn thân đẫm máu, một cánh tay không cánh mà bay, đang bị hai tên thái thượng đạo tông trưởng lão dùng đen nhánh xiển xích gắt gao trói lại, thần hình vỡ vụn, thoi thoát. Thuần Dương đạo tông đến đây trợ giúp đội ngũ, sớm đã ở nửa đường bị thái thượng đạo tông phục binh chặn đứng, giờ phút này đồng dạng là thương vong thảm trọng, tự thân khó đảm bảo. Toàn bộ Thiên Hà đạo tông, nguy như trồng trứng, đã tới hủy diệt biên giới. Vô tướng đạo nhân mặt không thay đổi theo trên chiến hạm chậm rãi hạ xuống, phía sau hắn, vô số thái thượng đạo tông tu sĩ giống như nước thủy triều vào tới, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát máu quằn mang. Tô Thanh Hà, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hàng hoặc là chết. Vô tướng đạo nhân ở trên cao nhìn xuống, thanh âm băng lãnh. Tô Thanh Hà dãy rủa lấy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bất khuất lửa giận, ta Thiên Hà đạo tông, chỉ có đứng đấy chết đệ tử, không có quỷ mà sống hèn nhát. Ngươi cái này chó săn, có bản lĩnh liền đem chúng ta tàn sát hầu như không còn. Rất tốt. Vô tướng đạo nhân trong mắt sát cơ lóe lên, chậm rãi giơ tay lên. Ngay tại cái này tuyệt vọng, tử vong tức sắp giáng lâm trong ngay mắt. Một cỗ không cách nào hình dung, đủ để đông kết thời không tuyệt đối hàn ý, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Không phải nhiệt độ giảm xuống, mà là pháp tắc cải biến. Vô tướng đạo nhân nâng tay lên, cứng lại ở giữa không trung. Những cái kia vọt tới trước thái thượng đạo tông tu sĩ, trên mặt nhe răng cười ngưng kết, thân hình như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa hình tượng, duy trì vọt tới trước dáng vẻ, không núc đích. Ngay cả kia nối liền trời đất màu xám thần quang, đều dường như bị đông cứng thắt nước, lơ lửng trên không trung, trên đó hủy diệt đạo vận bị một tầng thật mỏng băng tinh bao trùm, đình chỉ lưu chuyển. Gió ngừng thổi, mây ở, thanh âm biến mất, ngay cả tia sáng đều dường như biến sền sệt mà chậm chạp. Toàn bộ Thiên Hà Đạo Tông chỗ thời không, tại thời khắc này, bị triệt để đông kết. Một đạo băng thân ảnh màu lam, như là tự tuyên cổ sông băng bên trong đi ra thần nữ, lặng yên xuất hiện tại Thiên Hà Đạo Tông sơn môn trước đó. Nàng áo trắng như tuyết, tóc xanh bay lên, khuôn mặt thanh lạnh như nguyệt, cặp con mắt kia chỗ sâu, ẩn chứa đủ để khiến vạn vật tàn lùi tuyệt đối yên tĩnh. Thánh, thánh cô. Tô Thanh Hà gian nan ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu, phản chiếu ra cái kia đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, tràn đầy khó có thể tin rung động. Tất cả may mắn còn sống sót Thiên Hà đệ tử, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, kia đã sớm bị tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, như cùng ở tại vĩnh dạ băng nguyên bên trên, thấy được luồng thứ nhất dâng lên ánh dạng đông. Là Thanh Trúc thánh cô. Thánh cô trở về. Thứ Thanh Trúc không để ý đến đám người kinh hô. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nhìn xem bị đông cứng trên không trung vô tướng đạo nhân, cùng phía sau hắn kia vô số khuôn mặt dữ tợn. Nàng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay một sợi u lam, dường như có thể đồng kết linh hồn hạt khí, nhẹ nhàng bay ra. Nhưng mà, cái này nhìn như hời hợt một chỉ, lại làm cho nàng vốn là trắng non gương mặt, trong nháy mắt lại tái nhợt mấy phần, một sợi ân máu đỏ tươi, theo khỏe miệng của nàng, chậm rãi chạy xuống. Lấy sức một mình, đông kết một mảnh mênh mông thời không, đối kháng kia ẩn chứa cổ thiên giới bên trong ba vị cự đầu ý chí thái thượng vô tình thần quang, cho dù nàng đã đến đông lạnh tuyệt đại đạo chân truyền, một cái giá lớn chí lớn, cũng viễn siêu tưởng tượng. Nhưng nàng không có chút nào lùi bước. Thái thượng đạo tông, lấn ta tông môn không người a. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại như là sắc bén nhất băng lăng, đâm vào mỗi một cái bị đông cứng thần hồn của địch nhân chỗ sâu. Giờ phút này, tất cả Thiên Hà đạo tông đệ tử, nhìn qua cái kia đạo độc lập giữa thiên địa, lấy sức một mình xoay chuyển tình thế tại đã ngược thanh lãnh thân ảnh, trong lòng kia sau cùng một tia lo nghĩ, một tia không hiểu, toàn bộ tan thành mây khói. Kính sợ, sùng bái, cùng phát ra từ sâu trong linh hồn tán động, giống như thủy triều sông lên đầu. Nàng không còn vẹn vẹn đạo quân nữ nhi. Nàng là Thiên Hà đạo tông thánh cô, là tại trong tuyệt vọng mang đến hy vọng cựu thiên thần nữ. Chương 417, hiển thánh chân quân truyền tin, thứ nhị càng, 1, chương 417, hiển thánh chân quân truyền tin, thứ nhị càng, 1. Thiên Hà đạo tông sơn môn bên ngoài, thời không dường như bị vô hình cự thủ nắm lấy, ngưng kết thành một bức yên tĩnh mà quỷ dị bức tranh. Vô tướng đạo nhân nâng tay lên trên cánh tay, mỗi một tia bắp thịt hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, trên đó bao trùm lấy một tầng mỏng như cánh ve u lam băng tinh. Phía sau hắn kia giống như thủy triều vọt tới thái thượng đạo tông tu sĩ, trên mặt tham lam cùng khát máu ngưng kết thành vĩnh hằng pho tượng, trong mắt còn không tới kịp tiêu tán hung quang, giờ khắc này ở băng tinh chết xa hạ, lộ ra đến vô cùng buồn cười buồn cười. Là ngươi? Vô tướng đạo nhân khó khăn chuyển động con mắt, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Hắn thần hồn bên trong, kia ba vị cự đầu ban cho, đủ để nghiền ép bình thường đại la lực lượng kinh khủng, giờ phút này lại như cùng bị đầu nhập cực hàn vực sâu hỏa diễm, vận chuyển trì trệ, quang mang ảm đạm, bị một cỗ càng thêm bản nguyên, càng thêm tuyệt đối đông lạnh tuyệt pháp tắc áp chế gắt gao. Cái này, chính là tiên tiên đống tuyệt đại đạo. Từ Thanh Trúc đứng ở sơn môn trước đó, áo trắng không đuổi, tóc xanh phất phới. Sắc mặt của nàng tái nhợt như tuyết, khóe miệng một màn kia đỏ thắm vết máu, như là trong đống tuyết nở rộ hàn mai, thế mỹ mà quyết tuyệt. Nàng không có trả lời, chỉ là dùng hành động tuyên cáo lập trường của mình. Không biết tự lượng sức mình. Vô tướng đạo nhân thần hồn chỗ sâu, thuộc về vạn ma chi chủ bạo ngược ý chi ầm vang bộc phát, một sợi tinh thuần nguyên thủy ma khí cưỡng ép xông phá đông lạnh tuyệt pháp tắc trói buộc. Hắn tay cứng ngắc cánh tay đột nhiên hạ vùng, nghiêm nghị quát, phá. Giang giác. Toàn bộ bị đông cứng thời không, như là bị trọng truy gõ to lớn mặt kính, ầm vang vỡ vụn. Khôi phục hành động thái thượng đạo tông các tu sĩ phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa hóa thành hủy diệt hồng lưu, hướng phía cái kia đạo độc lập thanh lãnh thân ảnh quét sạch mà đi. Từ Thanh Trúc ánh mắt bình tĩnh như trước, chỉ là cặp kia thanh lãnh trong con người, giấy lên thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, không còn ý đồ lấy sức một mình đông kết làm mảnh thời không, mà là đem tất cả lực lượng, tất cả ý chí, toàn bộ ngưng tụ vào một điểm. Sông băng, thế kỷ. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm mát lạnh, lại dường như mang theo kết thúc một cái kỷ nguyên vô thượng uy nghiêm. Theo nàng vừa dứt tiếng, nàng quanh thân kia mỏng như cánh ve u lam băng tinh, trong nháy mắt hóa thành một đầu lao nhanh gào thét mênh mông sông băng. Cái này sông băng cũng không phải là từ thủy ngưng thành, mà là từ thuần túy nhất đông lạnh tuyệt đạo tắc cấu thành, trong sông quần quần không phải sóng lớn, mà là vô số nhỏ vụn, có thể đông kết thời không băng tinh phù văn. Sông băng gầm thét, thẳng tiến không lùi đón nhận kia hủy diệt hồng lưu. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm cho người linh hồn run sợ, im ắng chôn vùi. Kia ẩn chứa tam cự đầu chi lực thái thượng vô tình thần quang tại chạm đến sông băng trong nháy mắt, trên đó lưu chuyển hủy diệt đạo vận liền bị cưỡng ép đông kết, bốc ra, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, bị sông băng đồng hóa. Những cái kia thái thượng đạo tông tu sĩ, một khi bị sông băng cuốn vào, hộ thể tiên quang trong nháy mắt ngưng kết, vỡ vụn, toàn bộ thân hình tính cả nguyên thần đều trong phút chốc hóa thành một tô nóng ánh sáng long lanh băng điêu, sau đó bành một tiếng, vỡ thành đầy trời vụ băng. Nhưng mà, lực lượng của đối phương quá mức khổng lồ. Sông băng mỗi tiến lên một tấc, bản thân ẩn chứa đông lạnh tuyệt đạo tắc cũng tại bị điên cuồng tiêu hao. Từ Thanh Trúc sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể có chút lay động, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng ánh mắt của nàng, nhưng thủy chung nhìn qua bên trong tông môn, nhìn qua những cái kia ngay tại hốt hoảng rút lui đồng môn. Nàng muốn vì bọn họ tranh thủ thời gian. Dù là chỉ có một hơi, bắt lấy nàng. Vô tướng đạo nhân nhìn ra từ Thanh Trúc hư thực, nghiêm nghị quát. Thân hình hắn lóe lên, lại thân tự ra tay, một đạo từ thuần túy ma khí ngưng tụ bàn tay đen đùi, xuyên thấu sông băng cách trở, thẳng đến từ Thanh Trúc đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, một tiếng bi tráng gầm thét vang vọng đất trời. Thanh Trúc thanh cô, đi. Thiên Hà Tông chủ Tô Thanh Hà, vị này cả đời cần tại tông môn tục vụ, nhìn như thiếu khuyết cầu đạo người nhuệ khí tông chủ, tại thời khắc này, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Cái kia sớm đã khô kiệt đan điền ầm vang thiêu đốt, nguyên thần như là bị nhen lửa nắng gắt, toát ra sinh mệnh cuối cùng, cũng là huy hoàng nhất quang mang. Thiên hà, vĩnh cố. Oanh. Tô Thanh Hà lựa chọn nhất oanh liệt phương thức, nguyên thần tự bạo. Một cỗ không cách nào hình dung, ẩn chứa một vị thiên tiên suốt đời tu vi cùng đối tông môn vô tận yêu quý cùng bảo hộ chi tình kinh khủng cơn bão năng lượng, ầm vang bộc phát. Cỗ lực lượng này, tinh chuẩn không có tác động đến bất luận một vị nào thiên hà đệ tử, mà là hóa thành một đạo bản lĩnh hết sức cao cường tinh hà của sáng, hung hăng đánh tới vô tướng đạo nhân đen nhánh ma thủ, cùng phía sau hắn kia liên tục không ngừng đại quân. Tông chủ, sư tôn. Vô số thiên hà đệ tử phát ra bi thương la lên, nước mắt tràn mi mà ra. Tô Thanh Hà thân ảnh, ở đằng kia sáng chói tinh hà quang mang bên trong, hóa thành vĩnh hằng. Ngu xuẩn. Vô tướng đạo nhân bị cỗ này tự bạo chi lực bức lui nửa bước, sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường tông chủ, lại có như thế cương liệt một mặt. Mà chính là cái này nửa bước trì trệ, cho Từ Thanh Trúc cơ hội thở dốc. Thiên Hà Ngũ Lao đại trưởng Lao Quách Thái Nhạc, giờ phút này toàn thân đẫm máu, hắn nhìn thoáng qua thấy chết không sờn Từ Thanh Trúc, lại liếc mắt nhìn những kia tuổi trẻ, đại biểu cho tông môn tương lai đệ tử, trong mắt lóe lên một tia thống khổ dãy rủa, cuối cùng hóa thành kiên quyết. Hắn bắt lấy bên cạnh trọng thương hôn mê trung trưởng lão, giận dữ hét, "Đi!" Hắn cùng một vị trưởng lão khác che chở một nhóm hoạch tâm đệ tử, hóa thành lưu quang, hướng phía Tô Thanh Hà dùng sinh mệnh mở ra lỗ hổng, điên cuồng bỏ chạy. Chương 417, Hiển Thánh Chân Quân truyền tin, thứ nhị càng, 2, chương 417, Hiển Thánh Chân Quân truyền tin, thứ nhị càng, 2. Mà còn lại hai vị trưởng lão thì liếc nhau, lộ ra cùng Tô Thanh Hà không có sai biệt, quyết tuyệt nụ cười. Bọn hắn quay người, dứt khoát quyết nhiên xông về Thái Thượng Đạo Tông đại quân, lựa chọn cùng tông chủ giống nhau bi tráng kết cục. "Muốn đi?" Chậm. Vô tướng đạo nhân trong mắt sát cơ lộ ra, hắn không tiếp tục để ý Từ Thanh Trúc, mà là hóa thành một đạo lưu quang, liền phải truy kích đảo vòng Quách Thái Nhạc bọn người. "Đối thủ của ngươi là ta." Từ Thanh Trúc lần nữa ngăn khuất trước mặt hắn, thân thể của nàng đã gần như trong suốt, quanh thân đông lạnh tuyệt nói vận như cùng nến tàn trong gió, nhưng như cũng ngoan cường mà thiêu đốt lên. "Muốn chết?" Vô tướng đạo nhân hoàn toàn tức giận, hắn không còn lưu thủ, thần hồn bên trong thuộc về Huyền Đô Thiên Chủ kia băng lãnh trật tự chi lực, Vạn Ma chi chủ kia hủy diệt phá hư chi lực, Tinh Giao Đế quân kia đánh vận mệnh quỷ bí chi lực, ba cỗ lực lượng ầm vang hợp nhất, hóa thành một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, màu xám tịch diệt quang mâu, mạnh mẽ đâm về Từ Thanh Trúc. Một kích này đã siêu việt này phương vũ trụ đại la cực hạn, ẩn chứa một tia thuộc về đám cự đầu, chân chính uy năng. Từ Thanh Trúc biết, chính mình ngăn không được nhưng nàng không có lui. Trong mắt của nàng, không có sợ hãi, chỉ có một loại làm cho người động dung bình tĩnh cùng vui mừng. Nàng nhìn thấy, Quách Thái Nhạc cùng Trung trưởng lão, mang theo tông môn sau cùng hỏa chủng, đã biến mất tại Thái Hư chỗ sâu. Nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị nên đón kia đủ để cho nàng hoàn toàn nói vẫn, sau cùng tịch diệt. Giang giác. Màu xám tịch diệt quang mâu, không chút huyền niệm địa động mặc vào nàng kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng hộ thể đạo vận, đâm vào nàng gần như trong suốt thân thể. Không có máu tươi, không có bạo tạc. Nhục thể của nàng, như là bị ánh mặt trời chiếu sáng băng điêu, theo bị đâm trúng địa phương bắt đầu, vô thanh vô tức tan rã, vỡ vụn, hóa thành điểm điểm màu băng lam hạt ánh sáng. Nguyên thần của nàng, ở đằng kia tịch diệt chi lực ăn mòn hạ, giống nhau như là phong hóa ngu xuẩn, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời quang vũ. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp hoàn toàn hình thần câu diệt cuối cùng một sát na, nàng chân linh chỗ sâu nhất, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra, ẩn chứa vô tận sinh cơ hỗn độn là cấn, lặng yên sáng lên. Kia là Từ Thanh lưu lại, sau cùng bảo hộ. Ông, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự sinh chi lực, như là ấm áp triều tịch, đưa nàng kia sắp tiêu tán, hạch tâm nhất một sợi chân linh, dịu dàng bao khỏa, kiềm chế, sau đó hóa thành một đạo yêu ớt lưu quang, không nhìn thời không cách trở, không nhìn vô tướng đạo nhân phong tỏa, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân. Vô tướng đạo nhân nhướng mày, hắn có thể cảm giác được, chính mình tất sát một kích, lại dường như đánh vào không trung, mấu chốt nhất con mồi biến mất không còn tăm hơi. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, trốn được không? Chúng bản tọa tịch diệt thần quang, cho dù chân linh bất diệt, cũng chắc chắn vĩnh rơi trầm luân, lại không khôi phục ngày. Hắn không tiếp tục đối bắt, mà là đem ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía mục tiêu kế tiếp, Thuần Dương Đạo Tông. Không lâu sau đó, giống nhau thảm thiết chiến đấu tại Thuần Dương Đạo Tông sơn môn trình diễn. Thuần Dương bảy tiên mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở chỉnh hợp Thiên Hà Đạo Tông bộ phận lực lượng, đồng thời có tam cự đầu âm thầm ủng hộ Thái Thượng Đạo Tông trước mặt, vẫn như cũng là liên tục bại lui, cuối cùng sơn môn bị phá, tông môn hủy diệt. Thuần Dương bảy tiên riêng phần mình chạy tứ tán, trong đó, Trường Xuân Tử cùng Ngọc Dương Tử tại thân chịu trọng thương, sắp vẫn lạc lúc, trong hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe, một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bị tiếp dẫn trong nháy mắt, một tia cực kỳ mịt mờ, mang theo oán độc cùng khí tức hủy diệt hắc sắc ma diễm, như là như rọi trong xương, lặng yên vô tức bám vào tại bọn hắn chân linh phía trên, hóa thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra ma trùng. Thuần Dương vạn giới đồ bên trong, Trung Sơn chi đỉnh. Từ Thanh ý chí là cấn, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một đoàn yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể dập tắt màu băng làm quang đoàn. Quang đoàn bên trong, chính là Từ Thanh Trúc kia bị thương nặng, lâm vào thâm trầm nhất tịch chân linh. Trên đó, quấn quanh lấy một tia hôi bại, như là dị sắt giống như tịch diệt khí tức, kia là đến từ tam cự đầu hợp lực, ẩn chứa càng bản nguyên lớn đạo pháp tắc thương tích, đang không ngừng ma diệt lấy nàng chân linh sau cùng quang huy. Cho dù là lấy Từ Thanh vạn kiếp bất diệt hỗn độn sinh diệt đạo quả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không tiêu tan, lại không cách nào đem nó hoàn toàn trừ tận gốc. Cái này là vết thương đại đạo, không phải ngoại lực có thể cản, không phải đan dược có thể cứu. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh chật vật bị truyền đưa đến đại điện bên trong, chính là Trường Xuân Tử cùng Ngọc Dương Tử. Bái kiến đạo quân. Hai người nhìn thấy Từ Thanh ý chí là cấn, liền vội vàng hành lễ, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm kích. Từ Thanh ánh mắt trên người bọn hắn khẽ quét mà qua, kia thâm thúy nói niệm chi nhãn, thấy rõ bọn hắn chân linh chỗ sâu, hai cái kia đang lặng lẽ mọc rễ nảy mầm, thuộc về vạn ma chi chủ ma chủng. Trên mặt của hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ, an tâm ở đây tu dưỡng chính là. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động. Chờ hai người lui ra sau, Từ Thanh nói niệm lần nữa về tới nữ nhi chân linh phía trên, kia bình tĩnh ý chí bên trong, rốt cục nổi lên một tia thân vị phụ thân, khó mà ức chế thương tiếp cùng lửa giận. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm ý niệm, vượt qua vô tận thái hư, trực tiếp tại hắn nói niệm bên trong vang lên. Nó chỉ có một cái tin tức, lại như là kinh lôi, nổ vang tại Từ Thanh ý chí chỗ sâu. Trùng luyện, Phong Thần bảng. Chủ nhân của thanh âm kia, rõ ràng là cùng Từ Thanh có khúc mắc hiện thánh chân quân. Chương 418, thu quan, 1, 1, chương 418, thu quan, 1, 1. Thuần Dương vạn giới đồ bên trong, Trung Sơn chi đỉnh Vũ Hóa Đài, giờ phút này đã hóa thành một phương độc lập đạo trường. Từ Thanh ý chí là cấn nhẹ nhàng trôi nổi, quang hoa nội liễm, lại phảng phất là phương này mới thiên địa tuyệt đối hạch tâm. Dưới đài, Phùng Vũ, Từ Huyền Hỗ, cùng vừa mới được cứu về, Nguyên Thần Ảm Đạm Trường Xuân Tử cùng Ngọc Dương Tử, đều thần sắc nghiêm trọng, chậm đợi lấy hắn ngôn ngữ. Mà tại chính giữa đạo trường, một đoàn được nhu hòa hỗn độn khí lưu bao khỏa, yếu ớt như nến tàn trong gió màu băng lam quang đoàn, đang nhẹ nhàng trôi nổi. Kia quang đoàn bên trong, là Từ Thanh trúc lâm vào thâm trầm nhất tịch chân linh, trên đó quấn quanh lấy từng tia từng sợi hơi bại, như là dị sắt giống như tịch diệt đạo thì, kia là nguồn gốc từ ba vị cổ thiên giới cự đầu hợp lực chí cao huyền rủa, đang vô tình ma diệt lấy nàng sau cùng tồn tại vết tích. Phu quân Phùng Vũ nhìn qua kia quang đoàn, trong mắt tràn đầy thương tiếc, thanh trúc nàng. Từ Thanh ý chí truyền đến một hồi ôn hòa chấn động, an ủi tinh thần của nàng, "A Vu yên tâm, có ta ở đây, thanh trúc liền sẽ không chân chính nói vẫn. Chỉ là, nay tổn thương không tầm thường vết thương đại đạo, mà là lây dính cổ thiên giới cự đầu bản nguyên là cấn, bình thường thủ đoạn, khó mà trừ tận gốc." Mọi người ở đây trong lòng đều là trầm xuống. Vạn kiếp bất diệt tồn tại, thứ nhất sợi bản nguyên lạc ấn uy năng, đã là bình thường đại la khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Phụ thân phải dùng biện pháp gì cứu tiểu muội? Từ Huyền Hô tiến lên trước một bước, thanh âm trầm ổn. Hắn bây giờ chấp trưởng lò bắt quái, tu vi nhập tiến, quanh thân ẩn có man hoang tổ vũ khí tức lưu chuyển, cùng tự thân vạn kiếp bất diệt huyết mạch kết hợp, sinh ra một loại đặc biệt bá đạo uy nghiêm. Chỉ cần đem thanh trúc chân linh đặt vào phong thần bảng, liền có thể tái tạo tiên thể, mặc dù bị chặn đường tiến lên, lại có thể bảo toàn tính mệnh. Đây đúng là lập tức ổn thỏa nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Lấy Từ Thanh bây giờ địa vị cùng Thuần Dương vạn giới đồ tiềm lực, chỉ cần luyện chế phong thần bảng thành công, sắp bị một vị vĩnh hưởng thiên đỉnh khí vận thần linh, dễ như trở bàn tay. Từ Huyền Hô nghe vậy khẽ giật mình, cái này sợ là không được. Mặc dù cùng Từ Thanh trúc chung đụng thời gian không nhiều, có thể Từ Huyền Hô biết rõ Từ Thanh trúc tính nết, nếu để cho nàng bị chặn đường tiến lên, cùng chết là không có khác biệt. Từ Thanh khẽ bước cằm, ta biết Thanh trúc tâm tư, cho nên đường này không lấy. Hắn nói đến hơi hận, có thể Trường Xuân Tử bọn người hoàn toàn có thể cảm nhận được câu nói này phân lượng. Muốn vòng qua phong thần bảng con đường này tới cứu Từ Thanh trúc, trong đó độ khó chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho dù là vạn kiếp bất diệt, sợ cũng khó có thể thành công. Đạo quân vì nữ nhi, bỏ dễ cầu khó, xác thực làm cho người cảm khái. Cái này cũng thể hiện ra, Từ Thanh nhân tính vẫn như cũ lớn hơn đạo tính. Thật không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Kia, phụ thân muốn thế nào? Từ Huyền Hỗ hỏi. Vì phụ tử có so đo. Từ Thanh nói niệm bên trong, hiện ra thái dịch đại đạo luân chuyển không nghỉ cảnh tượng. Tại tuyệt đối tính lực cùng đối nhân quả thấy rõ hạn, một đầu tràn đầy vô tận hung hiểm, nhưng lại ẩn chứa một chút hy vọng sống, thậm chí có thể khiến cho nữ nhi phá rồi lại lập con đường, bị hắn rõ ràng thôi diễn đi ra. Thiên Thiên Dương Liễu Chi, Tam Quang Thần Tịnh Bình. Quan tự tại Bồ Tát làm những tên này theo Từ Thanh nói niệm bên trong chạy xuôi mà ra lúc, Trường Xuân Tử cùng Ngọc Dương Tử đều là sắc mặt biến hóa. Đạo quân, tuyệt đối không thể. Trường Xuân Tử gấp giọng nói, xem tự tại mặc dù danh xưng từ bi, nhưng đạo hạnh sâu không lường được, sớm tại thái dịch kỷ nguyên trước đó liền đã là vạn kiếp bất diệt tồn tại. Đạo trận tử trúc lâm càng là độc lập với thái hư bên ngoài, tự thành một giới. Nghe đồn kia Tịnh Bình chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó phần bảo nha bên trên ban tặng, nội ẩn một phương hỗn độn, có thể thu nạp vạn vật. Dương nhánh cam lộ càng là lấy Tam Quang Thần Thủy dung hợp vô thượng Phật pháp nguyện lực ngưng tụ, một giọt liền có thể hoạt tử nhân, mọc lại thịt từ xương, tái tạo đạo cơ. Như thế chí bảo, thần sao lại tùy tiện gặp người? Từ Thanh Như có thâm ý nhìn Trường Xuân Tử một cái, "Trường Xuân đạo hữu, những sự tình này, ngươi biết sao sẽ như thế tin tưởng?" Trường Xuân Tử khẽ giật mình, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, "Ta sao lại biết nhiều như vậy?" Hắn lập tức cảm thấy mình trên người có chút cổ quái. Từ Thanh lại không có tiếp tục giật xuống đi, trầm giọng nói, "Thanh trúc nói tổn thương, không phải vật này không thể hiểu. Chỉ có lấy Dương nhánh cam lộ vô thượng sinh cơ, tẩy đi nàng chân linh bên trong tịch diệt là cấn, lại lấy Tịnh Bình bên trong hỗn độn chi khí vì đó tái tạo đạo thể, phương có thể khiến cho căn cơ phục hồi, thậm chí càng hơn trước kia." Hắn hết chỗ chê là, tại hắn thôi diễn bên trong, đây càng là một trận nhằm vào hắn, sớm đã bày ra dương mưu. Xem tự tại, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, liền đang chờ hắn chủ động tới cửa. Cùng lúc đó, từ trúc lâm chỗ sâu, Lạc Già Sơn chi đỉnh, quan tự tại Bồ Tát đang tay cầm dương liễu chi, nhẹ nhàng dính lấy Tịnh Bình bên trong Tam Quang Thần Thủy, điểm hóa lấy một gốc tân sinh, tràn đầy linh tính, củ sen hóa thân, trong đó bộ dáng, thình lình cùng Từ Thanh trúc có bảy phần rất giống. Bên cạnh ba hũ biển sẽ đại thần ngậm một cọn cỏ, một đôi đen như mực mắt to, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào xem tự tại, tùy tiện nói, "Bồ Tát, ngươi muốn đối phó người này, làm gì phiền toái như vậy, để cho ta cùng nhị ca liên thủ, không ngất giới đều giúp ngươi đánh xuống." Hắn nói nói, tiến đến xem tự trước người, lôi kéo xem tự tại tay áo, "Nếu không, ngươi thả ta ra ngoài." Xem tự tại dùng dương liễu chi vô vô na cha tay, mỉm cười nói, "Na cha, ta thật vất vả đưa ngươi phục sinh, cũng sẽ không lại để cho ngươi ra đi chịu chết, ngươi liền trung thực ở tại Tử Trúc Lâm a." Na cha lập tức mặt một sụp đổ, "Vậy ngươi còn không bằng không cứu ta đây." Xem tự đang cười nói, "Ngươi cái này ngoan đồng, lại nhiều chút kiên nhẫn, chờ vô lượng sát kiếp mở ra, tự có ngươi lớn triển đồn trưởng cơ hội." Na cha nói, "Kia đến đợi bao lâu?" không đến 400 năm. Xem tự tại ung dung nói. Thần lập tức ánh mắt nhìn về phía cổ thiên giới, trong lòng mặc niệm nói, hiển thánh chân quân, ngươi không nghe bẩn tăng chi ngôn, trở lại hồi thiên giới, còn chủ động cuốn vào đại kiếp, chỉ sợ kỷ nguyên này lại phải vỡ lạc. Không biết còn có hay không cái thứ hai Hắc Sơn lão tổ đưa ngươi theo vô biên trong bể khổ vứt đi ra. Thái Hư đạo tông, mảnh này trôi nổi tại trong hỗn độn lưu ly đảo hoang, giờ phút này đang bị một tầng trước nay chưa từng có vẻ lo lắng bao phủ. Trước kia, nó dường như Thái Hư vũ trụ bên trong nhất cao ngạo, tinh khiết nhất một cảnh, tông môn sơn thủy đều do hư cùng thực pháp tác sen lẫn mà thành, cung điện lầu các tại trong mây mù lúc gần lúc hiện, trong lúc đi lại, bước ra một bước khả năng liền đã vượt qua vạn dặm hư không, một bước rơi xuống lại dường như chưa hề rời đi nguyên địa. Đây cũng là Thái Hư đạo tông căn cơ, tại hư thực ở giữa, nhìn thấy chân ngã, siêu nhiên vật ngoại. Nhưng mà, hôm nay, mảnh này siêu nhiên tịch thổ, lại bị một phương to lớn, tràn đầy khói lửa nhân gian, yêu hận tình cừu hồng trần kết giới gắt gao vây khốn. Chính là Bồ Đề đạo tông trấn giáo chí bảo, thất bảo diệu thụ biến thành Tam Thiên Hồng Trần đại trận. Đại trận bên ngoài là vô tướng đạo nhân xuất lĩnh, khí diễm ngập trời Thái Thượng đạo tông đại quân. Khí tức của bọn hắn cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, không còn là thanh tĩnh vô vi đạo môn huyền phong, mà là nhiều một tia nguồn gốc từ cổ thiên giới cự đầu, băng lãnh mà bá đạo uy áp. Mà tại đại trận bên trong, Thiên Hà đạo tông sơn môn sớm đã hóa thành một vùng phế tích, còn sót lại tinh hà chi lực như là vỡ vụn tinh huy, trong hư không vô lực lấp lóe, nói trước đây không lâu trận kia thảm thiết hủy diệt. Chương 418, thu quan, 1 2, chương 418, thu quan, 1 2. Giờ phút này, Tam Thiên Hồng Trần đại trận vĩ lực đang không ngừng thẩm thấu tiến Thái Hư đạo tông hộ sơn đại trận. Kia nguyên bản mờ mịt vô định, hư thực tương sinh hộ sơn kết giới, tại Hồng Trần tục niệm ăn mòn hạ, lại bắt đầu biến chân thực lên. Nguyên bản hư ảo mê mụ, dần dần ngưng kết thành sền sệt, mang theo thất tình lục dục khí tức thải sắc chướng khí. Nguyên bản thanh thúy tiên hạc hót vang, cũng xen lẫn phàm nhân nam nữ si tình thanh âm. Ngay cả trong tông môn những cái kia từ tinh thuần đạo tắc ngưng tụ linh hoa dị thảo, cũng bắt đầu không bị khống chế sinh trưởng tốt, mở ra yêu dị mà tục diễm đóa hoa, tản mát ra làm cho người tâm thần có chút không tập trung ngọt ngào hương khí. Thái Hư đạo tông hoạch tâm đại điện, Thái Hư cung bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tông chủ Linh Hư chân nhân ngồi ngay ngắn từ hư không tinh thạch điêu khắc thành trên bảo tọa, nàng khuôn mặt thanh lãnh, một bộ trắng thuần đạo bào không nhiễm trần thế, nhưng này song trong ngày thường không hề bận tâm con người, giờ phút này lại phản chiếu lấy hộ sơn đại trận bên ngoài kia mây đen ép thành giống như kinh khủng cảnh tượng. Dưới thân thể của nàng, hơn 10 vị thân truyền đệ tử ngồi xếp bằng, từng cái cưỡng ép chấn định tâm thần, toàn lực vận chuyển Thái Hư vô tướng tâm pháp ý đồ lấy tự thân thanh tĩnh đạo tâm để chống đỡ kia vô cùng bất nhập hồng trần tục niệm an ổn. Nhưng mà, dù bọn hắn đạo tâm kiên định, giờ phút này cũng không khỏi phập phồng thấp họng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thậm chí, đạo bào không gió mà bay, quanh thân khí cơ đã xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Tông chủ, Bồ Đề đạo tông 3000 hồng trần am hiểu nhất ô nhiễm đạo tâm, chúng ta lấy hư hóa thật đạo pháp, tại cái này hồng trần tục niệm ăn mòn hạ, ngược lại thành đối phương chất dinh dưỡng, hộ sơn đại trận sắp không chịu nổi. Một vị râu tóc bạc trắng lao đạo gian nan mở miệng, hắn chính là tông môn đại trưởng lão, nhưng giờ phút này, trong âm thanh của hắn lại tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực. Linh Hư chân nhân không có trả lời, ánh mắt của nàng dường như xuyên thấu hồng trần đại trận, nhìn phía càng xa xôi Thái Hư. Nàng biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Bồ Đề đạo tông vây khốn, bất quá là vì chân chính sát chiêu trải đường. Quả nhiên, ngay tại hộ sơn đại trận quang mang ảm đạm đến cực hạn trong nháy mắt, một tiếng băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm sắc lệnh, vang vọng cái này mảnh thời không. Công. Theo vô tướng đạo nhân ra lệnh một tiếng, phía sau hắn kia lít nha lít nhít Thái Thượng đạo tông tu sĩ, đồng thời ra tay. Bọn hắn tế ra cũng không tầm thường phi kiếm pháp bảo, mà là từng đạo màu xám, tràn đầy vô tình cùng tịch diệt đạo vận thần quang. Thái Thượng vô tình thần quang. Cái này thần quang cũng không phải là trực tiếp phá hủy vật chất, mà là nhằm vào tồn tại bản thân. Quang mang đi tới, Thái Hư đạo tông kia hư thực tương sinh hộ sơn kết giới, cấu thành pháp tắc thực một trong mặt, bị cưỡng ép bóc ra, xóa đi, chỉ còn lại thuần túy hư. Giang giác. Như là yếu ớt lưu ly bị trọng truy gõ, đã mất đi thực xem như chèo chống hộ sơn đại trận, ầm vang vỡ nát. Toàn bộ Thái Hư đạo tông bí cảnh, lần thứ nhất như thế trần trụi, không có chút nào phòng hộ bại lộ tại địch nhân binh phong phía dưới. Giết. Hô tiếng giết rung trời động địa, Thái Thượng đạo tông tu sĩ như là mãnh hổ xuống núi, hóa thành hủy diệt hồng lưu, xông vào mảnh này thành tĩnh đạo môn thánh địa. Thái Hư huyễn cảnh, Bắc Thiên môn. Tòa kia tuyên cổ bất biến, dường như từ vũ trụ sống lưng đúc thành tấm địa to kiến trúc, tại thời khắc này lại cũng có chút rung động. Hư ảo dòng sông phía trên bị phát tiện đủ chân võ đế quân, cặp kia khép kín thật lâu đôi mắt chậm rãi mở ra. Không có kinh thiên động địa thần quang, không có hủy thiên diệt địa uy áp. Ánh mắt của hắn lúc đầu mang theo một tia vừa mới thức tỉnh mở mịt, nhưng lập tức kia mở mịt liền hóa thành vô tận thâm thúy, dường như phản chiếu lấy vũ trụ sinh diệt, kỷ nguyên thay đổi mênh mông tranh cảnh. Thích Ca Mâu Ni giữ lại ở trong cơ thể hắn một trường kia, ẩn chứa nhân quả chi lực cùng tịch diệt đạo vận, như là như giỏi trong xương, vẫn tại hắn đạo thể chỗ sâu chiếm cứ, khiến cho hắn vạn kiếp bất diệt bản nguyên, từ đầu đến cuối che một tầng khó để xua tan bóng ma. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cỗ càng thêm mãnh liệt, càng thêm quyết tuyệt sắc cơ, xuyên thấu Thái Hư huyễn cảnh hàng rào, rõ ràng là cấn tại tinh thần của hắn bên trong. Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại Bắc Thiên môn bên ngoài. Ánh mắt của hắn không nhìn thời không khoảng cách, trong nháy mắt khóa chặt Thái Hư đạo tông đang phát sinh tất cả. Hắn thấy được kia che khuất bầu trời Tam Thiên Hồng Trần đại trận, thấy được kia băng lãnh vô tình Thái Thượng vô tình thần quang, thấy được ngay tại dục huyết phân chiến, liên tục bại lui Thái Hư đạo tông đệ tử, càng thấy được kia đứng tại đại quân trước đó vô tướng đạo nhân, cùng trên thân kia ba cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thuộc về cổ thiên giới cự đầu khí tức khủng bố. Trong chốc lát, mọi thứ đều minh bạch. Trái tim của hắn không có phẫn nộ, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thanh thản. Thích Ca Mâu Ni trần võ thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia phức tạp khó hiểu ý vị, ngươi thương ta, không phải là ngăn ta, mà là vì giờ phút này. Vì sao? Mà lấy chân võ kia trải qua vạn cổ, thường thấy phong vân biến ảo đạo tâm, giờ phút này cũng không nhịn được dâng lên một cỗ thật sâu hoang mang. Hắn cùng Thích Ca Mâu Ni cũng không thâm cừu đại hận, vì sao đối phương muốn bố trí xuống ác độc như vậy sát cục? Hắn thần niệm đang điên cuồng tôi diễn, Thái Hư vũ trụ quá khứ tương lai chuỗi nhân quả trong mắt hắn xen lẫn thành một trường to lớn mạng lưới, nhưng mà, liên quan tới Thích Ca Mâu Ni động cơ, nhưng thủy chung là một mảnh mê vụ, bị một cỗ càng thêm cao xa, càng thêm không thể đo lường lực lượng bao phủ. Mà thôi, Trần Võ thu hồi suy nghĩ, không nghĩ ra, liền không muốn. Đã cục đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn mặc dù có thương tích trong người, đạo thể bị hao tổn, nhưng hắn vẫn như cũng là Trần Võ, là cái kia đãng ma thế gian, uy trấn tam giới huyền thiên thượng đế. Trong mắt của hắn, giấy lên đã lâu, hừng hực chiến hỏa. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ, đạp nát lăng tiêu vô thượng khí phách, từ hắn trên người ầm vang bộc phát. Toàn bộ Bắc Thiên môn châu Thái Hư huyễn cảnh, đều tại cỗ khí thế này hạ kịch liệt rung động, kia hư ảo dòng sông nhấc lên thao thiên cự lãng. Thái Hư đạo tông bên trong, đã hóa thành một mảnh huyết sắc nhân gian địa ngục. Linh Hư chân nhân cầm trong tay một thanh từ Thái Hư chi tinh chế tạo phất trần, mỗi một lần vung lên, đều mang theo mạng lớn hư thực chuyển đổi gợn sóng không gian, đem mấy tên Thái thượng đạo tông trưởng lão cuốn vào trong đó, lấy hư không chi lực đem nó rào sát. Nhưng nàng lấy một địch nhiều, trên thân sớm đã thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, trắng thuần đạo bảo bị máu tươi nhiễm đỏ, tựa như trong đống tuyết nở rộ hàn mai. Kết Thái Hư vô tướng trận. Nàng nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Còn sót lại Thái Hư đạo tông đệ tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bị tráng. Bọn hắn không chút do dự lấy thân làm dẫn, lấy nguyên thần là trận nhãn, trong nháy mắt kết thành một tòa cự đại, từ vô số hư ảo phù văn tạo thành vô tướng đại trận. Đại trận cùng một chỗ, các đệ tử thân ảnh đều biến hư ảo mờ mịt, dường như dung nhập phiến thiên địa này. Bất kỳ công vào trong trận thần thông pháp bảo, đều sẽ bị dẫn vào vô tận hư giữa không trung, trừ khử ở vô hình. Điều trùng tiểu kỹ. Vô tướng đạo nhân cười lạnh một tiếng, hắn trong thần hồn, thuộc về Huyền Đô Thiên chủ trật tự chi lực cầm vàng phát động. Sắc lệnh. Nơi đây, hư là thật, thật là hư. Theo hắn luôn xuất phát thủy, toàn bộ rất hư vô cùng nhau đại trận đột nhiên rung động. Những cái kia nguyên bản hư ảo, để mà dẫn đạo công kích phù văn, lại trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất. Mà những cái kia xem như trận pháp trèo trống, vốn nên không thể phá vỡ các đệ tử nhục thân, lại biến hư ảo trong suốt lên. Phốc, phốc, phốc. Đại trận trong nháy mắt cáo phá, tất cả kết trận đệ tử đồng thời miệng phun máu tươi, nguyên thần thụ trọng thương, vẻ vải ngã xuống đất. Linh Hư nhận lấy cái chết. Vô tướng đạo nhân trong mắt sát cơ lộ ra, hắn hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Linh Hư chân nhân thủ cấp. Ngay tại cái này thời khắc sống còn, một cỗ không cách nào hình dung, dường như đến từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu kinh khủng uy áp, ầm vang giáng lâm. Toàn bộ chiến trường, tại thời khắc này, dừng lại. Tất cả mọi người động tác, tất cả lưu động năng lượng, đều dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Một đạo bị phát tiền đủ, thân mang cũ nát đạo bảo thân ảnh, lặng yên vô tức xuất hiện ở Linh Hư chân nhân trước người. Hắn không có nhìn vô tướng đạo nhân, chỉ là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào cái kia đạo ẩn chứa tam cự đầu chi lực thái thượng vô tình thần quang phía trên. Chương 418, thu quan 2-1, chương 418, thu quan 2-1. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, kia đủ để xóa đi đại la đạo quả thần quang, như là gặp khắc tinh, lại vô thanh vô tức chôn vùi. Thật. Võ vô tướng đạo nhân trên mặt nhe răng cười ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi. Ngươi không phải bị trọng thương sao? Trần Võ chậm rãi quay đầu, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một mảnh nhìn thấu vạn cổ bình tĩnh. Tổn thương là đả thương. Thanh âm của hắn lạnh nhạt, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, nhưng đối phó các ngươi, đầy đủ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Thái Thượng Đạo Tông đại quân, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, nhìn như hời hợt, lại dường như điều động toàn bộ Thái Hư vũ trụ pháp tắc. Ầm ầm. Lấy bàn tay hắn làm trung tâm, toàn bộ không gian như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, kịch liệt vặn mèo, sụp đổ. Những cái kia không ai bị nổi Thái Thượng Đạo Tông tu sĩ, tại cỗ này không cách nào kháng cự vĩ lực trước mặt, như là yếu ớt đồ sứ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngay cả cùng pháp bảo của bọn hắn, nguyên thần, cùng nhau bị nghiền thành nguyên thủy nhất, không có chút ý nghĩa nào hạt. Vẹn vẹn một trường, Thái Thượng Đạo Tông đại quân liền đã hủy diệt hơn phân nửa. Vô tướng đạo nhân dọa đến hồn phi phách tán, hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì cự đầu ý chí, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, một cái to lớn từ huyền thủy chi khí ngưng tụ bàn tay, sớm đã phong tỏa hắn tất cả đường lui. Vô tướng, ngươi đi không được. Trần Võ thanh âm bình tĩnh như trước, lại như là tử vong tuyên bố. Không, Trần Võ, ngươi không có thể giết ta. Ta chính là phụng đế quân chi mệnh. Vô tướng đạo nhân hoảng sợ thét lên. Đế quân? Trần Võ trong mắt rốt cục hiện lên một tia trào phúng, bản đế quân ở đây, cái nào đế quân, dám xưng chí tôn. Lời còn chưa dứt, huyền thủy cự thủ đột nhiên nắm chặt. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng Thái Hư, vô tướng đạo nhân thân thể, tính cả thần hồn bên trong ẩn chứa tam cự đầu là cấn, cùng nhau bị triệt để nghiền nát, hóa thành hư vô. Trần Võ làm xong đây hết thảy, sắc mặt nhưng lại tái nhợt mấy phần, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Hiển nhiên, cưỡng ép thôi động lực lượng, nhường thương thế của hắn lại tăng lên. Hắn nhìn về phía kia bừa bộn chiến trường, lại liếc mắt nhìn sống sót sau hai nạn Thái Hư đạo tông đám người, cùng kia trong mắt tràn đầy cảm kích cùng rung động Linh Hư chân nhân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía kia tất cả kẻ đầu tê. Thích Ca Mâu Ni hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt là vô tận chiến ý cùng nghi hoặc, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Giờ phút này, toàn bộ Thái Hư vũ trụ dường như đều bởi vì hắn cái này hỏi một chút, mà lâm vào càng thâm trầm trong yên tĩnh. Cổ thiên giới phế tích, Trần Võ tới chỗ này, thần trên mặt hiện lên một tia mỏi mệt, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bộ kia không hề bận tâm bộ dáng. Trần Võ, thần nghe được một tiếng kêu gọi, cái kia đạo thanh âm chủ nhân lại là bây giờ Huyền Đô Thiên Chi chủ. Trần Võ nhìn đối phương một cái, sau đó nhìn về phía một bên mặt khác hai thân ảnh, Nguyên Thủy Thiên Ma, Tinh Giao Đế Quân. Trần Võ từng chữ nói ra hai người có tên hảo. Tinh Giao Đế Quân luyện chuyển cười một tiếng, Trần Võ, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Nếu không phải ta lấy mệnh vận đại đạo quấy nhiều ngươi khí vận, ngươi cũng chưa chắc sẽ chịu kia Thích Ca Mâu Ni một trường. Trần Võ nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Vạn Ma Chi Chủ cười to nói, ta hiện tại không gọi Nguyên Thủy Thiên Ma, bản tọa bây giờ là Vạn Ma Chi Chủ. Ngươi bây giờ bị thương, ba người chúng ta liên thủ, ngươi có thể chống đỡ được. Trần Võ, ngăn không được. Ba đại cử đầu, bọn hắn thấy qua vô số đối thủ, chưa bao giờ thấy qua Trần Võ người loại này, cư nhiên như thế thản nhiên. Trần Võ, các ngươi còn chưa động thủ. Huyền Đô Thiên Chủ, Trần Võ, ngươi nếu chịu đem Thái Hư Đạo Tông Tiên Thiên Thái Hư Đạo Chủng giao ra, lại lập xuống lời thề, vĩnh viễn không bước ra cổ thiên giới một bước, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trần Võ, cái này Tiên Thiên Thái Hư Đạo Chủng lai lịch, các ngươi không phải không biết, ta vật này chính là Nguyên Thủy Tổ Sư năm đó du lịch hỗn độn lúc đọc được, lấy vô thượng pháp lực mở ra Thái Hư Đạo Tông, xem như chúng ta Ngọc Hư nhất mạch căn cơ. Ngươi mong muốn, cùng phản giáo có gì khác biệt? Huyền Đô Thiên Chủ, trước khác nay khác, nếu không phải như thế, chúng ta ha có thể đối phó được Từ Thành cùng kia Tân Sinh Thiên Đỉnh? Huống chi, Nguyên Thủy Tổ Sư sớm đã biến mất, chúng ta kế thừa Nguyên Thủy đạo thống, tự nhiên là Ngọc Hư nhất mạch tương lai suy nghĩ. Trần Võ, ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là muốn đối phó ta, thì ra, liền Từ Thành cũng đã tính toán rồi. Ba người các ngươi liên thủ, cũng là giỏi tính toán. Thân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Tinh Giao Đế Quân, nếu không phải Thích Ca Mâu Ni, các ngươi tính toán, thật đúng là chưa hẳn có thể thành công. Xem ra, các ngươi cũng bỏ ra cái giá không nhỏ a. Trần Võ tiếp tục nói, Tinh Giao Đế Quân, không tệ, ta lấy tự thân một nửa vận mệnh đại đạo làm đại giá, mới mời được Thích Ca Mâu Ni ra tay. Bằng không mà nói, lấy thần vị cách, như thế nào đưa ngươi để vào mắt? Trần Võ nghe vậy, rốt cục hiểu rõ, thì ra là thế. Kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa tiễn ba người các ngươi. Trần Võ, ngươi quá tự đại. Huyền Đô Thiên Chủ lạnh hừ một tiếng. Trần Võ, vậy các ngươi liền thử một chút xem sao. Thần vừa mới nói xong, một đạo kiếm vô hình ý ầm vang một phát. Trong lúc nhất thời, ba đại cự đầu đều cảm thấy mình đạo quả đang run sợ. Đây là bọn hắn không thể tin nhìn xem Trần Võ. Trần Võ vậy mà ngay tại lúc này lựa chọn chứng đạo. Thuần Dương Thiên Giới, Trung Sơn Đạo Trường. Từ Thanh ý chí là cấn, nhìn về phía Thái Hư chỗ sâu, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận thời không, thấy được ngay tại chứng đạo Trần Võ. Từ Thanh nói niệm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, giáng lâm tại cổ thiên giới phế tích. Mà kia đang tại công kích Trần Võ ba đại cự đầu, khi nhìn đến Từ Thanh nói niệm hóa thân phủ xuống thời giờ, đều là sắc mặt đại biến. Từ Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Thanh không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, trong mắt không vui không buồn. Hắn chậm rãi vươn tay, một bức tranh tại hắn lòng bàn tay triển khai. Trong bức tranh là một cái đang diễn hóa vũ trụ mênh mông, chính là Thuần Dương Vạn Giới Đồ. Ba đại cự đầu khi nhìn đến bản vẽ này trong nháy mắt, dường như thấy được chính mình kết cục. Đạo quả của bọn họ đang bị bản vẽ này thôn phệ. Kia cũng không phải là lực lượng đối kháng, mà là đến từ cao hơn chiều không gian, không cách nào kháng cự kiềm chế. Không! Ba tiếng tuyệt vọng gào thét, vang vọng toàn bộ Thái Hư vũ trụ. Mà Từ Thanh chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, phản phất tại thưởng thức một bức đã được quyết định từ lâu bức tranh. Phía sau hắn, chân võ chứng đạo dị tượng càng thêm sáng chói. Một thời đại mới tức sắp đến. Cổ thiên giới phế tích, Huyền Đô Thiên, kia phiến từ vặn vẹo thời không cùng hỗn độn loạn lưu tạo thành vĩnh hằng chiến trường, tại thời khắc này, dường như bị dừng lại thành một bức tranh. Huyền Đô Thiên Chủ Ngọc Đỉnh Đạo Quân, Vạn Ma Chi Chủ, Tinh Giao Đế Quân, ba vị này đủ để cho chư thiên vạn giới đều vì đó run rẩy cổ thiên giới cự đầu, giờ phút này trên mặt kinh hãi cùng khó có thể tin, ngưng kết thành vĩnh hằng pho tượng. Bọn hắn trơ mắt nhìn từ thanh lòng bàn tay bức kia chậm rãi triển khai bức tranh, Thuần Dương Vạn Giới Đồ. Đó cũng không phải đơn giản pháp bảo, mà là một cái chân thật bất hư, đang hô hấp, đang diễn hóa vũ trụ mênh mông. Một cấu nguồn gốc từ cao hơn chiều không gian, không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự kiểm chế chi lực, theo đồ bên trong tràn ngập ra. Đây không phải pháp tắc áp chế, không là năng lượng đối kháng, mà là một loại đến từ tồn tại bản thân, căn bản tính thôn phệ cùng bí nhất. Không, đây là sáng thế chi lực, là khởi nguyên vũ trụ quyền hành. Huyền Đô Thiên Chủ phát ra hoảng sợ thét lên, cái kia từ trật tự cùng trời đầu tạo thành đạo quả, tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là trên bờ cắt dùng hạt cắt đắp lên tòa thành, tại vũ trụ triều tịch trước mặt, bắt đầu im ắng vỡ vụn. Chương 418, thu quan 22, chương 418, thu quan 22. Cấu thành hắn tồn tại pháp tắc xiển xích, đang bị cưỡng ép kiểm chế về kia trong bức tranh, trở thành diễn hóa một bộ phận. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khống chế được phần này lực lượng? Vạn Ma Chi Chủ gầm thét, quanh thân ma diễm hóa thành ức vạn đầu giữ tận Nguyên Thủy Thiên Ma, điên cuồng cắn xé kia vô hình kiểm chế chi lực. Nhưng mà, những này đủ để hủy diệt thế giới thiên ma, tại chạm tới bức tranh tản ra, kia ẩn chứa sinh diệt luân chuyển hỗn độn đạo vật lúc, lại như cùng băng tuyết gặp ban đầu dương, trong nháy mắt tan rã, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên ma khí, bị bức tranh không khách khí chút nào hấp thu. Tinh Giao Đế Quân nhất là không chịu nổi, nàng chấp trưởng vận mệnh đại đạo, tại cỗ này mở cùng quy nhất sáng thế chi lực trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Nàng có thể nhìn thấy vô số loại tương lai, nhưng mỗi một loại tương lai đều chỉ hướng cùng một cái kết cục, bị thôn phệ. Vận mệnh của nàng Trường Hà đang bị cưỡng ép thay đổi tuyến đường, cuối cùng chính là bức họa kia quân chúng vô ngần tinh hải. Thu. Từ Thanh nói niệm hóa thân, mặt không thay đổi phun ra một chữ. Thuần Dương Vạn Giới Đồ hào quang tỏa sáng, kia cô kiểm chế chi lực trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Ba vị cổ thiên giới cự đầu, liền cùng bọn hắn kia đủ để trấn áp một phương đạo quả, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, thân hình không bị khống chế bị lôi kéo, vặn mèo, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành ba đạo lưu quang, như là mệt mỏi chim về rừng giống như, chui vào bức kia vũ trụ mênh mông trong bức tranh, không tiếng thở nữa. Bức tranh phía trên, nhiều ba viên ảm đạm, lại ẩn chứa kinh khủng năng lượng sao trời, trở thành phương này tân sinh vũ trụ lúc đầu chất dinh dưỡng. Làm xong đây hết thảy, Từ Thanh nói niệm hóa thân cũng biến thành hư ảo mấy phần. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng kia ngay tại chứng đạo, quanh thân dị tượng ngàn vạn chân võ đế quân. Giờ phút này chân võ, chứng đạo dị tượng cũng đạt tới đỉnh phong. Phía sau hắn, không còn là đơn thuần huyền thiên pháp tướng, mà là một mảnh thâm thúy vô ngần, dường như ẩn chứa ngàn vạn kiếm đạo kiếm chi vũ trụ. Mỗi một viên tinh thần đều là một đạo cực hạn kiếm ý, mỗi một đầu tinh hà đều là một bộ vô thượng kiếm trận. Một cỗ thuần túy, sắc bén đến cực hạn, đủ để chặt đứt nhân quả, phá hủy vạn đạo kiếm chi đại đạo đang ở trên người hắn hoàn toàn ngưng tụ, viên mãn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp phóng ra một bước cuối cùng, đem cái này kiếm chi vũ trụ cùng tự thân đạo quả hoàn toàn dung hợp, thành tựu Hỗn Nguyên vô cực kiếm đạo đạo tổ thời điểm, hắn lại ngừng. Cái kia ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu vô tận thời không, dường như thấy được cái nào đó xa xôi, làm hắn vô cùng hoài niệm cố hương, thấy được cái nào đó hắn vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ thân ảnh. Một cỗ bi thương khó nói nên lời cùng buồn vô cớ từ trên người hắn tràn ngập ra. Mà thôi, một tiếng kéo dài thở dài, quanh quẩn tại Bắc Thiên Môn. Chân Võ Đế Quân lại chứng đạo Hỗn Nguyên vô cực tối hậu quan đầu, chủ động từ bỏ. Cái kia sắp viên mãn kiếm chi vũ trụ ầm vang vỡ vụn, hóa thành nhất vạn đạo thuần túy nhất kiếm đạo bản nguyên, như là sáng chói mưa sao băng, vạch phá thái hư, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Trong đó, lớn nhất, sáng nhất một đạo, lôi cuốn lấy hắn suốt đời võ đạo cảm ngộ cùng đối thái cực trung cực lý giải, phá vỡ thời không hằng rào, đầu nhập vào từ thành chỗ cái kia, ngay tại kinh nghiệm luân hồi đê võ thế giới bên trong. Mà Chân Võ Đế Quân thân ảnh thì tại trận này tráng lệ tán đạo bên trong, chậm rãi biến trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo khói xanh, hoàn toàn tiêu tán, dường như chưa từng tồn tại. Chỉ có tòa kia từng bị Chân Võ Đế Quân bảo hộ vạn cổ Bắc Thiên Môn, cùng hắn giữ lại trong hư không câu nói sau cùng, chứng minh vị này đã ma tổ sư đã từng tới. Từ Thanh, ta muốn đi nhân gian đạo nhìn lại một chút. Từ Thanh lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không vui không buồn. Hắn biết, chân võ cũng không phải là vỡ lạc, mà là lựa chọn một con đường khác. Một đầu, đường về nhà. Hắn tan hết một thân Hỗn Nguyên vô cực đạo quả, đem nó hóa thành cơ duyên, vậy hướng chư thiên vạn giới, dùng cái này còn nói với thiên lại không thiếu bất kỳ nhân quả. Từ đó về sau, hắn không còn là chân võ, không còn là Huyền Thiên Thượng Đế, không còn là Trương Tam Phong, không còn là Trương Lạc Tháp. Hắn chỉ là một cái muốn về nhà người xa quê. Kia vỡ vụn đạo quả chính là hắn về nhà vẽ tàu. Thuận buồm xuôi gió, quân bảo. Từ Thanh đối với kia không có một hai hư không, nhẹ nói. Hắn chậm rãi thu hồi thuần dương vạn giới đồ, đồ quyển bên trong, kia ba viên tử cự đầu đạo quả biến thành sao trời, đang bị vũ trụ hạch tâm sinh diệt luân chuyển chi lực chậm rãi luyện hóa, trở thành tầm bổ hắn đạo quả chất dinh dưỡng. Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã về tới thuần dương thiên giới, Trung Sơn chi đỉnh vũ hóa đài. Chúng sinh còn tại, cố thổ vẫn còn. Nhưng mà, toàn bộ thái hư vũ trụ cách cục đã bởi vì hắn cùng chân võ mà đã xảy ra vĩnh hằng cải biến. Đê võ thế giới, núi võ đang. Một vị ngay tại diễn luyện thái cực quyền thanh niên đạo nhân, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Một đạo sáng chói lưu quang, không nhìn thế giới hàng rào, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Ta là ai? Trương Quân Bảo trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nhưng lập tức, tia mờ mịt liền hóa thành thấy rõ tất cả trong suốt cùng thông thấu. Phía sau hắn, một tôn to lớn, bị phát tiện đủ huyền thiên pháp tướng, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không còn là chân võ hắn ta, hắn chỉ là Trương Quân Bảo. Nhưng lại, kế thừa chân võ tất cả. Khóe miệng của hắn, câu lên một vệt cùng chân võ không có sai biệt, thoải mái nụ cười. Núi võ đang mây cùng sương mù, Nga Mi Sơn khói cùng hà, ta lại trở về. Thuần Dương thiên giới, Trung Sơn chi đỉnh. Từ Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia vạn kiếp bất diệt đạo quả, tại luyện hóa tam cự đầu bản nguyên về sau, đã khôi phục viên mãn, thậm chí càng hơn trước kia. Hắn cảm thụ được thuần dương vạn giới đồ bên trong, kia sinh cơ bừng bừng cùng vững chắc phát tắc, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết, một thời đại mới đã đến đến. Một cái từ hắn tự tay khai sáng, thuộc về mới thiên đỉnh thời đại. Hắn nhìn về phía bên cạnh Phùng Vũ, cùng nơi xa ngay tại khắc khổ tu hành bọn nhỏ, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Cầu đạo con đường, cô độc mà dài dằng dặc. Nhưng các ngươi có tại, cái này trường sinh mới có chân chính ý nghĩa. Về phần kia xa xôi, không thể biết đục nguyên chi cảnh, kia siêu việt tất cả trung cực đại đạo. Không đợi, từ từ sẽ đến. Từ Thanh cười cười, giắt tay của vợ, cùng nhau đi hướng kia tắm rửa đang tái sinh dưới ánh mặt trời. Một cái thanh lệ như tiên thiếu nữ thanh tú động lòng người xuất hiện. Mà Tử Trúc Lâm bên trong, Bồ Tát thở dài một tiếng. Thần lại không biết lúc nào thời điểm, Từ Thanh từng tới. Trận này tỉ mỉ bố cục, thần chưa ra tay, cũng đã thua. Toàn văn xong. Bản hoàn tất cả nghĩ. Bản hoàn tất cả nghĩ. Quyển sách này lớn nhất ý nghĩa, chính là viết ra ta tất cả sách vui sướng nhất trước 100 vạn chữ. Nhưng ta đã không nhớ rõ, loại này khoái hoạt cảm nhận được đấy là cái gì. Người bệnh hay quên là thật to lớn à, bất luận là vui vẻ, vẫn là bi thương, đều rất dễ dàng bị cuốn đi. Đối ta mà nói, đây càng là trạng thái bình thường. Kỳ thật cả đời này, ngoại trừ kiếm tiền duy trì không tệ sinh hoạt điều kiện bên ngoài, ta một mực tại truy cầu một đáp án, ý nghĩa của cuộc sống đến cùng là cái gì. Cho tới bây giờ, ta cũng không có đáp án. Rất hại sợ tử vong, lại sâu sắc biết đây là tất nhiên. Thời gian thật rất đáng sợ. Trước kia rất ưa thích người, đột nhiên liền không lại thích, trước kia kẻ rất đáng ghét, đột nhiên lại rất lý giải đối phương chẳng ghét, càng nhiều tại với mình nhỏ hẹp. Thời gian thật có thể giải thích rất nhiều đi qua không hiểu đồ vật, nhưng lại khiến người ta có càng nhiều không rõ. Tại sao phải có nhiều như vậy không công bằng, tại sao phải có tử vong? Cùng, thật để cho ta vững tin một sự kiện, thật đừng đi huyễn tưởng tình yêu, cũng may điểm này, tất cả mọi người như thế à. Nếu như trong các ngươi có người tìm tới tình yêu, mời đừng nói ra đến, bởi vì coi như ta tin, những người khác cũng không tin, cũng sẽ không chúc phúc. Ai cũng không biết hiện tại độc giả lão gia đến cùng thích xem cái gì bản hoàn tất cả nghĩ, ngược lại ta liền lung tung viết những này, đại gia chấp nhận nhìn. Sau đó liền sách mới. Ta liền đại kết cục đều là bỗng nhiên viết ra, đừng nói sách mới. Khả năng ngày mai liền viết ra, khả năng sang năm, cái này quyết định bởi ta đến cùng nhiều rất cần tiền cùng có nhiều không chịu ngồi yên. Cho nên, giang hồ gặp lại.